tối cường thần y hỗn đô thị 180 chương 3592 đau lòng không thể thở nổi tiểu hạc. Khác đau lòng những thứ này vật ngoài thân. Các loại bản thiếu gia thành tựu đại sự. Tất có ngươi một phần chỗ tốt. Dương Vân Phàm an ủi tiểu hạc vài câu. Sau đó, tiếp nhận một cái thần bí linh quả. Cái này linh quả chỉ có nắm đấm lớn. Da rất là tươi đẹp. Chẳng những có ngọn lửa màu đỏ linh văn đang lưu chuyển. Còn có một đạo nói răng khắp nơi uyển như lôi đình một dạng khe rãnh. Bộ dáng quả nhiên là hiếm thấy. Đồ tốt a, cái này một cái linh quả, không so ta trong túi chứ vật âm dương hỗn độn quả kém bao nhiêu. Dương Vân Phàm càng xem càng cảm thấy. Cái này linh quả mười phần thần diệu. Riêng là cái này linh quả bên trong thai nghén linh khí mười phần nồng đậm. Chỉ là cầm trong tay. Ngửi hơn mấy sợi khí tức. Hắn đã cảm thấy tâm thần thanh thản. Thiếu chủ. Đây là lôi đình cổ giới một loại bí quả. Dựng dục lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực. Có thể dùng đến cho chí tôn cường giả cấu trúc hư thiên thế giới bên trong pháp tắc. Từ khi lôi đình cổ giới sụp đổ về sau, cái này bí quả đã tuyệt chủng. Xuất ra một cái lôi đình bí quả. Tiểu hạc trong lòng liền đau lòng không thôi. Một mực bưng bít lấy chính mình cách mông. Không ngừng thối lui đến trong góc. Cường điệu nói. Thiếu chủ. Tiểu hạc trong túi chứ vật hết thảy thì hai cái lôi đình bí quả. Chỉ có thể cho ngươi một cái. Mặt khác một cái. Ngài dù là đánh chết tiểu hạc. Tiểu hạc cũng sẽ không giao ra. Đó là muốn làm hạc giống. Ngày khác tìm tới phù hợp thánh địa. Tiểu hạc nhất định muốn lại đem lôi đình bí quả trồng ra đến yên tâm. Ta chỉ cần một cách liền đầy đủ. Dương Vân Phàm nhìn tiểu hạc liều chết không theo bộ dáng, cũng biết tay này trung linh quả, mười phần chân quý. Dù sao cũng là cha của hắn, Vân Trung Quân lưu lại bảo vật, khẳng định là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Mà lại, nghe tiểu hạc ý tứ. Cái này lôi đình bí quả, có thể dùng đến cấu trúc hư thiên thế giới. Cái này có thể không phải hắn nhớ mang máng. Lúc trước Tà Vân Long Vương nói từ bản thân sáng tạo tổ long thế giới lúc đợi. Bởi vì tự thân không có nắm giữ thời gian pháp tắc. Vì làm đến hắn sáng tạo hư thiên thế giới thời gian tốc độ chảy. Có khác với nguyên thủy vũ trụ. Cố ý thêm vào một số quang ngân chi cát. Cải biến thời gian lưu tốc. Cái này ánh sáng vết chi cát. Có thể thay đổi một chút xíu thời gian lưu tốc. Hơn nữa còn là rất không ổn định thời gian lưu tốc. Cũng đắt là mười phần chân quý cái này một cách lôi đình bí quả. Nếu là có thể dùng đến cấu trúc hư thiên thế giới. Gia tăng hư thiên thế giới bên trong lôi đình chi lực. Thì càng không nổi. Dương Vân Phàm đi qua không ít hư thiên thế giới. Cũng từng tiến vào một số vĩnh hằng thần quốc. Tuy nhiên những địa phương kia. Cũng sẽ có sét đánh đổ mưa bình thường khí hậu. Có thể bên trong lôi đình chi lực. Lại là mười phần yếu ớt. Căn bản không thích hợp lôi điện pháp tắc tu hành. Thiếu chủ, ngươi không nên tức giận. Không phải tiểu hạc keo kiệt. Những thứ này linh quả. Tương lai đều là có tác dụng lớn. Ngày như là đơn thuần ăn hết. Quá phung phí của trời. Lãng phí chủ nhân tấm lòng thành. Tiểu hạc nhìn thấy Dương Vân Phàm nửa ngày không lên tiếng. Còn tưởng rằng hắn đang trách tội chính mình. Có một ít ủy khuất giải thích nói. Chờ một lúc. Nó gặp Dương Vân Phàm vẫn là không có để ý tới nó. Không biết nghĩ đến cái gì. Cắn răng một cái. Lề mà lề mề theo phía sau cái mông lấy ra một cái màu băng lam linh quả. Đưa cho Dương Vân Phàm. Lấy lòng nói. Thiếu chủ. Ngài đừng nóng giận. Muốn không. Tiểu hạc cho thêm ngài một cái hàn băng thuộc tính bí quả. Loại này bí quả còn không có tuyệt chủng. Về sau chúng ta có thể đi Bắc Hàn tinh vực tìm một chút. Nhìn đến tiểu hạc cái kia lưu luyến không rời. Lại sợ chính mình sinh khí mâu thuẫn bộ dáng, Dương Vân Phàm nhìn không được cười. Tính toán đã những thứ này linh quả đều quý giá như vậy. Cũng không cần lãng phí. Dương Vân Phàm phất phất tay cười nói. Hắn xem chừng một cách lôi đình bí quả. Cần phải đủ để cho cái kia bồ đề thần thủ lão căn. Khôi phục một chút sinh mệnh lực. Chờ nó khôi phục thần trí, tự nhiên có thể dựa vào chính mình hấp thu thiên địa lực lượng đến khôi phục. Há? Vậy là tốt rồi, nghe xong không cần càng nhiều linh quả. Tiểu Hạc ánh mắt sáng lên. Nó phi tốc đưa trong tay đưa ra đi hàn băng bí quả lại thu hồi lại. Sau đó lặng lẽ trốn đến tối tăm trong góc đi. Không rên một tiếng đừng ẩn hình. Nó sợ Dương Vân Phàm tâm huyết dâng trào, lại hỏi nó muốn linh quả tiểu gia hỏa này. Nhìn đến Tiểu Hạc nơm nớp lo sợ bộ dáng, Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu có một ít im lặng. Lôi đình bí quả tràn ngập lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực, năng lượng mười phần dồi dào, hẳn là có thể trợ giúp bồ đề thần thụ khôi phục một số sinh mệnh lực. Quay đầu, Dương Vân Phàm chằm chằm trong tay lôi đình bí quả nhìn một hồi, sau đó hắn hé miệng răng rắc một miệng cắn, soạt cắn nát vỏ trái cây trong nháy mắt. Nồng đậm lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực liền một cỗ tại Dương Vân Phàm trong miệng bắt đầu lan tràn, thậm chí muốn phun ra tới. Những thứ này thai nghén mấy trăm ngàn năm linh vận, tựa như là phủ bụi đát lâu rượu lâu năm một dạng, điên cuồng lưu chuyển, nương theo lấy Dương Vân Phàm hô hấp, thậm chí tại chung quanh hắn, hình thành một trận tím ấm ánh linh khí phong bạo. Thật sự là hảo tâm đau thiếu chủ cái này một miệng, trực tiếp ăn hết 100.000 thần cảnh Ngô Bộc. Nhìn đến Dương Vân Phàm miệng lớn nhai nuốt lấy lôi đình bí quả, Tiểu Hạc đau lòng khó có thể hô hấp. Nó thế nhưng là nhớ đến, lúc trước có một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, muốn xuất ra chính mình dưới quyền một tinh hệ lãnh địa, cùng mấy trăm ngàn thần cảnh Ngô Bộc, cùng Vân Trung Quân trao đổi cách này một cách lôi đình bí quả. Bất quá, Vân Trung Quân chính là một vị hành sự như gió, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, kỳ nam tử. Nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, nói một câu không đổi, sau đó liền xoay người đi. Vì thế, vị kia vĩnh hằng chí tôn cường giả truy Vân Trung Quân vài tỷ mười ngàn dặm, hết sức cầu khẩn, nói tận lời hữu ích, cũng không có đạt được ước muốn, chỉ cuối cùng thất vọng mà về. Hảo tâm đau à, Tiểu Hạc xin lỗi chủ nhân á. Lúc trước Vân Trung Quân cử tuyệt vị kia vĩnh hằng chí tôn cường giả hình ảnh tại Tiểu Hạc trong đầu một lần lại một lần hiển hiện. Lúc này nhìn lấy Dương Vân Phàm miệng lớn nhấm nuốt cái này lôi đình bí quả, chất lỏng theo hắn cái cằm chảy xuôi, Tiểu Hạc chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, trong lòng giống như là tại máu. Đến đằng sau, nó dứt khoát không nhìn nữa Dương Vân Phàm, hai cánh che mắt, làm bộ chính mình cái gì cũng không có nhìn đến, lúc này mới dễ chịu một số. Một bên khác, ta dựa vào cái này lôi đình bí quả, linh khí nồng đậm như vậy cắn nát lôi đình bí quả về sau, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy trong miệng từng trận lôi đình chi lực, còn có hỏa diễm chi lực cơ hồ muốn tan thành gió bão tại hắn trong miệng, gây nên từng trận nổ đùng. May mắn hắn cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân thân thể đủ cường đại, đổi thành là người địa cầu bản tôn, chỉ sợ đều vô phúc tiêu thụ cường đại lôi đình bí quả. Một tia khí tức cũng không thể lãng phí. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến không ít linh khí theo chính mình hô hấp tiêu tán đến hư không bên trong, hắn không dám trì hoãn, vội vàng kình hít một hơi, đem những linh khí này một tia cũng không lãng phí nuốt vào trong cơ thể mình. Ông, rất nhanh, những thứ này linh khí tiến vào lấy trong cơ thể hắn, chậm rãi hội tụ đến hắn trong đan điền, vây quanh cái kia một đoạn bồ đề thần thủ lão căn, một chút xíu làm dịu đối phương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3593 thần thủ khôi phục hô. Rốt cuộc có hiệu quả. Đại khái sau một phút, Dương Vân Phàm thần thức phát giác được cái kia bồ đề thần thủ lão căn, nguyên bản ảm đạm không gì sánh được vỏ cây, đang hấp thu những linh khí này về sau, chậm rãi bày biện ra thần bí kim sắc Phật ấm. Cái này Phật ấm bộ dáng rất như là một đầu cự đại mãng xà, xoay quanh tại một cái mài trên bàn, mở cái miệng rộng, cắn chính mình cái đuôi, hình thành một cái huyền ảo luân hồi. Hình vòng rắn tựa hồ tượng trưng cho sinh tử luân hồi, vĩnh hằng sinh mệnh nhìn đến cái này thần bí Phật ấm. Dương Vân Phàm trầm tư một hồi, trong đầu nhớ lại chính mình tại Côn Lôn cổ khư, trên đại tuyết sơn trong cổ tháp tao ngộ. Lúc đó bảo tràng cổ Phật khôi phục thời điểm trong cổ tháp kinh tràng phía trên tựa hồ cũng xuất hiện tương tự Phật ấm. Tịch diệt cùng khôi phục, tử vong cùng trọng sinh, những thứ này tựa hồ là Phật môn vô thượng huyền ảo. Dương Vân Phàm trong miệng phát ra lẩm bẩm. Đối với Phật môn nhất mạch hắn không phải rất dày. Bất quá, cái này hình vòng rắn đồ án cùng đạo gia âm dương ngư đồ án tại nào đó một số phương diện ẩn dụ ý tứ mười phần tiếp cận. Tính toán tạm thời mặc kệ những thứ này, Dương Vân Phàm ném đi trong đầu suy nghĩ lung tung. Hắn dùng thần thức khống chế thể nội linh khí, chậm rãi rót vào cái kia bồ đề thần thủ lão căn bên trong. Suy suy suy, rất nhanh hắn liền phát hiện hỏa diễm chi lực đối với bồ đề thần thủ lão căn không có bất kỳ cái gì trợ giúp, ngược lại để nó xuất hiện một tia thiêu đốt bộ dáng, sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu ảm đạm đi. Hắn vội vàng từ bỏ, sau đó đem lôi đình chi lực chậm rãi bám vào tại bồ đề thần thủ lão căn phía trên. Cùng hỏa diễm chi lực mang đến hủy diệt không giống nhau, bồ đề thần thủ lão căn tại cái này lôi đình chi lực kích thích phía dưới vậy mà bắt đầu tỏa ra sự sống. Lại mặt ngoài thần bí Phật ấm càng phát ra rõ ràng. Lôi đình chi lực cầm giữ có kích thích sinh mệnh hiệu quả. Dương Vân Phàm thấy cảnh này, trong lòng đối với lôi đình chi lực có hoàn toàn mới nhận biết. Hắn trước kia coi là lôi đình chi lực cùng hỏa diễm chi lực chính là phá hư tính mạnh nhất hai loại pháp tắc chi lực. Bất quá, về sau hắn tu luyện hỏa diễm pháp tắc về sau, minh bạch hỏa diễm chi lực có thể đoán tạo thần binh lợi khí. Mà những cái kia thần binh lợi khí chỉ cần tại phù hợp thần lực tầm bổ phía dưới, dần dần thì sẽ sinh ra ra linh trí, hóa thành sinh mệnh đặc thù. Này bằng với hỏa diễm chi lực cải tạo những cái kia kim loại khoáng vật, giao phó bọn họ sinh mệnh, mà lôi đình chi lực không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Kinh lịch lôi đình chi lực kích thích, cái này bồ đề thần thủ sinh mệnh bản chất tựa hồ phát sinh thuế biến. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này một đoạn rễ cây già một lần nữa tỏa ra sinh mệnh lực, mà lại cái kia hình vòng rắn Phật ấm dần dần ảm đạm xuống, lại có một loại kỳ lạ Phật ấm bắt đầu lưu truyền ra tới. Trong lòng của hắn hiếu kỳ không thôi, tiểu hữu làm người thật trưởng nghĩa a, liền bực này hiếm thấy trên đời lôi đình bí quả đều nguyện lấy ra chữa trị cây già cái này một phần tình nghĩa, cây già ta khắc trong tâm khảm, ngày khác tất có hậu báo. Đứng đắn Dương Vân Phàm đang quan sát cái này rễ cây già thời điểm, một đạo rõ ràng thanh âm truyền vào trong ấp hắn. Thanh âm này mười phần già nua, giống như là một cái gần đất xa trời lão già đang nói chuyện. Bất quá so với Dương Vân Phàm trước đó nghe đến thanh âm đã hùng hậu không ít, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Tiền bối, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Dương Vân Phàm lúc này nén xuống kích động trong lòng, hỏi thăm cái này bồ đề thần thụ tình huống. Hắn phí tổn to lớn đại giới, còn từ nhỏ hạc chỗ đó đem cha mình lưu lại bảo vật đều móc đi ra, cũng không thể mất hết vốn liếng. Các loại dưỡng tốt cái này bồ đề thần thụ, hắn trả đến từ trên người đối phương cả gốc lẫn lãi, muốn trở về yên tâm. Cây xà ta hấp thu ngươi cung cấp cái kia một cái lôi đình bí quả bên trong linh vận, tuy nhiên khoảng cách khôi phục bản nguyên còn rất xa xôi, bất quá tạm thời đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Cái kia bồ đề thần thụ thanh âm còn rất yếu ớt, nghe được nó có một ít trung khí không đủ. Vãn bối làm thế nào mới có thể để cho tiền bối khôi phục càng mau một chút? Không dối gạt tiền bối, vãn bối dưỡng qua không ít linh thảo, linh thảo đối với cái này có một ít kinh nghiệm. Bất quá giống tiền bối dạng này đỉnh cấp thánh thụ, vãn bối còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Dương Vân Phàm lộ ra mười phần kiên nhẫn, tư thái cũng thả rất thấp. Hắn đối với cái này bồ đề thần thụ ký thác kỳ vọng, Về sau bọn hắn một nhà tử có thể đi hay không phía trên thành Phật tác tổ đường. Địa cầu nhất mạch có thể hay không trở thành giống như lôi phạt thành thánh tục. Thì nhìn cách này bồ đề thần thụ. Có đủ hay không ra sức. Cây già mệnh ta rất cứng, sinh mệnh lực cũng đầy đủ ương ngạnh. Tiểu hữu, ngươi chỉ cần cho cây già ta tìm non xanh nước biếc. Ánh sáng mặt trời sung túc địa phương. Cây già ta một đầu cắm rễ đi xuống. Qua cách năm 3.000 năm, tự nhiên khôi phục lại bồ đề thần thụ hiện tại không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngữ khí cũng tùy ý không ít. Mà lại, nó nhìn Dương Vân Phàm đối chính mình thái độ không tệ. Không có chút nào muốn đem nó luyện chế thành thần binh lợi khí ý tứ. Còn phí tổn lôi đình bí quả cho nó kéo dài tính mạng. Biết Dương Vân Phàm là muốn cùng nó làm lâu dài hợp tác. Nó hiện tại cách này một bộ dược bộ dáng. Nửa chết nửa sống. Không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ. Rơi vào tay người khác. Kết cuộc không nhất định hồi tốt. Nó biết. Dương Vân Phàm tuy nhiên đối với mình có mưu đồ. Bất quá tối thiểu. Dương Vân Phàm mặt ngoài đối với mình còn duy trì lấy một phần cung kính. Chủ yếu nhất là Dương Vân Phàm tiểu tử này vốn liếng phong phú. Xuất thủ xa xỉ. Là cái không tệ đối tượng hợp tác. Mà lại. Tiểu tử này dùng đến bắn ra dưỡng chính mình thân thể. Vậy mà thuộc về quân thiên thần ma nhất mạch ta lão thiên tiểu tử này đến cùng là cách lai lịch ra sao? Tại sao có thể có cường đại như vậy cơ duyên quân thiên thần ma? Đây chính là tại hỗn độn sơ khai niên đại. Đều sắp xếp phía trên danh hào nhân vật hung ác A gặp cái kia rễ cây già sau khi nói xong. Rơi vào trầm mặc. Dương Vân Phàm coi là đối phương mười phần mỏi mệt. Liền không nói ngắn gọn nói. Tiền bối yêu cầu không cao. Vãn bối hội tận lực thỏa mãn. Cũng không biết. Tiền bối để ý không ngại. Cắm rễ ở một khỏa phổ thông sinh mệnh tinh cầu Dương Vân Phàm nghe đến cái này một gốc bồ đề thần thụ. Muốn năm 3.000 năm mới có thể thành công khôi phục. Không khỏi có một ít thất vọng. Hắn có thể các loại không thời gian dài như vậy. Năm 3.000 năm về sau, lấy hắn tu luyện tốc độ. Nói không chừng đều đã không cần cái này bồ đề thần thụ giúp đỡ. Bất quá, cái này bồ đề thần thụ tốt xấu là Phật môn nhất mạch đỉnh phong thánh thụ. Nếu là có thể loại tới địa cầu phía trên, khẳng định có thể vì địa cầu cung cấp bảo hộ. Thậm chí có thể theo hỗn độn bên trong rút ra linh khí, để địa cầu khôi phục thượng cổ thời đại huy hoàng. Nếu có phù hợp sinh mệnh tinh cầu, cây già ta ngược lại là không ngại. Cái kia bồ đề thần thụ trầm mặt một chút. Tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm cân nhắc. Cười nói. Tiểu hữu là muốn đem cây già. Mang về ngươi quê nhà tinh cầu tiền bối minh thu hào. Vãn bối xác thực có ý nghĩ này. Dương Vân Phàm cũng không giấu riêng ý nghĩ trong lòng. Nói. Tiền bối thân phận rất đặc thù. Như cắm rễ ở địa phương khác. Khó tránh khỏi hội dẫn tới giống cửu diệu tiên tôn dạng này dã tâm bừng bừng cường giả ngấp nghé. Đến thời điểm vãn bối thực lực thấp, chỉ sợ bảo hộ không được tiền bối. Nếu là đi vãn bối quê nhà, địa cầu. Có sinh mệnh tinh cầu bên ngoài đặc biệt có không gian kết giới làm phòng ngự. Hắn chí tôn cường giả liền không cách nào hàng lâm xuống. Tiền bối tự nhiên gối cao không lo. Có thể trên địa cầu chậm rãi tu dưỡng. Bồ đề thần thụ nghe lời này về sau. Cười đáp lại nói. Tiểu hữu rất thẳng thắn. Lời gì đều nói ở phía trước. Chính là chân thành quân tử. Cây già tin tưởng tiểu hữu không biết hại ta. Cứ dựa theo tiểu hữu nói làm đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 180 chương 3594 hiển hách hào môn đắc như vậy. Tiền bối an tâm nghỉ ngơi. Đến đón lấy sự tình. Giao cho vãn bối xử lý. Dương Vân Phàm cung kính chặt đức thần thức truyền âm. Để cái kia bồ đề thần thủ an tâm tính dưỡng. Hô. Sau một khắc, Dương Vân Phàm mở to mắt. Trong đôi mắt quang hoa lưu chuyển, lộ ra hưng phấn không gì sánh được. Ta đây coi như là được đến một chỗ đại đạo căn cơ. Dương Vân Phàm trên mặt hiện lên mỉm cười. Cửu diệu tiên tôn đủ cường đại a. Mưu đồ mấy trăm ngàn năm. Lừa gạt qua tất cả người. Thì là muốn đoạt xá bồ đề thần thụ. Sau đó cải biến chính mình sinh mệnh bản chất. đi trùng kích cái kia như có như không bất hủ đạo cảnh cái này bồ đề thần thụ. Danh xưng thánh thụ. Chánh thức giá trị. Cũng là nó nội bộ nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo căn cơ. Thiên đạo pháp tắc phía dưới chỉ có nắm giữ một đầu đại đạo mới có thể bước vào bất hủ đạo cảnh. Thần Tiêu cung chủ nhân. Thần Tiêu đạo quân. Cũng là bởi vì lính ngộ ra một đầu hoàn chỉnh lôi đình chi đạo. Thần Tiêu lôi pháp. Mới có thể thành công bước vào bất hủ đạo cảnh. Về phần người khác. Chỉ cần không có ngộ ra một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Dù là thực lực mạnh hơn. Cũng chỉ có thể vây ở vĩnh hằng chí tôn đại viên mãn cảnh giới dù là lui một bước. Bồ đề thần thụ thể nội đã không có hoàn chỉnh đạo. Bị cửu diệu tiên tôn đánh cắp. Có thể chỉ là cái này một gốc thần thụ, giá trị thì có thể so với một kiện vĩnh hằng chí bảo. Dương Vân Phàm đắc ý nghĩ đến. Tại trong cổ tháp. Sau cùng ra sức đánh cược một lần. Tuy nhiên để hắn bị hỏa diễm thiêu đốt nỗi khổ. Đau khó có thể chịu đựng. Bất quá hiện tại nhớ tới. Hết thảy đều rất đáng giá phải biết. Hắn năm đó ở cổ Phật mật cảnh Cửu Sơn trên hòn đảo. Muốn hái lấy một cái bồ đề thần thụ quả thực. Thế nhưng là lên trời xuống đất. Cùng vô số cường giả tranh đấu. Có thể tiếc nuối là. Sau cùng vậy mà đều không thành công. Ngược lại kém chút phía trên vô sinh di lạc Phật làm. Bị thị huyết yêu thụ nuốt chửng lấy huyết mạch. Bồ đề thần thụ, danh xưng ngộ đạo chi thụ, cho dù là một khỏa quả thực đều đủ để khiến người ta điên cuồng. Hiện nay, hắn vậy mà được đến một gốc bồ đề thần thụ. Mặc dù là trọng thương phía dưới, kéo dài hơi tàn bồ đề thần thụ. Có thể đó cũng là thần thụ A. Các loại cách này một gốc bồ đề thần thụ triệt để khôi phục về sau. Chỉ sợ liền vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả. Đều muốn hâm mộ hắn bồ đề thần thụ như là đã khôi phục. Liền không cần lãng phí thời gian. Tiếp tục lưu lại cái này thần tiêu linh giới. Bởi vì bồ đề thần thụ khôi phục quá nhanh. Dương Vân Phàm hiện tại tâm đã không an tính được. Lúc này. Hắn ước gì lập tức thuấn di về đến địa cầu. Tại Ma Vân Nhai phía sau núi. Gieo xuống bồ đề thần thụ. Sau đó phủ thêm một kiện tiêu sái cẩm bào áo cà sa. Đọc một câu ngẫu nhiên gạo tóc. Ngồi mà ngộ đạo. Đến mức vừa mới tổn thất cái kia 30 mai tinh thần thạch tiền phạt. Ha ha. Món tiền nhỏ mà thôi đừng nói là 30 mai. Dù là 300 mai. Nắm giữ bồ đề thần thụ bản thiếu ra. Cũng như cú phạt nổi tiểu hạt. Khác đần độn rụt lại. Thu thập một chút. Cùng thiếu gia ta về nhà lúc này. Dương Vân Phàm tâm tình vui vẻ không gì sánh được. Hắn nhìn đến một bên co lại trong góc, che mắt thương tâm gần chết tiểu hạc, nhìn không được cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó, hắn đi qua. Sờ sờ tiểu hạc đầu. An ủi. Đừng thương tâm khổ sở. Tiểu hạc, chúng ta lập tức liền muốn phát đạt còn có thể làm sao phát đạt ta lôi đình bí quả đều không có. Tiểu hạc mở to mắt. Thứ nhất mắt liền thấy Dương Vân Phàm tiện tay ném xuống đất một cái hột. Ánh mắt nó chớp chớp. Sau đó hoa một tiếng. Cực kỳ bi thương khóc lên. Ta lôi đình bí quả tiểu hạc huy động cánh. Lảo đảo chạy tới. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái này hột nhặt lên. Phụt phụt. Nó nhẹ nhàng thổi lấy hột phía trên nhiễm bụi đất. Nâng trong lòng bàn tay. Bi thương không gì sánh được nói. Lôi đình bí quả. Tiểu hạc có lỗi với ngươi a. Các loại tiểu hạc tìm một chỗ chôn xuống ngươi hài cốt. Để ngươi nhập thổ vi an. Ngươi tiểu gia hỏa này thật không có tiền đồ nhìn lấy tiểu hạc bi thương muốn tuyệt bộ dáng. Dương Vân Phàm lắc đầu. Hắn không hiểu tiểu hạc bi thương. Hắn lúc này tâm tình cao hứng cơ hồ muốn bay lên. Xoát sau một khắc. Dương Vân Phàm bản tôn thần thức. Cùng hỗn độn thần ma phân thân cắt ra. Về đến địa cầu người trong thân thể. Mật thất bên ngoài. Thanh Vân Phong phía trên, nước mưa rất nhiều, một năm có hơn phân nửa thời gian đều đang đổ mưa. Lúc này tí tách tiểu vũ, nương theo lấy mông lung. Khói bụi quanh quẩn lấy toàn bộ Thanh Vân Phong, xem ra như thơ như họa. Thanh Vân Phong phía trên trong tiểu viện. Một vị giai nhân tuyệt sắc. Người mặc một bộ khinh bạc đỏ tươi quần áo. tay chống đỡ màu xanh nhạt ô giấy dầu. Trần trụi chân ngọc. Yêu kiều lơ lửng tại trong đình viện. Ngắm nhìn nơi xa. Bị đai lưng ngọc đồng dạng vân vụ vần quanh tú lệ sơn hà. Nàng phong thái hiểu điệu. Khuôn mặt như vẽ. Ngọc cốt hương cơ. Cả người khí tức như nước. Cùng cái này thanh vân phong đất trời bốn phía linh khí. Cực kỳ dán vào. Đứng ở nơi đó. Giống như một bức tranh sơn thủy một dạng. Thanh lệ rung động lòng người. Ta vốn là ngọa long cương tán nhạt người bằng âm dương như trở bàn tay học sâu biết rộng. Thế mà. Đúng lúc này. Két két một tiếng. Phía sau nàng cách đó không xa mật thất phòng cửa bị đẩy ra. Ngay sau đó. Liền có một cái cực kỳ phá hư ý cảnh quái gì làn điệu. Truyền tới. Công tử yêu thánh quay đầu lại. Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần phía trên. Nhíu lên một tia mi đầu. Trong lòng kỳ quái không thôi. Công tử không phải nói muốn bế quan một tháng sao, làm sao một ngày không đến thì đi ra mặt khác. Công tử kêu từ khúc là cái gì? Làn điệu thật là quái gì còn có. Ngọa Long Cương là địa phương nào, nghe công tử kêu khúc bên trong ý tứ. Tựa hồ là công tử xuất sinh chi địa bằng âm dương trở bàn tay học sâu biết rộng. Công tử là nói mình tại âm dương cảnh giới thời điểm. Liền đã học sâu biết rộng sao cũng đúng. Công tử theo âm dương cảnh giới tu luyện tới bây giờ cảnh giới này. Tựa hồ hoa không đến thời gian 10 năm. Nhất định là thiếu niên thời điểm thì kiến thức uyên bác, học quán cổ kim. Không hổ là công tử. Nghĩ tới đây yêu thánh trên mặt liền lộ ra một tia bội phục thần sắc. Linh Nhi. Ngươi ở chỗ này thưởng thức cảnh mưa sao, đi ra mật thất. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia ẩm ướt khí trời. Hơi hơi có một ít nhíu mày. Từ khi tu luyện hỏa diễm pháp tắc về sau. Trong lòng của hắn bản năng thì rất chán ghét trời mưa xuống. U, V, G, W, W, M. Yêu thánh nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hồi xoay người lại. Nàng cái kia một đôi cắt nước đôi mắt sáng rơi vào Dương Vân Phàm trên thân. Sau đó mặt giãn ra lộ ra khuyên thành cười nói. Công tử trên thân thế nhưng là phát sinh chuyện gì tốt. Tâm tình như vậy chuyện tốt. Linh Nhi đi theo công tử những ngày qua. Tựa hồ chưa từng nghe qua công tử kêu khúc đây. Đón đến yêu thánh lại hiếu kỳ nói công tử vừa mới kêu đến ngọa long cương tán nhạt người. Công tử nhà ở ngọa long cương sao? Đó cũng không phải. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Hắn gặp yêu thánh đi theo chính mình thời gian cũng không ngắn. Lại còn không biết mình nổi tình. Trong lòng có một số băn khoăn. Liền mở miệng chân thành nói. Ta bản gia tại Đông Hải. Chính là Huyền Vũ Tiên Tôn một mạch đích hệ huyết mạch. Mặt khác. Ta 5 tuổi về sau. Bái sư tại Ma Vân Đạo Quân. Tại một chỗ tên là Ma Vân Nhai không gian mật cảnh trung tu được. Đón đến. Dương Vân Phàm lại bổ sung. Trừ cách đó ra. Thục Sơn Kiếm Cung chủ nhân. Năm đó ngang dọc Ngân Hà tinh vực vô địch Quảng Thành Tiên Tôn hảo hữu chí sao. Thuần Dương Tiên Tôn. Chính là phụ thân ta. U, V, Quy, Quy, Mơ đằng sau ta còn bái nhập qua Càn Nguyên Thánh Cung Thần Tiêu Cung tu luyện. Những thứ này ta đại khái cũng đã nói với ngươi, liền không lại lắm lời. Dương Vân Phàm nói rất là tùy ý. Bất quá, đôi câu vài lời ở giữa, để lộ ra đến nhân vật, lại là để yêu thánh nghẹn họng nhìn chân chối. Huyền Vũ Tiên Tôn, Ma Vân Đạo Quân, Quảng Thành Tiên Tôn, Thuần Dương Tiên Tôn. Trừ Ma Vân Đạo Quân. Yêu thánh không rõ ràng lắm. Ba người hắn, có thể danh xưng Tiên Tôn. Đều là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả. Yêu thánh trước kia đối với Dương Vân Phàm còn trẻ như vậy. Thực lực lại là như thế khủng bố. Thiên phú cường đại như thế loại hình hoài nghi. Nghe Dương Vân Phàm tự giới thiệu về sau. Nàng rốt cuộc minh bạch nguyên nhân lúc này. Nàng vui lòng phục tùng yêu kiều cúi đầu. Nói. Linh Nhi nhìn thấy công tử mặt thứ nhất thời điểm. Đã cảm thấy công tử không giống bình thường. Quý khí trời sinh. Hành sự thoải mái. Phóng khoáng không bị trói buộc. Phỏng đoán công tử thân phận cũng không bình thường. Chỉ là Linh Nhi cũng không nghĩ tới công tử gia môn như thế hiển hách. Yêu thánh cười khổ một tiếng. Bất quá biết Dương Vân Phàm lai lịch thân phận, yêu thánh trong lòng đối với Dương Vân Phàm lại là càng thêm bội phục. Tuy nhiên có một vị vĩnh hằng chí tôn cường giả làm phụ thân, có thể Dương Vân Phàm không có chút nào ngồi ăn rồi chờ chết ý tứ. Ngược lại so người nào đều nỗ lực tu hành, nắm giữ dạng này bền gan vững chí phẩm chất, trách không được hắn có thể tại cái tuổi này lấy được như vậy đại thành tựu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3595 gặp lại thiên trần đạo nhân hiển hách sao. Dương Vân Phàm nghe vậy, khóe miệng hiện lên một tia như có như không nụ cười, nhưng trong lòng thì không có bao nhiêu cảm giác. Dù sao hắn cũng là thẳng đến bước vào thần chủ cảnh giới về sau mới chậm rãi biết được ông tổ nhà họ Dương tông Huyền Vũ Tiên Tôn sự tình. Đến mức biết phụ thân hắn chính là thuần Dương Tiên Tôn, Vân Trung Quân thời điểm. Lúc ấy hắn đều đã là thần vương đại viên mãn cảnh giới, tại toàn bộ Ngân Hà Tinh vực cũng được cho nhân vật có tiếng tăm. Trên thực tế, tại hắn trưởng thành bên trong đối với hắn trợ giúp lớn nhất thuộc về Càn Nguyên Thánh Cung một mạch. Tốt, tạm thời không nói đến những chuyện này. Thu hồi tâm tư, Dương Vân Phàm đối với yêu thánh bàn giao nói: Linh Nhi, ngươi đi kêu một tiếng Tiểu An cùng khắp nơi Nguyễn Trùng. Bởi vì kế hoạch phát sinh biến hóa, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, tiến về địa cầu. Đúng. Công tử yêu thánh nghe vậy, trong lòng tuy nhiên kỳ quái, bất quá lại là không có hỏi nhiều cái gì, hơi hơi khom người, sau đó liền trước hướng hậu viện. Không lâu sau đó, đại địa tinh linh Vivian liền vỗ vội cánh, lưu luyến không rời từ hậu viện bay ra ngoài. Nàng quyệt miệng ủy khuất không thôi nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói lầm bầm: Chủ nhân, không phải nói để Tiểu An ở chỗ này ở tạm một tháng sao? Lúc này mới một ngày cũng chưa tới, chúng ta muốn đi sao? Khắp nơi Nguyễn Trùng mặc dù không có nói chuyện, có thể nằm sấp thân thể, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại đằng sau phong cảnh, chắc hẳn trong lòng cũng rất là thất vọng. Giống nó dạng này đại địa thuộc tính linh thú tự nhiên là ra thích ở tại linh khí rồi rào đất đai bên trong. Nơi này mặc dù không tệ, thế nhưng là chúng ta ở chỗ này cuối cùng chỉ là khách qua đường, còn phải hồi chính chúng ta ra tài được. Dương Vân Phàm mở miệng giải thích vài câu. Cái này Thanh Vân Phong chính là thuộc về ngoại môn đệ tử chỗ ở. Vô luận là cỡ nào đệ tử ưu tú, đều chỉ có thể ở nơi này ở tạm 100 năm. Qua 100 năm, hoặc là dọn nhà tiến vào Thần Tiêu Cung hạch tâm chi địa, hoặc là bị Thần Tiêu Cung xóa tên, lăn ra nơi này. Không có hắn lựa chọn, ai? Đại địa tinh linh Vivian nghe xong Dương Vân Phàm lời này, liền không nói thêm lời. Đúng vậy a, nơi này cho dù tốt, cuối cùng không phải là các nàng nhà. Người cũng nên có nhà mình, mới tính có căn, có thể an định lại. Nghĩ tới đây, Vivian lại nghĩ tới chính mình xuất sinh cái kia một viên sao băng toái phiến. Tuy nhiên chỗ đó rất hoang vu, nhưng lại cũng lưu nàng lại một số khoái lạc thời gian. Đáng tiếc, cái chỗ kia theo cửu diệu tiên tôn từ bỏ chính mình tất cả vinh diệu, hóa thành bồ đề chân nhân, đã triệt để sụp đổ. Đi thôi, Dương Vân Phàm vung tay áo một cái, bành trướng thần lực lưu chuyển, đem một đoàn người bao khỏa, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, xoát một chút liền đến Thần Tiêu Cung truyền tống đại điện. Xoát không lâu sau đó, Dương Vân Phàm mang theo mọi người rơi xuống một chỗ không gian ba động tương đối phức tạp thần điện bên trong. Hắn thu về thần lực, sau đó sửa sang một chút quần áo trên người, làm được bản thân thoạt nhìn không có như vậy tùy ý. Sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại điện bên trong. Người khác nhìn đến Dương Vân Phàm lười nhắc như vậy trang trọng, cũng không khỏi thần sắc nghiêm túc, thò đầu ra nhìn tiến vào thần điện bên trong. Thiên Trần sư thúc, ngài ở chỗ này sao? Đệ tử mạo muội lại tới quấy rầy sư thúc. Đại điện bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, liền cách tôi tớ đều không nhìn thấy. Có thể Dương Vân Phàm trước đó đã tới qua một lần, biết thần điện này tránh thức chủ trì người chính là Thiên Trần đạo nhân. Hắn không dám có bất kỳ lãnh đạm, tôn kính đối với không khí hành lễ thở dài. Dương Vân Phàm, tiểu tử ngươi tại sao lại đến nương theo lấy một trận bất đắc dĩ nghi hỏi thanh âm. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn đến vô số đạo màu tím nhạt lôi đình chi lực, giống như là xiềng xích một dạng, ở trong hư không điên cuồng giao thoa, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng lực lượng đang chấn động. Lạch cạch, trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, cho dù là yêu thánh cũng cảm giác được lực lượng đáng sợ đang lưu chuyển, vô ý thức lui lại mấy bước, rời xa cái kia tử sắc lôi đình xiềng xích. Soạt, không lâu sau đó, từ không bên trong những thứ này lôi đình chi lực chậm rãi ổn định lại, hóa thành như thủy một dạng lôi tương. Sau đó một vị người mặc đạo bào màu tím nhạt lão giả theo trong hư vô đi tới. Lão giả tướng mạo rất hiền hòa, một bộ đạo bào trừ có lôi đình đường vân đang lưu chuyển bên ngoài, không có hắn bất luận cái gì trang phục, lộ ra sạch sẽ mà mộc mạc. Hắn đứng ở nơi đó, khí tức hư vô, giống như là không khí một dạng, khiến người ta không cảm ứng được bất luận hơi thở của sự sống nào. Bất quá một khi nhìn đến hắn đôi mắt, nhưng lại sẽ bị trong mắt của hắn cái kia mỹ lệ tử sắc lôi đình mà hấp dẫn, khiến người ta thần hồn chấn động. Gặp qua Thiên Trần sư thúc, bị Thiên Trần đạo nhân trong mắt lôi đình khí tức chấn nhiếp, Dương Vân Phàm sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, liền vội vàng khom người hành lễ. Dương Vân Phàm, ngươi không phải đi Thanh Khâu cổ khư tu hành sao, nhanh như vậy liền trở lại? Thiên Trần đạo nhân sắc mặt có một ít không dễ nhìn. Hắn nhớ đến Dương Vân Phàm lần trước vận dụng truyền tống trận pháp chính là nửa tháng trước đó. Lúc trước chính mình còn cố ý chỉ điểm một chút tiểu tử này, để hắn đi Thanh Khâu cổ khư tu hành. Vốn cho rằng tiểu tử này sẽ ở Thanh Khâu cổ khư tu luyện cách mấy chục năm, các loại hỏa diễm pháp các tu luyện tới cực hạn mới trở về. Không có nghĩ đến cách này tiểu tử kiên nhẫn kém như vậy, uổng phí hắn một mảnh chỉ điểm. Bất quá, sau một khắc, Thiên Trần đạo nhân đôi mắt ngưng tụ, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. A, hắn nhìn đến Dương Vân Phàm thể nội hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc, tựa hồ không tại đụng vào lẫn nhau, mà là tại một cái nào đó ba động tần suất phía dưới, sơ bộ bắt đầu dung hợp. Thiên Trần đạo nhân không khỏi có chút hiếu kỳ lên, có chút ý tứ. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi, rốt cuộc nhìn ra một chút đầu mối, vuốt râu mỉm cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi ngộ tính cũng không tệ, hơn một tháng thì lĩnh ngộ hỏa diễm chi lực cùng đại địa chi lực ba động bản chất. Dưới tình huống bình thường, chỉ có đến chí tôn cảnh giới, trải qua mấy lần lôi kiếp, mới có thể hiểu được những thứ này pháp tắc ở giữa bản chất liên hệ. Nói đến đây, Thiên Trần đạo nhân nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Dương Vân Phàm, ngươi xác thực rất có thiên phú, trách không được ngươi có thể cái thứ nhất thông qua ngoại môn đệ tử khảo hạch. Ngươi đúng là năm nay đệ tử bên trong ưu tú nhất tồn tại, tối thiểu tại ngộ tính phương diện không ai bằng. Khích lệ một hồi về sau, Thiên Trần đạo nhân cũng không còn hỏi. Dù sao hắn nhưng là bước vào bất hủ đạo cảnh tồn tại, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ lớn nhất đỉnh phong cường giả một trong, chỉ là một cái thần vương cảnh giới tiểu tử, dù là ngộ tính lợi hại hơn nữa, cũng không đáng đến hắn hao tâm tốn sức, nhiều lắm là cũng là chú ý một chút. Vung một phất ốm tay áo, Thiên Trần đạo nhân cười nhạt một tiếng, nói, nhìn ngươi bộ dáng, linh hồn hạch tâm bên trong chí tôn đạo văn đã diễn hóa thành công a, đây là muốn hồi quê nhà tinh cầu, chuẩn bị bước vào chí tôn cảnh giới a. Thiên Trần sư thúc mắt sáng như đuốc, hết thảy đều không thể gạt được Thiên Trần sư thúc. Đối mặt thật thần kỳ Thiên Trần đạo nhân, dù là nơi này tồn tại chỉ là hắn một bộ thần thức hình chiếu, Dương Vân Phàm cũng không dám khinh thường, tư thái thả rất thấp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3596 trở lại Ly Hỏa Thành. Phiền phức Thiên Trần sư thúc, trước đưa đệ tử tiến về Ly Hỏa Thành. Dương Vân Phàm chuẩn bị đi trước Ly Hỏa Thành, đem Lâm Hồng tổ mẫu nữ nối liền, sau đó cùng một chỗ tiến về địa cầu. Gia gia hắn còn có Dương gia các thúc bá đều còn chưa từng gặp qua Dương Vũ Vi đây. Tuy nhiên Dương Vũ Vi về sau cùng địa cầu nhất mạch Dương gia người, hơn phân nửa sẽ không đi có quá lớn tiếp xúc. Có thể Dương Vân Phàm bên trong lòng vẫn là hy vọng. Chính mình nữ nhi có thể cùng Dương gia người duy trì một phần huyết mạch thân tình. Ly Hỏa Thành đúng không, cách này đơn giản. Thiên Trần đạo nhân khẽ gật đầu. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Ngón tay đối với hư không bên trong. Nhẹ nhàng điểm một cái. Soạt nhất thời. Một cái nhạt sấm sét màu tím phù văn. Theo đầu ngón tay hắn bay ra ngoài. Rơi vào Dương Vân Phàm trước người cách đó không xa. Tạch tạch tạch trong nháy mắt. Cái này lôi điện phù văn diễn hóa. Bốn phía không gian bên trong. Liền có vô biên lôi đỉnh chi lực. Suy suy suy lóe ra. Trong đại điện này. Răng khắp nơi. Không bao lâu, liền phát hỏa ra một tòa như ẩn như hiện truyền tống thông đạo thành. Thiên Trần đạo nhân thấy thế, thu hồi tay mình chỉ cười nhạt nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói. Chờ ngươi bước vào chí tôn cảnh giới về sau. Ngươi liền thành Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử. Đến thời điểm, ngươi sự tình thì nhiều. Cũng không thể giống như bây giờ, đầy thế giới chạy loạn khắp nơi. Đón đến, Thiên Trần đạo nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì. Thản nhiên nói. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, Lão Phu sẽ cho người tại Thần Tiêu Cung hạch tâm chi địa. Vì ngươi tuyển một chỗ thích hợp địa phương. Miễn cho ngươi vì tu hành hỏa diễm pháp tắc. Còn phải ba ngày hai đầu chạy ra đi. Cái này thật sự là không ra cái gì. Để hắn tộc quần người biết được. Còn coi ta Thần Tiêu Cung chỉ có thể tu hành thủy hệ pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc đây. Cái này. Đa tạ Thiên Trần Sư Thúc. Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Đường đường bất hủ đạo cảnh Thiên Trần Sư Thúc. Vậy mà lại vì chính mình như thế một điểm việc nhỏ quan tâm. Trong lòng của hắn nói đúng không cảm động. Cái kia là không thể nào. Hắn một đường tu hành. Tuy nhiên gặp được không ít phiền phức. Nhưng vô luận là tại Càn Nguyên Thánh Cung. Vẫn là Thần Tiêu Cung. Đồng môn sư huyên đệ. Còn có sư môn các trưởng bối. Đều đối với hắn mười phần không tệ. Hoàn toàn chưa bao giờ gặp loại kia lục đục với nhau. Âm mưu tính kế khẳng tạng sự tình. Vốn cho rằng đến Thần Tiêu Cung có thể an an ổn ổn lẫn vào cũng không tệ. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình vận khí tốt như vậy. Tại cách này bình thường không có người nào đến truyền tống đại điện bên trong. Lại gặp đến cách này một vị hòa ái dễ gần. Cơ hồ không có cái gì giá đỡ Thiên Trần đạo nhân. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Không cần đến như thế. Thiên Trần đạo nhân nhấp nhô vung tay áo. Bóng người liền trực tiếp tiêu tán. Đi tới đều mười phần tiêu sái. Một phái cao nhân tác phong. Thiên Trần Sư Thúc, người như tên thật sự là tiền bối cao nhân. Dương Vân Phàm nhìn lấy Thiên Trần đạo nhân tiêu tán địa phương, nói một câu xúc động. Mặc dù chỉ là gặp qua hai lần, có thể Dương Vân Phàm đã bị Thiên Trần đạo nhân thực lực, còn có phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, tính cách chỗ tin phục. Linh Nhi, Tiểu An, khắp nơi nhuyễn trùng. Chúng ta đi thôi, lấy lại tinh thần. Dương Vân Phàm mang theo một đoàn người. Trực tiếp bước vào đến không gian thông đạo bên trong. Vô tận hỏa vực, Ly Hỏa Thành, hô. Cuối cùng trở về lôi quang lấp lóe không gian thông đạo bên trong, Dương Vân Phàm dẫn đầu bay ra. Hỏa diễm chi lực. Hắn hai chân rơi vào một chỗ dung nham cuồn cuộn trên mặt đất. Đại thủ huy động. Trực tiếp thăm dò vào đến trong nham tương. Kích thích sền sệt hỏa diễm dung nham. Không chút nào cảm giác được phòng tay. Ngược lại đối cái này trong nham tương lưu chuyển hỏa diễm chi lực. Có một ít thân thiết. Nguyên tố lưu chuyển thật sự là thần kỳ. Ta người địa cầu này bản tôn. Cơ hồ có thể hấp thu hết thảy nguyên tố tới tu luyện. Thân ở bất luận cái gì hoàn cảnh đều không có gì đáng ngại. Đổi thành hỗn độn thần ma phân thân. Sao lại dám tùy tiện chạm đến cái này dung nham. Đã sớm nóng kêu lên Dương Vân Phàm trong lòng tựa hồ cảm ngộ đến cái gì. Sau một khắc, hắn đại thủ phía trên bắt đầu vận chuyển hỏa diễm pháp tắc. Suy suy suy. Chỉ là một hồi. Trong tay hắn dung nham thì lạnh đi. Biến thành một khối bụi bẩn núi lửa nham. Đến mức cái này trong nham thạch hỏa diễm nguyên tố đã sớm bị hắn toàn bộ hấp thu. Hỏa nguyên chi lực tùy ý hấp thu có thể cùng thể nội đại địa chi lực chuyển hóa. Khoảng cách hoàn mỹ dung hợp cũng kém không nhiều. Cảm ứng một chút trong cơ thể hai loại nguyên tố chi lực biến hóa, Dương Vân Phàm lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ném một cái, liền đem núi lửa này nham ném ở một bên. Công tử, vừa rồi tại cái kia thần điện bên trong, Linh Nhi không dám mở miệng. Xin hỏi công tử, vị kia lão giả là? Lúc này, yêu thánh cũng theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Nàng đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh, ánh mắt có một ít kích động dò hỏi. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, nói: đó là Thiên Trần Sư Thúc, Thần Tiêu Cung bên trong, trừ người sáng lập Thần Tiêu Đạo Quân chi bên ngoài, một vị khác bất hủ đạo cảnh truyền thuyết nhân vật bất hủ đạo cảnh yêu thánh hô hấp cũng không khỏi ngưng kết. Nàng hai tay nắm chặt, trong lòng bàn tay đều không tự giác bắt đầu chảy ra mồ hôi. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới vị kia xem ra thường thường không có gì lạ lão giả, lại là một vị truyền thuyết bên trong bất hủ đạo cảnh tôn sư. Nàng còn tưởng rằng là một vị phổ thông chí tôn cường giả đây. Nhìn đến yêu thánh cái kia kích động bộ dáng, Dương Vân Phàm không khỏi cười một tiếng, giải thích nói: Linh Nhi, ngươi cũng không cần quá kích động. Vừa mới cái kia chỉ là Thiên Trần Sư Thúc một cái ý niệm trong đầu biến thành một bộ thần thức hình chiếu, cũng không phải hắn bản tôn. Nếu là lão nhân gia ông ta vốn tôn buông xuống, ta xem chừng chỉ là thần uy cũng đủ để cho chúng ta linh hồn chấn chiến. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng thế. Yêu thánh nghe vậy cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, nàng rất nhanh nhớ tới vừa mới Dương Vân Phàm cùng Thiên Trần Đạo Nhân tùy ý nói chuyện với nhau bộ dáng, không thể không bội phục Dương Vân Phàm tâm tính. Nếu đổi lại là nàng, nếu là biết lão giả kia thân phận, đã sớm lo sợ bất an, không dám tùy ý nói chuyện, e sợ cho nói sai cái gì để lão giả kia không vui. Linh Nhi, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chờ ta tiến nhập nội môn về sau, nhìn xem tình huống có thể hay không xin mấy cái tùy tùng danh ngạch. Nếu là có thể lời nói, ngươi cũng có thể cùng ta cùng một chỗ tại Thần Tiêu Cung bên trong tu hành. Dương Vân Phàm coi là yêu thánh suy nghĩ chuyện này, liền không khỏi an ủi nàng vài câu. Yêu thánh tu luyện chính là thủy nguyên chi lực, tại thần tiêu linh giới bên trong tu hành, đối nàng có chỗ tốt cực lớn. Đáng tiếc, thần tiêu linh giới quản khống rất nghiêm ngặt, bên ngoài người không thể tùy tiện tiến vào. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nói không chừng chờ hắn vào nội môn về sau, có thể vì yêu thánh xin đến một cái hành tẩu thần tiêu cung danh ngạch. Vô luận thành bại, Linh Nhi trước cảm ơn công tử. Yêu thánh ngạc nhiên một chút, ngay sau đó trong lòng liền sinh ra một tia cảm động. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, không khỏi ngẩng đầu đi xem Dương Vân Phàm. Công tử có lúc tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, có thể có lúc tâm tư lại có rất nhắn mịn, làm người suy nghĩ trong lúc lơ đãng, cũng làm người ta trong lòng rất là ngọt ngào. Khụ khụ, không cần cảm ơn. Dương Vân Phàm nhìn yêu thánh ánh mắt có một ít không thích hợp, nhẹ nhàng tằng hắn một cái, che giấu giờ khắc này bầu không khí kiều diễm. Tối cường thần y hỗn đô thị 180 chương 3597 cửu thần chủ. Muốn đột phá chủ nhân, nơi này khắp nơi đều là dung nham, tiểu an căn bản không có cách nào đào đất. Một bên đại địa tinh linh Vivian đi dạo một vòng, phát hiện nơi này khắp nơi đều là hỏa nhiệt dung nham khu vực. Mà nàng là một cách đại địa tinh linh, bình thường ra thích trong lòng đất đúc thành xào huyệt nghỉ ngơi. Nàng còn tưởng rằng đem đến từ chính mình muốn cùng khắp nơi nhuyễn trùng ở cùng nhau ở cách này hiểm áp hoàn cảnh. Ánh mắt tội nghiệp nhìn lấy Dương Vân Phàm, sắp khóc đi ra. Tiểu An, ngươi tiểu nha đầu này làm sao cả ngày liền biết đào đất. Dương Vân Phàm bị Vivian lời nói đánh bại, hắn lắc đầu đã không muốn giải thích cái gì, một phất ốm tay áo liền hướng về phía trước ly hỏa thành mà đi. Linh Nhi tỉ tỉ, chủ nhân làm sao sinh khí? Đại địa tinh linh Vivian nhìn thấy Dương Vân Phàm rời đi, không khỏi tâm lý hoảng hốt. Nàng vỗ vội cánh đi vào yêu thánh bên cạnh, ủy khuất nói lầm bầm: không phải Tiểu An chọn địa phương, thế nhưng là nơi này khắp nơi đều là địa để nham tương, thật không thể đào đất. Vạn nhất dung nham phun trào, hội thiêu chết Tiểu An. A, yêu thánh nghe lời này, nhìn không được nhẹ cười rộ lên. Nàng sờ sờ Vivian đầu, an ủi: tiểu nha đầu, chớ suy nghĩ lung tung. Công tử đem ngươi theo cửu diệu thế giới mang ra, cũng không phải vì chọc ghẹo ngươi. Thật sao? Vivian trong lòng vẫn là có một chút lo lắng. Chủ người nói chuyện ra thích lật lọng, rõ ràng nói muốn tại Thanh Vân Phong ở một tháng, đảo mắt thì thay đổi. Nơi này hoàn cảnh đã rất hiểm áp, ai biết tiếp đó sẽ còn đi chỗ nào thế giới bên ngoài. Thật sự là quá nguy hiểm. Tiểu An, nơi này là Ly Hỏa Thành, là cửu u thần chủ địa bàn. Hắn kém chút vẫn lạc tại cửu diệu thế giới. Chờ một lát, ngươi gặp hồn tộc người, 10 triệu không nên nói lung tung. Biết không? Yêu thánh sợ tiểu nha đầu này nói lung tung, nói cho người khác biết chính mình đến từ cửu diệu thế giới. Cửu u thần chủ tại cửu diệu thế giới, thế nhưng là bị tra tấn rất thảm. Yêu thánh không rõ ràng cửu u thần chủ tính khí, bất quá nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nghe đến yêu thánh cảnh cáo, Vivian lập tức chết che miệng, ô ô nói: từ giờ trở đi, Tiểu An không nói câu nào, thật sự là một cái ngốc nha đầu. Nhìn đến Vivian ngây thơ bộ dáng, yêu thánh nhìn không được cười rộ lên. Tinh linh nhất tộc tính cách đều rất là đơn thuần, làm cho các nàng an lòng chiếu cố thực vật, tầm bổ khắp nơi, các nàng có thể làm rất tốt. Bất quá, một khi rơi vào xấu người trong tay, các nàng tâm tư lại là quá đơn thuần, dễ dàng mắc lừa bị lừa. Ly Hỏa Thành cửa chính, à, có người đến. Bọn hộ vệ nhìn đến có mấy đạo lạ lẫm khí tức hướng về bên này bay tới, nhất thời đều ngưng thần đề phòng. Đừng nhìn, nhất định là cô ra trở về bên trong một vị tuổi tác khá lớn hộ vệ. Chỉ là ánh mắt thoáng nhìn, liền để xuống cảnh giới, lộ ra rất là tùy ý. Làm sao ngươi biết là cô ra? Xa như vậy, ngươi thì thấy rõ ràng. Hắn tuổi trẻ hộ vệ đều là ào ào không tin. À, cái này có cái gì khó đoán? Vì kia hộ vệ khẽ cười một tiếng, nói: chư thiên thần vực bên trong, danh xưng tuyệt đại thiên kiêu không ít người, có thể trừ cô ra bên ngoài, ta thì chưa từng gặp qua người khác làm cho một vị thần vương đại viên mãn cảnh giới giai nhân tuyệt sắc cam tâm làm thị nữ, dán thân thể đi theo. Ách, tựa hồ có chút đạo lý. Người khác nghe xong lời này, lại ngẩng đầu nhìn đến một bộ đỏ tươi bóng người, trong gió uyển chuyển rung động lòng người. Dù là chỉ nhìn thân hình, liền biết đây là một vị tuyệt đại giai nhân. Đến mức thần vương đại viên mãn cảnh giới, bọn họ cũng không phải tùy tiện nói mò. Cùng bình thường thần vương cường giả khác biệt, thông suốt đến đại viên mãn cảnh giới về sau, phi hành thuật bên trong sinh ra lưu quang, sẽ biến cực kỳ ổn định, không có bất luận cái gì năng lượng tiêu tán đi ra. Nhìn từ đằng xa, vô cùng dễ dàng khu đừng đi ra. Xoát, không lâu sau đó, quang mang thu lại, một vị người đeo màu đen hộp kiếm, thân thể xuyên thanh niên áo trắng công tử, từ trên trời rơi xuống, đứng cách lửa cửa thành. Người này chính là Dương Vân Phàm. Nhạc phủ đại nhân, có thể từng trở về? Dương Vân Phàm đi đến cửa thành, ánh mắt nhìn bên trong một vị có chút nhìn quen mắt hộ vệ, dò hỏi. Vị kia hộ vệ bị điểm đến, rất trên sự kích động trước, ôm quyền nói: bẩm cô ra, chủ thượng còn tại Thanh Khâu cổ khư tổ địa, chưa từng trở về. Bất quá, Không Bất Ưu đại nhân đã truyền lệnh cáo chi chúng ta, chủ thượng kinh lịch một trận đại hiếp, tại sinh tử bên trong đốn ngộ đại đạo, hoặc đem tại không lâu sau đó đột phá đến chí tôn cảnh giới. Ồ, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi sững sờ. Hắn nhớ đến Cửu U thần chủ bởi vì cùng Thiên La Đằng cái này một loại sinh mệnh đặc thù dung hợp về sau, thực lực tuy nhiên được đến tăng lên, có thể huyết mạch cũng biến thành bác tạp. Muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, độ khó khăn biến đến cực lớn. Không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc, Cửu U thần chủ vậy mà đốn ngộ đại đạo, có đột phá đến chí tôn cảnh giới khả năng. Tốt, rất tốt. Trầm ngâm một hồi, Dương Vân Phàm dần dần hoàn hồn, phát ra thoải mái cười to, trong lòng cao hứng khó có thể nói nên lời. Soạt sau một khắc, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật trực tiếp bắt một cái cổ lão cái dương đi ra, đông một chút ném ở cửa thành, nói: nơi này là một dương linh bảo thần binh, chư vị huyên để ngày đêm thủ hộ ly hỏa thành, lao khổ công cao, ta thay thế cha vợ đại người khao thưởng các vị. Dương Vân Phàm tại hỏa diễm cử long xào huyệt bên trong mang ra mấy trăm kiện linh bảo cấp bậc thần binh lợi khí. Những thứ này linh bảo đối với hắn đã không có một chút tác dụng nào, bất quá đối với đồng dạng thần cảnh tu sĩ cùng thần chủ tu sĩ mà nói lại là không tệ bảo vật. Bỗng nhiên nghe đến Cửu thần chủ cũng muốn bước vào chí tôn cảnh giới, tâm tình của hắn cao hứng không gì sánh được, không biết dùng cái gì biểu đạt, dứt khoát dùng trực tiếp nhất tán tài hình thức để mọi người đều cùng một chỗ cao hứng một chút. Đa tạ cô ra, đa tạ cô ra làm cửa thành thủ vệ chính là ly hỏa thành khổ nhất một cái công tác, mỗi ngày phơi gió phơi nắng, còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng ngăn cản ngoại địch. Lúc này gặp Dương Vân Phàm cái này cô ra lý giải bọn họ vất vả công tác, còn phát ra bảo vật cho bọn hắn, từng cái thủ vệ đều là vô cùng kích động. Nguyên bản còn có mấy cái thủ vệ, ánh mắt thỉnh thoảng tại yêu thánh trên thân lưu chuyển, trong lòng hoài nghi yêu thánh cùng Dương Vân Phàm có cái gì không thể cho ai biết quan hệ thân mật. Bất quá lúc này bọn họ lại là hận không thể giúp chính mình một cái vả miệng tử, cảm thấy mình tâm tư thật xấu xa. Giống cô ra dạng này anh hùng hào kiệt, thực lực cường đại, làm người hào phóng, còn anh tuấn tiêu sái, đừng nói là mang tiến áp sát người thị nữ, mang nhiều mấy cái đó cũng là không gì đáng trách. Lại nói vấn đề này thì liền tiểu thư đều không nói gì thêm, người khác có tư cách gì nói lung tung. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm cũng không ngừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiến vào phủ thành chủ, sau đó mượn đường trong phủ thành chủ tính mịch đường mòn tiến vào Huyễn Kim Đảo. Yêu thánh đã đi qua một lần Huyễn Kim Đảo, lúc này cũng là quen thuộc. Bất quá một bên đại địa tinh linh Vi Vi An cùng khắp nơi nhuyễn trùng theo Dương Vân Phàm đi nhiều như vậy đường, kinh lịch mấy cái truyền tống trận pháp, lúc này đầu đều đã chuyển choáng, không biết mình lại muốn đi chỗ nào. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3598 năm tháng dấu vết. Huyễn Kim Đảo ở vào hỗn độn vũ trụ bên trong, chính là một phương thần bí hư thiên thế giới. Ở trên đảo có bốn tòa cử đại thanh liên trì, diễn dịch ra địa thủy phong hỏa bốn loại pháp tắc thuộc tính, 36 gốc hỗn độn thanh liên. Lúc này tại trung ương nhất thanh liên trì, ta Huyễn Kim ở trên đảo lấy kiếm nói dương danh thiên hạ, truyền thừa kiếm pháp hơn vạn quyển. Thế mà đại đảo ngàn vạn không rời tung, cái này cửu truyền kiếm kinh chính là ta Huyễn Kim đảo một mạch tất cả kiếm pháp căn cơ. Hồ nước thăm thẳm, màu xanh biếc liên diệp, màu xanh biếc rạc rào trong gió khẽ đung đưa lấy. Một vị người mặc xanh đạo bào màu trắng, hình thể chỉ lớn bằng bàn tay mặt ngọc tiểu đồng tử, tay cầm một thanh kiếm sắc, đứng ở một gốc thanh liên diệp tử chi phía trên. Tiểu sư muội, nhìn kỹ hôm nay sư huyên liền truyền thụ cho ngươi cửu chuyển kiếm kinh. Thoại âm rơi xuống, thanh liên đồng tử ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, điểm ra một đạo sắc bén kiếm quang. Soạt trước người hắn một bản so với hắn cách đầu còn muốn lớn thư tịch liền bắt đầu từng tờ mở ra. Sách này tịch có chút thần diệu, mỗi một trang bên trong đều có một cái tiểu nhân hư ảnh đang thi triển kiếm pháp. Kiếm như lưu quang, nhanh như thiểm điện, dựng dục địa thủy phong hỏa bốn loại pháp tắc khí tức. Vô buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Cái này kiếm pháp tinh diệu không gì sánh được. Nếu là có một vị kiếm đạo cao thủ ở chỗ này, nhất định nhìn đến như si như say. Đáng tiếc, lúc này quan sát cái này kiếm pháp, chính là một vị mặc lấy váy công chúa, đôi mắt đen nhánh, phấn điêu ngọc trác, da thịt trắng nón đáng yêu tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu bắt đầu còn có một số tràn đầy phấn khởi. Có thể nhìn một hồi, lại là càng ngày càng khốn. Dùng tay nhỏ nâng chính mình cái cằm, ánh mắt đi lăng nháy, mắt thấy là phải ngủ. Hừ, nhìn đến tiểu nha đầu này buồn ngủ bộ dáng, Thanh Liên đồng tử lạnh hừ một tiếng, hơi nhấc ngón tay. Ầm, sau một khắc, một trận sắc bén kiếm khí ánh sáng theo đầu ngón tay hắn bắn ra, đạn đến tiểu nha đầu bên cạnh bàn đá phía trên. Kiếm khí đâm rách bàn đá, nhất thời phát ra một trận thanh thúy tiếng sấm thanh âm, dọa đến tiểu nha đầu thoáng cách luồn lên đến a. Xét đánh tiểu nha đầu kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân muốn chạy trốn. Bất quá, nàng xem xét bên cạnh mình bàn đá phía trên, lộ ra một cái kiếm khí lỗ nhỏ, thoáng cái minh bạch cái gì. Nàng nguyên bản mặt ủ mày trao ánh mắt, thoáng cái chừng tròn soi, thân thể nhỏ bé cũng thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh, hai tay bày không ngừng, vội vàng giải thích nói: sư huynh, Vũ Vi không ngủ. Không ngủ. Ánh mắt vẫn là mở ra. Thật sao? Thanh Liên đồng tử lại là không nghe tiểu nha đầu giải thích, đưa lưng về phía tiểu nha đầu, ngữ khí lạnh lẽo nói: tiểu sư muội, sư huyên biết cái này kiếm pháp đối ngươi mà nói xác thực buồn tẻ một số. Bất quá, ngươi nhất định phải minh bạch, nếu như ngươi muốn tại kiếm pháp một đường có thành tựu, nhất định phải chuyên tâm. Học tập vốn là một kiện gian khổ sự tình, chỉ có nỗ lực đem đối ứng nỗ lực mới có tương ứng thu hoạch. Phụ thân ngươi nếu là biết được, sau khi hắn rời đi, ngươi tùy ý như vậy ứng phó bài tập, muốn đến hồi đau lòng nhức ấp. Đón đến, Thanh Liên đồng tử hơi hơi thở dài một tiếng, có chút cảm khái nói: sư huyên đời ta không có bội phục qua bao nhiêu người, phụ thân ngươi có thể coi là bên trong một trong. Ngươi thiên phú rất không tệ, mà lại phụ thân ngươi cũng vì ngươi sáng tạo hậu đãi điều kiện, hy vọng tương lai ngươi có thể có thành tựu. Đáng tiếc, phụ thân ngươi cùng ta đều sai. Nói đến đây, Thanh Liên đồng tử có một ít mất hết cả hứng nói: ngươi như tiếp tục ngang bướng đi xuống, chẳng những không cách nào kế thừa phụ thân ngươi gia tộc vinh quang, chỉ sợ còn sẽ trở thành phụ thân ngươi cả đời này lớn nhất vết bẩn. Sư huynh ta. Dương Vũ Vi chỉ là một đứa bé, nơi nào nghĩ tới phức tạp như vậy sự tình. Nàng chẳng qua là tối hôm qua phía dưới muộn tiết về sau, cùng Quất Tiên Tử cùng nhau chơi đùa trò chơi, chơi qua một chút, cho nên một buổi sáng không có bất kỳ cái gì tinh thần học tập. Lúc này nghe đến Thanh Liên đồng tử ngữ khí như vậy đau lòng nhức ấp, động một tí liền nói nàng là Dương Vân Phàm duy một vết bẩn. Tiểu nha đầu chỗ nào tiếp nhận loại ngôn ngữ này, đả kích ủy khuất đều muốn khóc lên. Bất quá, nàng biết khóc lên lời nói, chính mình cũng quá mất mặt, đành phải cắn răng nhìn xuống ủy khuất. Đối với Thanh Liên đồng tử khom người cúi đầu, chân thành thỉnh giáo: sư huynh, Vũ Vi biết sai, phiền phức sư huynh lại vì Vũ Vi giảng giải một lần. Vũ Vi nhất định nhận thật học tập, không cô phụ sư huyên dạy bảo chi ăn thiện. Nghe nói như thế, Thanh Liên đồng tử khẽ gật đầu, vui mừng nói: mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới, đây mới là cầu học bộ dáng. Nhìn thấy tiểu nha đầu ý thức được chính mình sai lầm, Thanh Liên đồng tử cũng không có tiếp tục trách cứ, hắn khẽ gật đầu, sau đó lại bắt đầu giảng giải. Kiếm pháp này tên là Cửu Chuyển Kiếm Kinh, chính là ta Huyễn Kim Đào hết thảy kiếm pháp tổng cương. Ta vừa mới vì ngươi giảng giải chính là nhập môn đệ nhất phần Thiên Cương 36 kiếm quyết. Trang này kiếm quyết chính là sư tôn căn cứ trên trời sáng nhất 36 khỏa giữa các vì sao quang ảnh lưu truyền khác biệt, phương vị diễn biến khác biệt. Chỗ sáng tạo ra kiếm pháp, mười phần huyền ảo. Hiện giai đoạn, ngươi cũng không cần hoàn toàn nắm giữ, chỉ cần nhớ ký kiếm chiêu là được. Một bên nói, một bên Thanh Liên đồng tử còn động thủ. Từng chiêu đem kiếm quyết tháo gỡ ra đến. Vì Dương Vũ Vi giảng giải. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ bất quá. Giảng giải đến một nửa. Đột nhiên. Thanh Liên đồng tử cảm ứng được trước người cách đó không xa không gian. Hơi hơi phát ra một tia gợn sóng. Hắn động tác một trận có một ít khó chịu nhìn về phía cái hướng kia. Soạt không lâu sau đó, tại trước người hắn hơn 10 mét bên ngoài, một tòa tĩnh mịch đường mòn chậm rãi mở ra. Mà tại cái kia tĩnh mịch đường mòn không gian vòng xoáy bên trong, hắn nhìn đến một vị thân thể mặt bạch y, phong thần tuấn lãng thanh niên. Bóng người nhanh nhẹn đi tới, rơi tại đây Thanh Liên trì bên cạnh hành lang trên đường. Dương Vân Phàm nhìn người tới Thanh Liên đồng tử không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn nhớ đến Dương Vân Phàm là tiến về Thanh Khâu cổ khư, tựa hồ đi cứu Cửu thần chủ. Hiện tại mặt mày hớn hở trở về, sự tình cần phải so sánh thuận lợi. Gặp qua Thanh Liên đồng tử, gặp qua Vũ Vi tiểu thư. Thanh Liên đồng tử còn không nói chuyện, yêu thánh liền cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước lễ, đồng thời cùng Dương Vũ Vi chào hỏi. Linh Nhi A Di, ngươi tốt. Dương Vũ Vi rất có lễ phép cùng yêu thánh chào hỏi, sau đó nháy mắt nhìn về phía yêu thánh, nói: Linh Nhi A Di, lần này đa tạ ngươi. Làm bạn phụ thân đi nghĩ cách cứu viện ông ngoại. Ông ngoại đã sai người đưa tin tới, biểu thị hết thảy mạnh khỏe. Vũ Vi tiểu thư quá khách khí, đi theo công tử chính là ta bản phận. Yêu thánh nhìn đến tiểu nha đầu tựa hồ bắt đầu thích nàng, trong lòng cũng có một chút bắt đầu vui vẻ. Nàng nhớ đến lần trước đến Huyễn Kim Đảo. Tiểu nha đầu tuy nhiên mặt ngoài đối với nàng rất lễ phép, nhưng trong lòng đối nàng tổng có một ít không hiểu đề phòng. Đáng tiếc, yêu thánh cao hứng không đến bao lâu, tiểu nha đầu liền lệch ra cách đầu, giả ra hồn nhiên ngây thơ bộ dáng, nói: Linh Nhi A Di, chuyến này nhất định rất vất vả a. Vũ Vi nhìn đến Linh Nhi A Di xinh đẹp trên mặt, cũng nhiều một ít năm tháng dấu vết đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3599, ta muốn vì nữ nhi xin phép nghỉ 5 tháng dấu vết. Yêu thánh mi đầu nhảy vẩy một cái, bản năng cảm thấy đây không phải cái gì tốt lời nói. Tiểu nha đầu tựa hồ là cố ý đối phó với yêu thánh. Nhìn đến yêu thánh sắc mặt cứng ngắc một chút, hì hì cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Dương Vân Phàm, chứng trạc đàng hoàng dò hỏi: Phụ thân, là nói như vậy, nương nói lời này là ngươi dạy, không thể nói thẳng người ta có nếp nhăn, muốn nói 5 tháng dấu vết, nghe so sánh có văn hóa. Tiểu hài tử, nói vớ nói vẩn cái gì đâu. Dương Vân Phàm nhất thời sắc mặt tối đen, chừng tiểu nha đầu liếc một chút, chính mình cái gì thời điểm nói qua loại lời này, loại này âm dương quái khí lời nói, nhất định là nha đầu này từ trên người quất tiên tử học được. Khẳng định là mình rời đi trong khoảng thời gian này, nha đầu này cả ngày theo quất tiên tử cùng nhau đùa giỡn, bất chi bất giác học một số thường nói. Linh Nhi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, đồng ngôn vô kỷ. Dương Vân Phàm nhìn lấy một bên, ý cười ngưng kết, sắc mặt trời trong xanh chuyển nhiều mây. Yêu thánh không khỏi vì chính mình nữ nhi giải thích một câu. Yêu thánh theo hắn xuất sinh nhập tử, một đường làm bạn mà đến, nhiều ít tình cảm ở bên trong, cũng không thể bởi vì chính mình nữ nhi một câu sinh ra một số hiềm khích. Sư muội, không thể nói lung tung, còn không mau hướng Linh Nhi cô nương xin lỗi. Thanh Liên đồng tử lúc này cũng rất là tức giận, nghiêm mặt răn dạy tiểu nha đầu. Tại chính mình dạy bảo phía dưới, cái nha đầu này chẳng những không có hiểu chuyện, ngược lại biến đến có một ít thị phi không phân. Cái này khiến Dương Vân Phàm như thế nào đối đãi chính mình. Tuy nhiên cái này một vị Linh Nhi cô nương dài đến khuyên quốc khuyên thành, một mực đi theo tại Dương Vân Phàm bên người, là có như vậy một chút tình ngay lý gian ý tứ. Bất quá, nàng có thể không ngại cực khổ, không sợ gian khổ một đường đi theo Dương Vân Phàm, đồng sinh cộng tử. Cái này một phần thực tình, thật sự là khiến người ta bội phục. Huống chi, lần này cứu cửu thần chủ có thể là tiểu nha đầu ông ngoại. Đứa nhỏ này, sao có thể thị phi không phân Linh Nhi A-di, thật xin lỗi, Vũ Vi không nên nói lung tung. Tiểu nha đầu tuy nhiên đối yêu thánh có một ít địch ý, có điều vừa mới cũng là nhanh mồm nhanh miệng. Lúc này nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Thanh Liên đồng tử đều tại răn dạy nàng, dần dần cũng cảm giác được chính mình tựa hồ nói nhầm, cúi đầu cùng yêu thánh xin lỗi. Thực, Vũ Vi tiểu thư cũng không có nói sai cái gì, không cần xin lỗi. Bỗng nhiên nghe đến tiểu nha đầu nói trên mặt mình có nếp nhăn lúc, yêu thánh trong lòng tự nhiên là hết sức tức giận. Cảm thấy nha đầu này khẳng định là bị người xúi dục, tỏ vẻ ra là đối với mình định ý, muốn dùng loại phương thức này để công tử xa cách mình. Bất quá, nàng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Hoặc hứa chính là bởi vì chính mình dung mạo quá mỹ lệ, để tiểu nha đầu này vốn có thể cảm giác được địch ý. Dù sao, ai cũng không hy vọng phụ thân bên người thêm ra một cái hồ ly tinh một dạng nữ tử. Nữ nhân dung nhan, dù là tuy đẹp, cũng sẽ theo thời gian chết đi, lưu lại một chút năm tháng dấu vết. Đây là tự nhiên quy tắc, dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Lúc này, yêu thánh ngồi xổm ở tiểu nha đầu bên cạnh, sờ sờ nàng mềm mại mái tóc màu đen, mỉm cười nói, có điều Linh Nhi cảm thấy tiểu thư cần phải nhớ kỹ mặt khác một câu. Lời gì? Tiểu nha đầu hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lấy yêu thánh cái kia một trương nhường nữ nhân đều ven vét xinh đẹp khuôn mặt. Yêu thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười này để cho cả Thanh Liên Trì Liên Diệp đều xấu hổ mà buông xuống một chút. Sau đó nàng mùi miệng phát triển mở ra, nói, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, nữ vi duyệt kỷ giả dung. Kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, nữ vi duyệt kỷ giả dung. Một bên Thanh Liên đồng tử nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc nhìn nhiều yêu thánh vài lần, ngay sau đó khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Nữ nhân này không đơn giản à, ngắn ngủi mấy câu liền đem chính mình theo một cách mỹ mạo thị nữ tạo thành Dương Vân Phàm bên cạnh sinh tử chi kỷ. Quả nhiên, tiểu nha đầu nghe lời này về sau, ô trong mắt đen láy đi dạo một chút, tựa hồ nghe minh bạch cái gì, cười hì hì nói, một khúc ruột gan đoạn, chân trời nơi nào kiếm chi âm. Linh Nhi A Di chẳng những là phụ thân chi kỷ, vẫn là phụ thân chi âm đây. Yêu thánh nghe đến tiểu nha đầu một câu kia một khúc ruột gan đoạn, chân trời nơi nào kiếm chi âm, không khỏi nhớ tới tổ long thế giới bên trong lần đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm một cái kia đêm mưa, nàng hóa thành một cái cơ khổ không nơi nương tựa ca nữ, tại một cái cũ nát trong tiểu lâu hát xong mà sống, lại đúng lúc gặp phải Dương Vân Phàm. Nếu là không có một lần kia ngẫu nhiên gặp lại, nàng cũng đã chết tại Long Đình Bình Định đại quân phía dưới, mà không có đến đón lấy đặc sắc nhân sinh. Nghĩ tới đây, yêu thánh đôi mắt đẹp không khỏi nhìn một chút Dương Vân Phàm, trên gương mặt hiện ra một tia ngọt ngào đỏ ửng. Cái này hẳn là truyền thuyết bên trong duyên phận đi. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm trong lòng lại là không có quá nhiều kiểu diễm ý nghĩ. Lúc này, Dương Vân Phàm đi đến Thanh Liên đồng tử bên cạnh, hơi hơi ôm quyền, có một ít không có ý tứ, nói, Thanh Liên đồng tử, tiếp đó ta muốn vì Vũ Vi xin phép nghỉ một đoạn thời gian. Hắn lúc này tâm tình tựa như là địa cầu phía trên những cái kia cùng chủ nhiệm lớp xin phép nghỉ muốn mang theo nữ nhi ra ngoài nghỉ phép nhà giống nhau. Trong lòng rất là tâm thần bất định, sợ dẫn tới lão sư giận tím mặt. Vì cái gì? Thanh Liên đồng tử quả nhiên rất khó chịu, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn bỏ qua chính mình thời gian tu hành, chuyên môn hoa to lớn tinh lực đến bồi dưỡng Dương Vũ Vi, cũng là hy vọng đem Dương Vũ Vi bồi dưỡng thành Huyễn Kim Đảo xuất sắc nhất môn đồ. Cũng không phải hy vọng nàng làm một cái hoàn khố đại tiểu thư Dương Vân Phàm người phụ thân này. Bình thường không giúp đỡ cũng coi như. Làm sao còn kéo chính mình chân sau đâu, thực không dám giấu giếm. Tại hạ linh hồn hạch tâm bên trong đã đản sinh ra chí tôn đạo văn. Dự tính trong vòng một tháng, thiên đạo pháp tắc tẩy lễ đem về rơi xuống, trợ giúp ta bước vào chí tôn cảnh giới. Tiếp đó, ta chuẩn bị như mưa vi về đến địa cầu, để cho nàng có thể gặp chứng ta bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm không có xấu riêng, thành thật nói, dựa vào chính mình tu hành, bước vào chí tôn cảnh giới, toàn bộ ngân hà tinh vực bên trong, trăm vạn năm cũng đến thì giải rác mấy người có thể làm được điểm này. Đây là đủ để cách ghi vào sử sách truyền lên kỳ một màn. Hắn tự nhiên hy vọng chính mình nữ nhi, còn có người nhà, đều có thể tận mắt nhìn thấy. Mà lại, hắn cũng hy vọng chính mình bước vào chí tôn cảnh giới một khắc này tràng diện, có thể đối tiểu nha đầu tạo thành tích cực ảnh hưởng, cổ vũ nàng càng thêm nỗ lực. Nhanh như vậy, ngươi liền muốn bước vào chí tôn cảnh giới? Nghe đến tin tức này, Thanh Liên đồng tử đầu tiên là sững sờ, sau đó tâm tình biến đến hết sức phức tạp. Ngay tại nửa năm trước đó, Dương Vân Phàm mới vừa bước vào đại viên mãn cảnh giới, liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi. Vừa mới qua đi bao lâu, gia hỏa này liền đã thành công hợp thành chí tôn đạo văn. Trong một tháng muốn nghênh đón thiên đạo pháp tắc tẩy lễ, dạng này thiên phú thật là khiến người ta ghen rét a. Cái kia xác thực có một ít nhanh, ngay cả chính ta đều không ngờ rằng. Ta còn tưởng rằng tối thiểu muốn tu hành cái mấy trăm năm đây. Dương Vân Phàm gặp luôn luôn mắt cao hơn đầu Thanh Liên đồng tử đều lộ ra giật mình bộ dáng, không biết vì sao trong lòng rất sảng khoái. Hắn còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Liên đồng tử thời điểm, vật nhỏ này đang tu luyện, hơi thở phun ra nuốt vào nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm khí, vô cùng kinh khủng. Lại có thể thi triển chí tôn phía dưới vô địch hư không phân quang kiếm, để hắn mười phần hâm mộ. Một cái chớp mắt ấy, hắn thực lực lập tức liền muốn vượt qua Thanh Liên đồng tử. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3600 hư không phân quang kiếm. Bị tiếp được xin nghỉ có thể. Bất quá, ngươi muốn trước qua cửa ải của ta. Thanh Liên đồng tử nhìn lấy Dương Vân Phàm rắm thối bộ dáng, trong lòng mười phần khó chịu. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói, chỉ cần ngươi có thể chính diện tiếp ta một kiếm, không dùng đại địa pháp tắc vách đá phòng ngự thuật, ta sẽ đồng ý cho Vũ Vi sư muội nghỉ. Soạt vừa dứt lời, sau một khắc, Thanh Liên đồng tử đạo bào tung bay, đột nhiên lùi lại ra ngoài mấy chục mét. Phụ phụ phụ. Ngay sau đó, hắn đạo bào phồng lên, từng trận phong nguyên chi lực theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại hắn mặt ngoài thân thể bắt đầu lao nhanh lưu chuyển. Không lâu sau đó, những thứ này thanh sắc phong nguyên chi lực ổn định lại, hóa thành một đạo hư vô Thanh Liên kiếm ảnh, đem toàn thân hắn bao khỏa ở bên trong. Gió này nguyên chi lực hình thành kiếm khí, cắt chém hư không, làm đến bốn phía không gian chi lực đều biến đến bắt đầu vặn vẹo. Quang ảnh ba động, như liễu như bay tán loạn một dạng, lộn xộn cùng phát ra nguy hiểm. Dương Vân Phàm, ta không biết thủ hạ lưu tình, ngươi muốn coi chừng tại kiếm quang này hư ảnh bên trong. Thanh Liên đồng tử hít sâu một hơi, vung tay áo một cái, nương theo lấy suy suy hai tiếng nổ vang, nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm khí theo hắn trong lòng bàn tay phun ra, sau đó giao thoa hỗn hợp lại cùng nhau, giống như là hai điều giống như du long, sinh động như thật. Tư không phân quang kiếm nhìn đến cái này nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm khí xuất hiện, Dương Vân Phàm nhất thời cảm giác được toàn thân da thịt căng lên, đồng thời trong lòng của hắn cũng có một chút hưng phấn lên. Thông u kiếm chủ đã từng nói, tư không phân quang kiếm chính là chí tôn cảnh giới phía dưới, không ai có thể ngăn cản kiếm thuật. Hắn cũng đã từng thấy qua Thanh Liên đồng tử thi triển hư không phân quang tràng diện. Xác thực kiếm như sao băng. Thế bất khả kháng. Bất quá. Dương Vân Phàm bây giờ thực lực. Tương đương chỉ nửa bước bước vào chí tôn cảnh giới. Hắn muốn thử một lần. Chính mình có thể không có thể đỡ nổi chuẩn bị tốt sao xem kiếm Thanh Liên đồng tử nhìn thấy Dương Vân Phàm ngưng thần đề phòng. Nhất thời ánh mắt lấm liệt. Phát ra một tiếng lệ rít gào. Hưu sau một khắc. Thanh Liên đồng tử hai tay hợp lại. Nhất thời. Trong lòng bàn tay của hắn mỗi người thai nghén nhất thanh nhất bạch hai đạo kiếm khí. Bị cưỡng ép sát nhập cùng một chỗ. Hình thành một luồng mảnh như cọng tóc. Nhưng lại sắc bén đến cực hạn kiếm khí. Hai đạo kiếm khí không ngừng đan xen xoay tròn. Tựa như là một cái nhỏ bé không gì sánh được mũi khoan một dạng. Có cực mạnh lực xuyên thấu đi Thanh Liên đồng tử hai tay đẩy. Hưu một chút. Đạo này thanh bạch hỗn hợp kiếm khí. Tựa như một đầu thời không linh trùng một dạng. Chui vào đến hư không bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Trên thực tế, hư không phân quang kiếm tốc độ tuy nhiên rất nhanh. Nhưng cũng không phải là nhanh đến hoàn toàn khó giải. Mà chính là nó quá dường dị. Kiếm khí này. Một khi kích phát. Mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy. Hội lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến không gian tỉ mỉ trong khe du động. Tựa như là một số không gian thuộc tính yêu thú một dạng. Có thể tự do tại không gian tỉ mỉ trong khe xuyên thẳng qua. Chỉ có đến địch nhân trước người mới có thể sát cơ bắn ra, hàng lâm xuống. Tới loại trình độ này. Kiếm khí này công kích. Đã gần trong gang tấc. Tăng thêm cái này tốc độ kiếm khí cùng dường gì góc độ công kích. Đồng dạng thần vương cường giả. Linh hồn cảnh giới không đủ. Căn bản cảm ứng được một kiếm này quý tích. Cho nên kiếm thuật này mới bị thông u kiếm chủ cho rằng chí tôn cảnh giới phía dưới vô địch tồn tại. Mà một kiếm này tốc độ cùng uy lực lại là phi thường cường đại, nếu không thể sớm phát hiện tự nhiên là ngăn không được. Một kiếm này tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là tránh thức khó giải. Lúc này, đối mặt một kiếm này, Dương Vân Phàm lại là nhắm mắt lại. Từ không phân quang kiếm. Vô luận như thế nào dường gì. Nó đều là muốn nhờ không gian truyền bá kiếm khí này năng lượng ba động. Ta nhìn bằng mắt thường không thấy kiếm khí này. Chỉ có dựa vào thần thức đi cảm ứng không gian ba động rất nhanh. Dương Vân Phàm thần thức. Dò xét nhập hư không bên trong. Đi tỉ mỉ cảm ứng chỗ này không gian ba động. Hắn linh hồn chi lực tăng lên về sau. Lại đi điều tra không gian về sau. Cảm ứng được không còn là hỗn độn một mảnh. Mà chính là có một tia mơ mơ hồ hồ đặc thù quý tích. Cảnh giới mới là trọng yếu nhất trước kia. Dương Vân Phàm không hiểu một câu nói kia ý tứ. Hiện tại theo lấy thực lực tăng lên. Hắn dần dần minh bạch một câu nói kia hàm nghĩa chân chính. Chỉ có linh hồn cảnh giới thông suốt tới trình độ nhất định mới có tư cách đi nhìn thiên đạo pháp tắc lưu truyền. Không phải vậy. Liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Lại như thế nào cảm ngộ thiên đạo tìm tới đúng vào lúc này. Dương Vân Phàm phát giác được một tia rất nhỏ không gì sánh được kiếm ý ba động. Giống như là một đầu cá bơi một dạng. Ở trong hư không xuyên thẳng qua. Lập tức đánh đến nơi đến bên cạnh hắn. Soạt giờ khắc này. Dương Vân Phàm cảm giác được sát cơ. Hắn đột nhiên mở to mắt. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng lật qua lật lại. Suy suy suy. Từng sợi đại địa chi lực cùng hỏa nguyên chi lực. Tại hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển. Hình thành một đạo ám kim sắc trường ấm. Tại trong bàn tay hắn vẫn sức chờ phát động. Đối mặt hư không phân quang kiếm. Quá sớm cùng quá trễ xuất thủ. Đều không có chút ý nghĩa nào. Nhất định phải tại nó buông xuống trong nháy mắt. Mới có thể phòng ngự kiếm khí rơi nháy mắt sau đó. Chỉ là trong chốc lát. Chớp mắt là qua. Đồng dạng thần vương đại viên mãn cường giả. Linh hồn phản ứng đều không có nhanh như vậy. Tự nhiên làm không được phòng ngự. Dương Vân Phàm linh hồn chi lực. Tại cửu diệu thế giới bởi vì cảm ngộ hỏa diễm pháp các bản chất về sau. Lại lần nữa tăng vọt. Lúc này đã không kém gì đồng dạng chí tôn cường giả. Năng lực phản ứng tự nhiên gia tăng thật lớn. Phúc phúc đột nhiên. Đúng lúc này. cái kia một luồng rất nhỏ không gì sánh được kiếm khí theo hư không bên trong thấu bắn ra. Kiếm khí này hỗn hợp thanh liên đồng tử tu hành phong nguyên chi lực, cắt đứt năng lực cực kỳ cường hãn. Trong nháy mắt này, không gian bị phá ra, nơi đây ánh sáng cũng bắt đầu vặn vẹo. Trong hư không lưu lại một đạo mơ hồ kiếm ngân. Ta cảm ứng được Dương Vân Phàm đôi mắt ngưng tụ, ý thức được tại chính mình bên trái một đạo rất nhỏ không gì sánh được kiếm quang lập tức muốn hạ xuống tới. Thanh liên đồng tử không có đối bản thể hắn phát động công kích, sợ hắn không tiếp nổi một kiếm này thổ thương, mà chính là lựa chọn đối với hắn bên người 1 mét chỗ phát ra công kích. Chỉ cần kiếm khí rơi xuống đất, phen này tỉ thí tự nhiên là Dương Vân Phàm thua. Đáng tiếc, soạt tại kiếm khí này thấu phát đi ra trước đó, Dương Vân Phàm thần thức sớm thì phát giác được nó quý tích. Bàn tay một cách tự nhiên hướng về bên trái đánh ra đi ấm ám kim sắc trường ấm. Tại kiếm quang theo hư không bên trong phát ra đến trong tích tắc, không còn sớm không muộn, đúng lúc nghênh đón. Kiếm khí cùng trường ấm va chạm, phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng âm. Sau đó, cái kia một đạo ám kim sắc trường ấm xuất hiện từng vết nứt, sau cùng phanh nổ tung. Đến mức cái kia một đạo tê sắc vô cùng kiếm khí bị trường ấm đánh trúng, kiếm khí ba động nhất thời hỗn loạn lên, sau đó chống đỡ không nổi, ầm vang một chút hóa thành một trận kiếm khí phong bạo, tiêu tán ở trong hư không. Tiếp được hai người giao thủ chỉ là phát sinh ở trong tích tắc, cho dù là yêu thánh đều chưa kịp phản ứng. Lần trước đối mặt thanh liên đồng tử một kiếm này, yêu thánh nhớ đến Dương Vân Phàm là dựa vào đại địa pháp tắc phòng ngự lực, trong nháy mắt tại quanh thân hình thành tầng 9 không gì sánh được dày đặc phòng ngự vách tường, ngạnh kháng một kiếm này. Mà lần này Dương Vân Phàm lại rõ ràng nhất bắt được cái này hư không phân quang kiếm quý tích, tại nó buông xuống trước đó, trước thời gian làm ra phản ứng, nhất trưởng đưa nó đánh nát, đồng dạng tiếp được một kiếm này. Bất quá không hề nghi ngờ, lần này độ khó khăn phần lớn thật tiếp được thanh liên đồng tử thấy cảnh này, ánh mắt cũng là trừng tròn soi, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Ngươi có thể tiếp được ta một kiếm này, điều này nói rõ ngươi linh hồn chi lực đã đầy đủ cường đại, xác thực có thể trùng kích chí tôn cảnh giới. Sau một hồi lâu, hắn mới tiếp nhận hiện thực, có thể ngữ khí vẫn có chút phức tạp nói: ta đã sớm minh bạch, sớm muộn có một ngày ngươi hội siêu việt ta, chỉ là không nghĩ tới một ngày này đến như vậy nhanh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3601 cũng là si tình người. Thanh liên đồng tử chính là sinh mệnh đặc thù, muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, độ khó khăn so Dương Vân Phàm phần lớn. Đây là bởi vì sinh mệnh đặc thù cấu tạo, làm đến linh hồn hắn tầng thứ rất khó giống Dương Vân Phàm dạng này. Trong khoảng thời gian ngắn bởi vì đốn ngộ một lần thì tăng vọt gấp đôi. Hắn linh hồn cảnh giới nhất định phải dựa vào mài nước công phu từng chút tích lũy. Đây là trong vũ trụ tất cả sinh mệnh đặc thù nhược điểm chí mạng, dù ai cũng không cách nào cải biến. Nhìn đến thanh liên đồng tử ngữ khí hiu quạnh, một bên Dương Vũ Vi lại là tiểu tinh quái an ủi: sư huynh, ngươi không muốn buồn sầu. Ngươi không phải thường thường cảnh cáo Vũ Vi, có chí ít làm nên sao? Vũ Vi tin tưởng, một ngày nào đó sư huynh cũng có thể như sư tôn một dạng, bước vào chí tôn cảnh giới, danh động thiên hạ, bị người trong thiên hạ kính ngưỡng. Tưởng nha đầu, sư huynh ta còn cần ngươi tới dỗ dành. Thanh liên đồng tử nhẹ hừ một tiếng, sờ sờ Dương Vũ Vi đầu. Tuy nhiên miệng phía trên nói không quan tâm, có thể trong lòng của hắn vẫn là trào lên một dòng nước ấm. Cảm thấy mình những ngày qua tinh lực cùng thời gian không có uổng phí. Tối thiểu cái tiểu nha đầu này đối với mình vẫn là thật quan tâm. Lúc này thanh liên đồng tử nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nói: Dương Vân Phàm, đã ngươi đón lấy ta một kiếm này, có chơi có chịu, ta thì cho ngươi bảo bối nữ nhi 1 tháng ngày nghỉ. Bất quá, Một tháng thế giới đã là cực hạn, lại nhiều là không thể nào. Sau một tháng, sư tôn khả năng thì muốn trở về. Đa tạ Thanh Liên đồng tử giàn xíp. Dương Vân Phàm vô cùng cảm kích đạo, muốn là Thanh Liên đồng tử không nguyện ý, hắn thật đúng là không có cách nào. Dù sao, vị này tiểu đồng tử chính là Vũ Vi sư huynh, lại là thụ nghiệp lão sư. Đắc tội người nào cũng không thể đắc tội nữ nhi lão sư a. Lại nói Thanh Liên đồng tử dạy bảo Vũ Vi thời điểm, mười phần nghiêm túc nghiêm cẩn. Hắn nhiều lần nghe đến hắn truyền thụ tri thức, đều có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Tốt như vậy lão sư trong thiên hạ cũng khó khăn tìm. Hắc hắc, nghỉ rồi. Tiểu nha đầu nghe đến chính mình có tầm một tháng ngày nghỉ, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, cao hứng hắc hắc cười không ngừng. Trong mắt cũng quay tiết kiềm chế. Nghĩ đến một tháng này, cùng quất tiên tử chơi như thế nào. Vượng nhịp ngậm Dương Vân Phàm chừng tiểu nha đầu liếc một chút. Cha cảm ơn cha, ngươi thật sự là Vũ Vi cứu tinh. Tiểu nha đầu thì là tuyệt không sợ hắn, vui tươi hớn hở ôm lấy cánh tay hắn, cao hứng không gì sánh được. Ai? Thấy thế, Dương Vân Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu hài tử trời sinh mê, hắn cũng không có cách nào. Đi thôi, nha đầu, đi gặp mẹ ngươi. Nói. Dương Vân Phàm đem tiểu nha đầu giơ lên, trực tiếp đặt ở trên cổ mình. Sau đó bóng người nhoáng một cái, liền biến thành một đảo lưu quang, hướng về lơ lửng tại giữa không trung tiểu trúc phong mà đi. Yêu thánh thấy thế, cũng liền đi theo Dương Vân Phàm bóng người, hướng lên trời phía trên bay đi. Linh Nhi tỉ tỉ, tại sao lại muốn đuổi đường một bên đại địa tinh linh Vi Vi An? Cùng khắp nơi nhuyễn trùng nhìn đến hai người ở chỗ này ngừng dừng một chút, lại bắt đầu lên đường. Mà lại là hướng về giữa không trung mà đi. Không khỏi hoài nghi, lại phải kinh lịch cái gì truyền tống trận. Lúc này bọn họ đã triệt để lạc đường, không biết thân ở chỗ nào. Ai? Chủ nhân chỗ ở không khỏi quá nhiều. Tiểu An mệt mỏi quá a, không muốn lại lên đường, hy vọng tìm một cái nhà giàn xếp lại. Tuy nhiên miệng phía trên phát ra ai thán, có thể đại địa tinh linh Vi Vi An cũng không dám lạc hậu quá nhiều. Cùng khắp nơi nhuyễn trùng cùng một chỗ đuổi theo. Tiểu Trúc Phong, Thúy Trúc chập chờn, Trúc ảnh bà xa, dốc sách dòng nước vòng quanh sơn phong mà qua. Giống như một đầu đai lưng ngọc quấn quanh, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Hắn nói với ta qua, các ngươi từng tại Càn Nguyên Thánh Cung cùng một chỗ tham gia khảo hạch, muốn đến đều có đã nhiều năm. Tại một chỗ trong đình viện, một vị người mặc cung trang mỹ lệ nữ tử lôi kéo một vị xinh đẹp cô gái trẻ tuổi ngay tại ôn chuyện. Là đâu, Hồng Tụ tỷ tỷ? Dương đại ca cái kia thời điểm vẫn chỉ là âm dương cảnh tu sĩ, mới ra đời tiểu thái điểu. Ai có thể nghĩ tới, lúc này mới mấy năm nữa, hắn thì so cha ta còn lợi hại hơn. Mà tại cái này cung trang nữ tử đối diện, thì là một vị người mặc màu xanh nhạt váy áo, bên hông treo ở một thanh xanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây, dung mạo thanh lệ, nói chuyện như hoàng oanh giòn kêu đồng dạng êm tai nữ tử. Nàng mỗi lần nhấc lên Dương Vân Phàm, trong mắt vui sướng tựa như là nước một dạng yếu giật xuất lai. Ờ, thời gian không còn sớm, ta nên trở về đi. Lúc này, cái kia người mặc màu xanh nhạt váy áo nữ tử nhìn một chút sắc trời, sắp đến giữa trưa, mà nàng muốn gặp một cái kia người thủy chung chưa từng xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng thở dài, liền đưa ra cáo từ. Minh Nguyệt tiểu thư, ta để thị nữ đưa tiến ngươi. Nghe vậy, Lâm Hồng Tụ cũng không giữ lại. Nàng nhẹ nhàng vung xuống tay, để một bên thị nữ đem Minh Nguyệt tiểu thư đưa ra ngoài. Lâm Hồng Tụ cùng Dương Vũ Vi ở tại Huyễn Kim ở trên đảo. Cách này một tháng qua, Huyễn Kim đảo hắn gia tộc người liền lần lượt phái người bái phỏng. Dù sao, Dương Vũ Vi bị Thông U kiếm chủ thu làm đệ tử, chính là Huyễn Kim đảo dòng chính truyền nhân. Tự nhiên Thông U kiếm chủ còn lại đệ tử đều sẽ để người nhà tới cùng Dương Vũ Vi mạch này tạo mối quan hệ. Ai nấy đều thấy được Thông U kiếm chủ đối cái này tiểu đệ tử yêu mến, xa xa tại người khác phía trên. Ngày sau, bọn họ những người này nói không chừng còn có chuyện cầu đến Dương Vũ Vi trên thân, tự nhiên không dám thất lễ. Tại trong những người này, Minh Nguyệt tiểu thư bởi vì cùng Dương Vân Phàm đặc thù quan hệ, cùng Lâm Hồng Tụ lớn nhất hợp ý, nàng lại thường thường đến Tiểu Trúc Phong thông cửa. Một tới hai đi, cơ hồ đều nhanh thành Lâm Hồng Tụ bản thân. Bất quá, Minh Nguyệt tiểu thư mỗi một lần đến đều không ở lâu, bình thường là sáng sớm tới trò chuyện một hồi, đến giữa trưa liền sẽ đúng lúc rời đi. Tuy nhiên Minh Nguyệt tiểu thư trên miệng nói là lo lắng Lâm Hồng Tụ một người nhàm chán cho nên tới làm một chút bạn, nhưng trên thực tế Lâm Hồng Tụ đã sớm phát giác cái này một vị Minh Nguyệt tiểu thư mỗi lần tới đều là trước hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, nhìn một chút cái này Tiểu Trúc trên đỉnh có hay không nàng muốn gặp một cái kia người. Nếu là không có một cái kia người, nàng chắc chắn sẽ ngồi hơn nửa canh giờ, sau đó thì đưa ra cáo từ. Một tháng này nàng đều đến mười mấy chuyến, mỗi một lần đều là như thế đúng lúc, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Cũng là một cái si tình nữ tử. Nhìn lấy Minh Nguyệt tiểu thư thất vọng không gì sánh được rời đi, cái kia hiu quạnh cô tịch bóng lưng, để Lâm Hồng Tụ không khỏi phát ra một tia thở dài. Minh Nguyệt tiểu thư cái kia lo được lo mất, lại cẩn thận từng ly từng tí không dám biểu lộ cõi lòng bộ dáng, không hiểu, để Lâm Hồng Tụ liên tưởng đến đã từng chính mình. Cái kia thời điểm chính mình một người một chỗ thời điểm, cũng thường thường nhìn qua ly hỏa thành bên ngoài vô tận hỏa vực ngẩn người. Thường xuyên tưởng tượng lấy, một ngày nào đó, Dương Vân Phàm cứ như vậy bỗng nhiên đi vào bên cạnh mình nương. Ta trở về ngay tại Lâm Hồng Tụ nhớ lại chuyện cũ thời điểm. Một trận vui sướng nghịch ngợm thanh âm đánh gãy Lâm Hồng Tụ mơ màng. Không lâu sau đó, một tiểu nha đầu hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài chạy vào, thoáng cách bổ nhào vào Lâm Hồng Tụ trên thân, làm nũng nói: nương, sư huyên cho ta thả một tháng giả, ta có thể bồi tiếp ngài chơi một tháng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3602 meo không phải là đối thủ. Chuồn mất, chuồn mất. Nhỉ nghe nói như thế, Lâm Hồng Tụ sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nàng đem tiểu nha đầu từ trên người chính mình kéo ra, ánh mắt nghiêm túc theo dõi hắn. Thanh Liên đồng tử, đối ngươi yêu cầu luôn luôn rất cao. Theo ta được biết, ngươi mỗi ngày đều muốn chịu huấn. Hôm nay làm sao lại cho ngươi nghỉ, có phải hay không là ngươi chỗ nào làm không tốt, để Thanh Liên đồng tử chán ghét ngươi không có. Tiểu nha đầu vốn là thật cao hứng, có thể theo nương còn có cha, cùng một chỗ trở lại địa cầu chơi một tháng. Nghe nói còn có thể gặp một lần chưa bao giờ thấy qua tổ ra ra, cùng một đống lớn thúc thúc bá bá. Trong nội tâm nàng thật suy nghĩ, địa cầu có cái gì tốt chơi đây. Ai biết, bị Lâm Hồng Tụ rúa cho một trận, nàng nhất thời có một ít ủy khuất lên, cái miệng nhỏ nhắn xẹp lấy, muốn khóc lên. Không được khóc, Lâm Hồng Tụ quát tháo một câu, nói: cho ta nói thật, có phải hay không lên lớp không có nghiêm túc, ngủ gà ngủ gật. Tiểu nha đầu lập tức không lên tiếng. Nương thật sự là quá lợi hại, rõ ràng tại Tiểu Trúc Phong không có đi ra ngoài, làm sao biết chính mình lên lớp ngủ gà ngủ gật. Ngươi thật ngủ gà ngủ gật. Nhìn đến tiểu nha đầu không lên tiếng, biết con gái không ai bằng mẹ, Lâm Hồng Tụ thì biết mình đoán đúng trong nháy mắt. Nàng cái này tâm lý khí thì không đánh ra đến, nâng tay lên liền hướng về tiểu nha đầu cái mông đùng đùng không dứt đánh một trận. Sau khi đánh xong, nàng không khỏi quát hỏi: buổi sáng ta gặp ngươi đi ra ngoài ngáp không ngớt thì có hoài nghi, ngươi buổi tối hôm qua có phải là không có đúng hạn ngủ, trong phòng làm cái gì không có? Không có, Vũ Vi chẳng hề làm gì. Tiểu nha đầu bị đánh một trận tập mãi thành thói quen cũng không đau. Lúc này nàng không dám đối với Lâm Hồng Tụ nói dối, lại không tốt bán quất tiên tử, lúc này chỉ có thể kiên trì một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Meo, sáng sớm làm sao ầm ĩ lên. Đúng vào lúc này, cách đó không xa một cái trên nệm êm, Quất tiên tử thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, lăn lộn một chút chính mình mập ụt thân thể, phách lối đánh ngáp một cái, sau đó xoa xoa chính mình ánh mắt. Không tốt, có sát khí. Nó nhìn đến Lâm Hồng tụ tại gian dạy Dương Vũ Vi, lỗ tai run run, tựa hồ nghe đến Lâm Hồng tụ đang nói cái gì buổi tối hôm qua sự tình. Trong nháy mắt, Quất tiên tử trong mắt đều trợn tròn. Buổi tối hôm qua, Dương Vũ Vi năn nỉ nó rất lâu, thế là nó hồi Càn Nguyên Thánh Cung, tìm người làm ra một khối đặc thù Càn Hư lệnh bài, bắt đầu dạy bảo Dương Vũ Vi như thế nào tại Càn Hư thế giới bên trong chơi giả thuyết chiến lược trò chơi. Dạy đến đằng sau, hai người còn tổ đội đánh vũ trụ mạo hiểm trò chơi. Bên trong một cái giả thuyết mạo hiểm trò chơi đặc biệt kinh điển, mà lại là năm nay vừa ra, trang cảnh lựa chọn chính là Côn Lôn cổ khư Đại Tuyết Sơn. Linh tệ hừ u vinh quy quy u tự. Mà cuối cùng bốt thì là tịch diệt vô số năm về sau, một lần nữa khôi phục tỉnh lại bảo tràng cổ Phật. Tràng cảnh bên trong liên quan đến nhân vật có Lôi Tôn, Lôi Tuyệt, Lôi Trọng, Dương Vân Phàm, Vân Thường Công Chúa, Thanh Điểu, Ngạc Long Lão Tổ. Trò chơi vừa tuyên bố thì lửa khắp toàn bộ Ngân Hà tinh vực, bởi vì kể trên nhân vật đều là hiện nay đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Mà trận chiến kia, Quất tiên tử lại là đi theo Dương Vân Phàm tự mình kinh lịch. Đêm qua, Quất tiên tử một bên mang theo Dương Vũ Vi chơi ra mẹ, một bên hưng phấn nói rõ cái kia bảo tràng cổ Phật hạng gì bị ổi vô sỉ. Lại nói rõ Lôi Tôn bệ hạ Lôi Thần chi kiếm hạng gì không phá tiểu nha đầu. Tuy nhiên tại Huyễn Kim đảo môn hạ tu hành, khả thi ngày không lâu, nơi nào thấy qua dạng này tràng diện. Mà lại phụ thân nàng lại là cái này một cố sự một trong những nhân vật chính, nàng đương nhiên là mới lạ không gì sánh được. Sau đó liền cùng Quất tiên tử đánh một trận tiêu trò chơi. Đợi các nàng thông quan thời điểm, thiên đều đã sáng rõ. Hồng tụ sẽ không trách mèo làm hư tiểu hài tử à. Quất tiên tử nhìn lấy Lâm Hồng tụ sát khí bắn ra bộ dáng, có một ít bị hù dọa. Ai có thể nghĩ tới, năm đó dịu dàng như đỏ tươi tay áo, lại biến thành như bây giờ một cái sát khí đằng đằng đại nhân vật. Liền Huyễn Kim đảo tương lai kiếm tôn đều có thể huấn khóc lên. Hồng tụ thật là bất thế gia tuyệt đại nhân vật, khí tràng cường đại, không gì sánh kịp, mèo không phải là đối thủ. Chuồn mất, chuồn mất. Quất tiên tử xuất đạo rất nhiều năm, liền Dương Vân Phàm mạnh như vậy người đều là nó mang ra. Thế mà nó lúc này nghe Dương Vũ Vi ở phía dưới chịu huấn, lại là không biết vì sao toàn thân sợ hãi. Một giây đồng hồ cũng không nguyện ý dừng lại. Cửa đình viện, tiểu nha đầu một người chạy vào bẩm báo tin tức tốt. Dương Vân Phàm lại là sững sờ tại cửa ra vào. Ánh mắt của hắn có một ít rời rạc, nhìn qua vừa mới đi ra ngoài một vị bạch y nữ tử, chần chờ nói: Linh Nhi, ngươi biết vừa mới nữ tử áo trắng kia là ai chăng? Nàng bóng lưng có một ít nhìn quen mắt, chỉ là một lát ta không nhớ nổi. Linh Nhi không biết. Yêu Thánh lắc đầu, nàng mới là lần thứ hai đến Huyễn Kim đảo, làm sao lại nhận biết Huyễn Kim ở trên đảo nữ tử. Bất quá, nhìn nữ tử kia bóng lưng, phong thái hiểu điệu, eo nhỏ nhắn ngọc bó, da thịt cũng là như ngọc đồng dạng tinh tế tỉ mỉ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái tuyệt đại giai nhân. Này khí tức, không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải thuộc về Minh Nguyệt tiểu thư. Bất quá, nàng làm sao thoáng cái lớn lên cao nhiều như vậy? Ta nhớ được hay, 3 năm trước nàng cũng là một tiểu nha đầu, cái đầu vẫn chưa tới ngực ta cao. Dương Vân Phàm không lớn xác định thầm nói. Dương Vân Phàm tại Huyễn Kim ở trên đảo người quen, một cái tay liền đếm được. Mà lại nữ tử kia áo trắng như tuyết, trên thân lại có lấy Tốn Phong kiếm ý lưu chuyển, lại thêm nàng bên hông chỉ có xanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây, Dương Vân Phàm như thế nào lại nhận không ra nữ tử kia? Lộ ra lại chính là Minh Kiếm Tôn hòn ngọc quý trên tay, hắn đã từng hào hữu Minh Nguyệt tiểu thư. Chỉ bất quá ngắn ngủi 1-2 năm không có gặp mặt, Minh Nguyệt tiểu thư thoáng cách lớn lên, theo một cách nụ hoa, nụ hoa chớm nở bộ dáng, thoáng cách trưởng thành kiều diễm long lanh hoa mẫu đơn, để Dương Vân Phàm đều có một ít không dám nhận nhau. Công tử thực sự là. Nghe đến Dương Vân Phàm trong miệng lầm bầm lời nói yêu thánh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Như vậy giai nhân tuyệt sắc, nếu là hắn nam tử gặp phải, gặp qua nàng liếc một chút liền không cách nào quên. Nghĩ chi mộ chi, khó có thể đi vào giấc ngủ. Chăn chọc. Mà công tử người này ngược lại là tốt, rõ ràng cùng nữ tử này rất quen thuộc, lại nhất định phải trang thành không biết người ta. Cái này bên trong tất nhiên có cái gì mờ ám. Linh Nhi, ngươi nếu là có lời gì muốn nói, chúng ta chuyển sang nơi khác, thật tốt tường trò chuyện. Dương Vân Phàm nghe đến yêu thánh nói thầm, không khỏi chừng nàng liếc một chút. Đừng quên, đây là địa phương nào, lời nói làm sao có thể nói lung tung, vạn nhất để Vũ Vi nha đầu kia nghe đến, chẳng phải là bại hoại bổn công tử. Trong lòng nàng vĩ ngạn phụ thân hình tượng, Linh Nhi nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Công tử xin yên tâm. Yêu thánh thông minh lanh lợi, theo Dương Vân Phàm trong ánh mắt lập tức minh bạch cái gì. Trên mặt nàng nhất thời biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc, bày ra một cái công tử ngươi yên tâm, ta tuyệt không nói lung tung bộ dáng. Biết liền tốt. Dương Vân Phàm thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, mà chính là tiến vào trong đình viện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3603 đời quá khứ xuyên phận trong đình viện. Nói, tối hôm qua đến cùng làm cái gì, tuổi còn nhỏ không học tốt, vậy mà học sẽ nói láo. Xem ra hôm nay nhất định phải trùng điệp đánh ngươi một chầu, lưu lại cho ngươi một cái sâu sắc ấn tượng. Lâm Hồng tụ khuôn mặt xương lạnh, ở trên cao nhìn xuống chừng lấy tiểu nha đầu. Nương, Vũ Vi làm sai sự tình, ngài muốn trừng phạt Vũ Vi có thể, nhưng là Vũ Vi hy vọng ngài đừng có lại lấy tay đánh ta. Vũ Vi đau lòng nương tay. Tiểu nha đầu đã từng tiếp thụ qua tổ linh hồn thú tẩy lễ, thiên phú bất phàm, đi theo Thanh Liên đồng tử tu hành về sau, thực lực tiến triển cực nhanh, gần như sắp muốn đạt tới thần cảnh. Cái này da dày thịt béo, bị đánh cũng không đau. Ngược lại là Lâm Hồng tụ, từ khi sinh hạ Dương Vũ Vi về sau, thể nội thai nghén nhiều năm linh vận thoáng cái tiêu tán hơn phân nửa, bây giờ còn đang tu dưỡng bên trong, thực lực không có triệt để khôi phục. Ai, tính ngươi còn có một chút lương tâm. Nghe đến tiểu nha đầu đau lòng chính mình, Lâm Hồng tụ vốn là tràn đầy lửa giận, nhất thời tiêu tán một nửa, trên mặt vẻ giận dữ cũng chậm chậm thối lui. Nàng ngồi xổm người xuống, sờ sờ tiểu nha đầu đầu, lời nói thấm thía nói, nha đầu, ngươi muốn trân quý cái này cơ hội khó được, thật tốt theo Thanh Liên đồng tử học tập, tăng lên chính mình. Biết không, không phải vậy lời nói, tương lai ngươi sẽ hối hận. Vũ Vi biết. Tiểu nha đầu cách hiểu cách không gật gật đầu. Sau đó, nàng bổ nhào vào Lâm Hồng tụ trong ngực, tại bên tai nàng hì hì cười một tiếng, nói, nương, phụ thân trở về. Mà lại, ngươi vừa mới bộ dáng thật hung, phụ thân đều nhìn đến, may mắn ngươi không có tiếp tục đánh ta. Không phải vậy, phụ thân nhìn đến, nương hình tượng thì sụp đổ. Nương bình thường tại phụ thân trước mặt thế nhưng là rất ôn nhu. Ngươi nha đầu này. Lâm Hồng tụ nghe nói như thế, vừa mới trong lòng ấm áp nhất thời tiêu tán, hận không thể đem nha đầu này cái mông mở ra hoa. Nha đầu này thật sự là quá nghịch ngợm, cũng dám dếu cợt chính mình. Sau một khắc, xoay người lại, Lâm Hồng tụ quả nhiên thấy Dương Vân Phàm thần sắc xấu hổ đứng tại cửa đình viện. Lấy hắn thính lực, tự nhiên nghe đến vừa mới tiểu nha đầu ở bên tai mình nói chuyện. Vân Phàm, ngươi chừng nào thì trở về. Lâm Hồng tụ thu thập một chút tâm tình, giả ra vừa mới cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng, ôn nhu đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Nàng vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ đập Dương Vân Phàm trên quần áo bụi đất, vì hắn chỉnh lý tốt quần áo. Yêu thương mười phần nói. Phụ thân đã sai người truyền tin trở về. Nói cho ta biết cửu diệu thế giới phát sinh sự tình. Lần này, nhờ có ngươi. Bây giờ, Lâm thị gia tộc trên dưới đều biết phụ thân tìm một cái con rể tốt, rất là hâm mộ đây. Nhạc phụ đại nhân không có việc gì liền tốt. Dương Vân Phàm thuận tay nắm chặt Lâm Hồng Tụ ngọc non tay nhỏ. Nói. Hồng Tụ. Thu thập một chút. Thuận tiện để tỷ nữ đi thông báo thiên kỳ còn có hoàng tỷ. Còn có lão ngưu. Chúng ta chờ một chút trở lại địa cầu. Trở lại địa cầu nghe nói như thế. Lâm Hồng Tụ có một ít kinh ngạc. Có điều nàng nhớ tới vừa mới tiểu nha đầu vừa về đến. Nói Thanh Liên đồng tử cho nàng thả một cái nghỉ dài hạn. Hiển nhiên là Dương Vân Phàm vừa mới gặp phải Thanh Liên đồng tử. Cố ý xin phép nghỉ. Không phải vậy lời nói. Thanh Liên đồng tử làm sao lại vô duyên vô cớ cho tiểu nha đầu ngày nghỉ đâu hiện tại. Dương Vân Phàm lại đưa ra trở lại địa cầu. Mà lại. Còn hưng sư động chúng như vậy để thiên kỳ. Hoàng tỷ. Lão ngưu tất cả cùng đồng thời theo địa cầu đến lão bằng hữu. Cùng một chỗ trở về. Rất hiển nhiên, sẽ có một kiện đại sự phát sinh Vân Phàm, chẳng lẽ ngươi? Sau một khắc, Lâm Hồng Tụ nhìn lấy Dương Vân Phàm trong đôi mắt. Cái kia thâm thúy như là tinh không một dạng đồng tử. Thoáng cái minh bạch cái gì? Kích động không biết nên làm thế nào cho phải. Cha hắn cha cửu u thần chủ. Tu luyện vài vạn năm. Rốt cuộc muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới nàng còn đắm chìm trong hoan lạc. Không nghĩ tới trưởng phu nàng, Dương Vân Phàm. Theo sát về sau, lập tức cũng muốn bước vào chí tôn cảnh giới đây quả thực là song hỷ lâm môn A Duyệt. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, làm một cái giữ bí mật thủ thế, nói, hết thảy chờ tới địa cầu lại nói. Mà lại trừ sự kiện này bên ngoài, ta còn có một cái càng đại bí mật nói cho ngươi. Bất quá, bí mật kia, muốn tới Thục Sơn Thuần Dương Cung về sau, ta lại tuyên bố. Thục Sơn Thuần Dương Cung đây không phải là tiểu huyền nữ chỗ ở sao Dương Vân Phàm có bí mật gì. Nhất định phải đi Thục Sơn Thuần Dương Cung tuyên bố Lâm Hồng Tụ trong lúc nhất thời. Có một ít hiểu sai. Chờ một lúc. Trong nội tâm nàng không khỏi một cách lột bột. Suy đoán lung tung nói. Chẳng lẽ. Dương Vân Phàm ra hỏa này. Muốn cưới tiểu huyền nữ dù sao. Tiểu huyền nữ cùng khinh tuyết lớn lên đến cơ hồ giống như đúc. Giống như là song bào thai một dạng. Gia hỏa này. Sẽ không phải có cái gì ác thú vị đem bất quá. Nghĩ thì nghĩ. Lâm Hồng Tụ ngược lại là hỏi thăm. Từ khi có Dương Vũ Vi về sau, Lâm Hồng Tụ đối với một ít chuyện tựa hồ có một ít nghĩ thoáng. Cái này ngân hà tinh vực bên trong đại nhân vật. Cơ hồ đều là tam thê tứ thiếp. Rất nhiều đại nhân vật. Không đơn thuần là tìm bản tộc nữ tử thông hôn. Sẽ còn tìm vũ trụ các đại tộc quần. Bọn họ cũng không phải là vì hưởng thụ nhục dục. Mà là thuần túy vì sinh sôi thực lực càng mạnh. Sinh mệnh bản chất càng là thuế biến qua nhiều lần. Gen càng là hoàn mỹ. Liền càng là khó có thể đản sinh ra đời sau nàng có thể vì Dương Vân Phàm sinh phía dưới một đứa con gái. Cũng là nhờ có lúc trước bọn họ cùng một chỗ thời điểm. Dương Vân Phàm thực lực còn chưa đủ mạnh. Chỉ là một cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Mà lại, dù là như thế, nàng vì sinh hạ Dương Vũ Vi cũng ăn vô số đau khổ. Có thể nghĩ, Dương Vân Phàm muốn có đời sau huyết mạch. Độ khó khăn lớn bao nhiêu sinh sôi đời sau. Đối với bất kỳ một cách nào tộc quần tới nói, đều là lớn nhất chuyện trọng yếu. Mà mỗi một cái tộc quần là muốn tại vũ trụ hiểm áp trong hoàn cảnh có sức cạnh tranh. Tự nhiên là hy vọng bản tộc cường giả có thể sinh ra phía dưới càng nhiều ưu tú huyết mạch. Hồng Tụ, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhìn lấy Lâm Hồng Tụ ánh mắt cổ quái, Dương Vân Phàm liền biết nàng nhất định là muốn lệch ra. Không khỏi tằng hắng một cái. Cường điệu nói, sự kiện này chỗ lấy muốn đi Thuần Dương Cung mới có thể tuyên bố. Là bởi vì phụ thân ta duyên cớ. Phụ thân ngươi Lâm Hồng Tụ mười phần giật mình. Bởi vì nàng cùng với Dương Vân Phàm lâu như vậy. Chưa bao giờ thấy qua Dương Vân Phàm phụ thân. Mà lại cũng rất ít nghe Dương Vân Phàm nhắc lên phụ thân hắn sự tình. Lúc này bỗng nhiên nghe đến Dương Vân Phàm phụ thân tin tức. Hơn nữa còn cùng Thục Sơn Thuần Dương Cung có quan hệ. Nàng tự nhiên có một ít trở tay không kịp. Tính toán ta vẫn là sớm nói cho ngươi đi. Miễn cho ngươi suy nghĩ lung tung. Vốn là sự kiện này. Dương Vân Phàm lần trước hồi Tiểu Trúc Phong thời điểm liền nên nói cho Lâm Hồng Tụ. Bất quá khi đó bởi vì cửu u thần chủ xảy ra bất chắc, cho nên hắn cũng không có nói tỉ mỉ. Hiện tại có thời gian, hắn liền không giấu riêng nữa cái gì, mà chính là chậm rãi nói. Hồng Tụ, không nói gạt ngươi, ta cũng là gần nhất mới biết được. Phụ thân ta, Dương Thủ Minh, hắn chính là một vị vĩnh hằng chí tôn chuyển thế trọng tu. Mà hắn chuyển thế trước đó chính là Thục Sơn Kiếm Cung chính thức chủ nhân, đại danh đỉnh đỉnh Thuần Dương Tiên Tôn Vân Trung Quân. Nghe nói như thế, Lâm Hồng Tụ trên mặt thoáng cái hoảng hốt không gì sánh được. Đồng thời, nàng không biết nghĩ đến cái gì, thần sắc cổ quái không gì sánh được nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: "Nếu như vậy nói, vậy ngươi đến cùng xem như Dương gia huyết mạch vẫn là Thuần Dương Tiên Tôn huyết mạch?" Đương nhiên là Dương gia huyết mạch. Dương Vân Phàm biết Lâm Hồng Tổ đang suy nghĩ gì, giải thích nói: "Hừ, y e tị mạch truyền thừa đến từ thân thể, không có quan hệ gì với linh hồn chuyển thế. Mặt khác, phụ thân ta kiếp trước hẳn là cũng thuộc về Dương gia một mạch, chỉ bất quá hắn sinh ra năm tháng ở vào thượng cổ niên đại, rất khó ngược dòng tìm hiểu đến cụ thể huyết mạch. Chuyển thế trọng tu đối với thân thể yêu cầu là 10 phần hà khắc. Nói chung đồng tộc ở giữa huyết mạch càng là tiếp cận, chuyển thế trọng tu xác suất càng cao. Cho nên Dương Vân Phàm mới có thể suy đoán Vân Trung Quân cũng có thể là ông tổ nhà họ Dương tông một trong. Vân Phàm, ta não tử có một ít hỗn loạn. Lâm Hồng Tụ không nghĩ tới Dương Vân Phàm mang đến tin tức như thế rung động. Thuần Dương Tiên Tôn Vân Trung Quân chính là nàng công công. Như vậy Thục Sơn Kiếm Cung chuyện đương nhiên liền thành Dương Vân Phàm địa bàn. Đến mức tiểu huyền nữ cùng Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm mấy vị kia đạo trưởng, một cách tự nhiên cũng là Dương Vân Phàm môn hạ. Chờ một lát, đột nhiên Lâm Hồng Tụ lại nghĩ tới một cách rủi gì mới, không khỏi ánh mắt phức tạp dò hỏi: "Vân Phàm, đã Thuần Dương Tiên Tôn là phụ thân ngươi lời nói, như vậy tiểu huyền nữ vì cái gì cùng Khinh Tuyết giống nhau như đúc? Chẳng lẽ đây là đời quá khứ duyên phận sao?" Thuần Dương Tiên Tôn mấy chục vạn năm trước thì vì Dương Vân Phàm định ra một đoạn này duyên phận tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 180 chương 3604 trở lại địa cầu. Cách này nói rất dài dòng. Dương Vân Phàm nhớ tới tiểu huyền nữ, tự nhiên rất rõ ràng. Nàng tướng mạo cũng không phải là cùng Diệp Khinh Tuyết tương tự, mà chính là cùng một đời thiên kiêu Diệp Thanh Lê dung mạo một dạng. Chỉ bất quá phụ thân hắn năm đó vì sao muốn đem tiểu huyền nữ dung mạo biến thành cùng Diệp Thanh Lê giống như đúc, điểm này xác thực làm cho người suy nghĩ sâu xa. Xem ra lão cha cùng Diệp Thanh Lê cũng có một đoạn không thể không nói cố sự. Bất quá là tôn giả huý, làm nhi tử ta vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu, liền đem những thứ này thượng vàng hạ cám suy nghĩ bài trừ ra ngoài, miễn cho càng nghĩ càng không hợp thói thường. Dương đại ca, ngươi trở về đúng lúc này. Một bộ hồng y chập chờn cô gái trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ theo đình viện bên ngoài chạy vào, một thanh nhào về phía Dương Vân Phàm, ôm lấy cánh tay hắn. Mấy cách năm trôi qua, Hoàng Thiên Kỳ đã không phải là lúc trước tiểu nha đầu, dáng người đã hoàn toàn nảy nở, dung mạo cũng 10 phần diễm lệ. Ẩm ẩm tại Ly Hỏa Thành bên trong cũng dưỡng ra một phần đặc biệt quý khí. Trừ tóc chính là màu đen, Dương Vân Phàm chợt liếc nhìn Thiên Kỳ thời điểm còn tưởng rằng là Vân Thường tới. Hai người bọn họ dài đến thật đúng là tương tự. Vân Phàm, nhìn thấy ngươi bình an trở về thật tốt. Sau lưng Hoàng Thiên Kỳ còn có một vị tuổi tác 25-26 tuổi nữ tử. Chậm rãi đi vào đình viện. Nàng khí chất trầm ổn, cho người ta một loại rất an tâm cảm giác. Chính là Hoàng Thiên Ý. Dương huyên đệ, hiện tại ngươi thật là không được. Lão Ngưu muốn gặp ngươi một mặt quả thực so với lên trời còn khó hơn. Tại phía sau cùng, mặt lấy một bộ khải giáp, trên đầu còn đỉnh lấy một cái sừng trâu đầu khôi khôi Ngô Đại Hán. Ôm ôm đi tới. Đi vào Ly Hỏa Thành về sau, Ngưu đại lực không có giống Hoàng Thiên Kỳ. Hoàng Thiên Y một dạng bị công chúa một dạng đãi ngộ. Hắn cũng không giống như Lâm Hồng Tụ, bởi vì cùng cửu thần chủ đặc thù quan hệ trực tiếp vào ở phủ thành chủ. Hắn một thân một mình chạy tới Ly Hỏa Thành trong quân doanh đoán luyện. Trải qua mấy năm, theo lấy thực lực tiến bộ, cộng thêm cùng Lâm Hồng Tụ đặc thù quan hệ, đã trở thành Ly Hỏa Thành một viên đại tướng. Thiên Kỳ, Hoàng Tỷ, Lão Ngưu, đã lâu không gặp. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, đi lên thân mật cùng ba người ôm ập một chút. Dương đại ca, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, nhanh trở lại địa cầu đi. Ta muốn tận mắt chứng kiến ngươi thành làm một đời truyền kỳ. Hoàng Thiên Kỳ lôi kéo Dương Vân Phàm cánh tay, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn lấy Dương Vân Phàm, lại là sùng bái, lại là ái mộ. Thiên Kỳ nha đầu, có một ít không kịp chờ đợi đây. Ngưu đại lực ở một bên cười nhạo nói. Hắn đã sớm nhìn ra Thiên Kỳ nha đầu này trên địa cầu thời điểm thì vụng trộm ra thích Dương Vân Phàm. Chỉ bất quá, lúc trước nàng tuổi không lớn lắm, mới 15-16 tuổi. Tiểu cô nương da mặt cũng rất mỏng, không có đối Dương Vân Phàm biểu đạt yêu thương. Bọn họ đều coi là Thiên Kỳ là tính tình trẻ con, chẳng qua là tạm thời ra thích Dương Vân Phàm. Các loại gặp phải tránh thức ra thích nam tử, liền sẽ di tình biệt luyến. Ai biết, cái này nhất đẳng đều đã qua đã nhiều năm. Thiên Kỳ cũng theo lúc trước tiểu nha đầu, trưởng thành duyên dáng yêu kiều, khuyên quốc khuyên thành tư sắc. Nàng đối với Dương Vân Phàm cái kia một phần ái mộ thủy chung không đổi. Mấy năm qua này, không thiếu có Ly Hỏa Thành, hoặc là hắn hồn tộc một mạch đại gia tộc con cháu đích tôn, theo đuổi cầu Thiên Kỳ. Chỉ bất quá đều bị Thiên Kỳ từng cách cự tuyệt. Nhìn nàng chấp nhất bộ dáng, kiếp này thì phi Dương Vân Phàm không gả. Nếu là trên địa cầu, Hoàng Thiên Ý là quả quyết sẽ không đồng ý loại sự tình này. Chỉ bất quá, nơi này dù sao đã không phải là địa cầu. Phàm nhân lễ pháp cũng trói buộc không bọn họ cảnh giới cỡ này cường giả. Mà lại, Dương Vân Phàm trừ làm người phong lưu một số, ra thích trêu chọc nữ hài tử một số, hắn chư như tướng mạo nhân phẩm cùng thực lực đều là nhất đẳng. Dần dần, Hoàng Thiên Ý cũng có một chút nghĩ thoáng, đối muội muội mình tâm tư, cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, không nói thêm lời. Hoàng Tỷ, Lão Ngưu, các ngươi đâu có thể có chuyện gì phải xử lý. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ một chút Thiên Kỳ cánh tay, sau đó nhìn về phía Hoàng Thiên Ý cùng Ngưu Đại Lực. Hai người đều là lắc đầu, biểu thị lập tức có thể tiến về địa cầu. Cùng Dương Vân Phàm đại sự so ra, cái này Ly Hỏa Thành bên trong hắn sự tình đều là việc rất nhỏ, căn bản không đáng nhớ. Vậy thì tốt, chúng ta cách này lên đường đi, nhìn đến tất cả mọi người đều không có vấn đề. Dương Vân Phàm liền ôm lấy một bên Dương Vũ Vi, vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu nàng, nói: trở lại địa cầu, gặp tổ gia gia, còn có hắn thúc bá trưởng bối, nhớ đến miệng muốn điểm một số, cho bọn hắn lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, biết không? Hắc hắc. Tiểu nha đầu nhích môi, vui tươi hớn hở cười rộ lên. Cái này còn phải nói sao, miệng điểm một số tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Lão Ngũ, chờ một chút meo. Nhìn đến mọi người đều muốn ra cửa, nguyên bản trốn ở trong góc, sợ hãi gánh chịu Lâm Hồng Tụ lôi đình chi nộ quất tiên tử, thoáng cái cũng bay ra ngoài, rơi vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Quất tiên tử ôm Dương Vân Phàm cổ, không ngừng cỏ lấy, ủy khuất nói: Lão Ngũ, ngươi không tại thời kỳ, meo không người thương không nhân ái, đều muốn hầm hực, thì liền cá nhỏ làm ăn ở trong miệng đều không có vị đạo. Đáp ứng Mèo, về sau vô luận đi nơi nào đều muốn mang theo Mèo. Được. Dương Vân Phàm nhìn lấy Quất Tiên Tử đối với mình không muốn xa rời bộ dáng, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Quất Tiên Tử thể trọng xác thực có một ít nhẹ, có lẽ thật sự ở nơi này ngốc hầm hực. Dù sao, trước kia Quất Tiên Tử đi theo hắn sông sáo thiên hạ, Mèo sinh mười phần đặc sắc. Ở chỗ này dưỡng lão, không có việc gì, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bị vắng vẻ. Lão Ngũ, ngươi đối với ta Mèo thật tốt. Quất Tiên Tử nghe xong lời này, cao hứng cái đuôi đều dựng thẳng lên đến, ôm lấy Dương Vân Phàm miêu miêu réo lên không ngừng. Quyết gì? Ngươi thật lợi hại. Một bên Dương Vũ Vi thấy cảnh này, không khỏi đối Quất Tiên Tử âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nàng thế nhưng là biết chân tướng. Từ khi nàng lão cha Dương Vân Phàm rời đi về sau, Quất Tiên Tử mỗi ngày ở chỗ này hưởng thụ đại gia một dạng sinh hoạt. Ban ngày ngủ ngon, buổi tối tìm nàng cùng một chỗ suốt đêm chơi game. Quả thực sinh hoạt vui vô biên. Chỗ nào hầm hực đi thôi. Trở lại địa cầu, Dương Vân Phàm một cái tay ôm lấy Dương Vũ Vi, một cái tay nắm Lâm Hồng Tụ, mang theo mọi người rời đi Tiểu Trúc Phong, tiến về Huyễn Kim Đảo truyền tống đại trận. A chủ nhân, tại sao lại muốn đuổi Đường Tiểu An liền một miệng nước đều chưa kịp uống. Nhìn đến Dương Vân Phàm mang theo đại bộ đội bắt đầu hạ núi, lúc này vừa mới tiến đình viện, coi là nơi này chính là các nàng tương lai gia viên Vi Vi An cùng khắp nơi Nguyễn Trùng. Tâm tình đều nhanh muốn sụp đổ. Hôm nay các nàng một ngày đi bộ, đoán chừng so với các nàng đời này đi qua đều muốn nhiều. Tiểu An, đi thôi. Không đi nữa, liền muốn theo không kịp chủ nhân. Khắp nơi Nguyễn Trùng dốc hết ra động một cái thân thể, chậm rãi đuổi theo. Nếu như bị bỏ ở nơi này, đó mới là thảm nhất. Chưa quen cuộc sống nơi đây, bị người bán cũng không biết ai. Không có cách. Vi Vi An thở dài một hơi, chỉ có thể vỗ vội cánh đuổi theo. Hy vọng đây là một lần cuối cùng lên đường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3605 buông xuống Thanh Thành Sơn. Thanh Thành Sơn. Xanh tươi lâm mục. Tứ quý thường thanh. Chư phong vòng trì. Giống như thành khuyết. Ngàn cấp đan bậc thang. Theo chân núi một mực vốn lượn thẳng đến đỉnh núi. Chỉnh tề mà vắng vẻ. Năm nay thuộc trung trận tuyết rơi đầu tiên, hạ tại Thanh Thành Sơn. Nương theo lấy gió lạnh bao phủ thiên địa. Từng mảnh lông ngỗng một dạng lớn tuyết. Không ngừng rơi xuống. Chỉ là trong vòng một đêm, liền đem toàn bộ Thanh Thành Sơn bao khỏa. Tại xanh ngắt tùng bách bên trong, trùm lên một tầng màu trắng áo ngoài. Lộ ra hết sức thanh u. Tại Thanh Thành Sơn đỉnh lão quân quan trước đó, một tòa huyền ảo không gì sánh được lục mang tinh không gian trận pháp thỉnh thoảng lóe ra lưu quang, biểu hiện ra pháp tắc lưu truyền. Mà tại cách này lão quân quan phủ cận thì là có vài vị Thanh Thành Sơn đạo nhân trấn thủ, phòng ngừa kẻ xấu chi đồ đến đây phá hư tổ sư lão gia bố trí truyền tống trận pháp. Hôm nay tuyết phía dưới thật to lớn à, so những năm qua cách này thời điểm, nhưng muốn phần lớn cũng không phải mấy tháng nay. Khí trời một mực rất dịu dị. Đoạn thời gian trước phía dưới mưa đá cũng liền thôi, còn thường xuyên sét đánh. Hai vị đạo nhân trấn thủ tại truyền tống trận này pháp bên cạnh, mười phần nhàm chán. Lúc này nhìn qua bên ngoài cảnh tuyết, liền tùy ý bắt đầu nói chuyện phiếm. Hai vị sư huyên tiểu đệ ta ngược lại là đúng lúc biết thời tiết này biến hóa nguyên do. Tại bên cạnh bọn họ, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn tính tỏa một vị đạo nhân trung niên. Nghe đến bọn họ tại nói chuyện phiếm, lúc này liền cũng mở to mắt, xen vào nói. Ô, cái kia ngược lại là muốn nguyện nghe tường. Hắn hai vị đạo nhân nghe nói như thế, đều là hiếu kỳ nhìn qua. Hai vị sư huynh, các ngươi mấy năm gần đây, một mực tại bế quan tu luyện. Thế nhưng là có một ít cô lậu quả văn rồi. Cái kia trung niên đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó phù trần hất lên, chỉ hướng phương bắc cái kia tử khí bừng bừng một tòa như kiếm ngút trời sơn phong. Nói, gần nhất khí trời rủ dị, nghiên cứu nguyên nhân, Còn phải nói Thục Sơn Kiếm Cung. Thục Sơn Kiếm Cung cái kia hai tên đạo nhân có một ít kỳ quái. Nói. Khí trời biến hóa. Cùng Thục Sơn Kiếm Cung có quan hệ gì? Thục Sơn Kiếm Cung xuất thế. Mang đến linh khí khôi phục sinh ra dị tượng. Đã sớm kết thúc. Hai vị sư huynh các ngươi đây nhưng là có chỗ không biết. Đạo nhân kia cười nhạt một tiếng. Thần bí nói. Tiểu đệ nghe nói. Thục Sơn Kiếm Cung bên trong vị kia Diệp tiểu thư. Tu luyện một môn thần tiêu ngự lôi quyết. Gần nhất chính nếm thử cùng mình tu hành phiêu tuyết kiếm điển dung hợp. Cho nên mới làm đến mấy ngày gần đây nhất khí trời. Có một ít khác thường. Nguyên lai là Diệp Khinh Tuyết tiểu thư tại tu luyện thần thông thì nên trách khó lường. Nghe đến là Diệp Khinh Tuyết duyên cớ. Hai vị kia đạo nhân liền ngậm miệng không còn đậu đen rau muống lấy khí trời vấn đề. Đều là nhắm mắt lại. Bắt đầu tính tỏa ngộ đạo. Chỉ là đúng lúc này trong lúc đó ông. Tại trước mặt bọn họ cái kia một tòa không gian truyền tống trận. Sáng lên lồng lấy quang mang. Từng đạo không gian sợi tơ. Vặn vẹo mà trồng lên. Lóa mắt không gì sánh được. Lộ ra tựa như ảo mộng. Không gian trận pháp mở ra không biết là cách nào một vị cao nhân tiền bối. Theo Thanh Không Sơn trở lại địa cầu thấy cảnh này. Những cái kia tính tỏa đạo nhân nhóm. Mỗi một cách đều là đứng lên. Cung kính tùy tùng đứng ở một bên. Cái này không gian trận pháp. Chính là bọn họ Thanh Thành Sơn trưởng giáo tổ sư. Vân Long đạo nhân mời mấy vị thần chủ cường giả trước đến địa cầu bố trí. Trên cả trái đất. Cho đến trước mắt. Chỉ có một cái không gian trận pháp. Có thể thông hướng chư thiên thần vực Thanh Không Sơn. Bất ngờ cái có thể thông hướng chư thiên thần vực truyền tống trận pháp. Thì là trên mặt trăng. Đó là Thiên Đao Kiếm Hoàng. Dương Vân Phàm tiền bối Nô Bộc tộc quần. Tinh Bích tộc bố trí. Dưới tình huống bình thường. Rất ít vận dụng. Cho đến trước mắt. Đồng dạng trên địa cầu người tu hành. Nếu là muốn tiến về chư thiên thần vực tu luyện. Chư thực lực muốn đạt tới âm dương cảnh giới bên ngoài. Nhất định phải có Thanh Thành Sơn cho phép. Bởi vậy. Mấy năm qua này. Thanh Thành Sơn tại Hoa Hạ đảo môn bên trong địa vị. Tăng lên rất nhiều. Gần với bây giờ địa cầu nhất mạch mạnh nhất tông môn. Thục Sơn Kiếm Cung. Liền đã từng không ai bì nổi Côn Lôn phái. Bây giờ gặp Thanh Thành Sơn một mạch đều muốn thấp hơn một đầu. A thần uy cường đại như thế người còn chưa tới. Chỉ là để lộ ra một tia khí tức. Cũng đủ để cho bốn phía nguyên tố chi lực. Bắt đầu tự nhiên sóng gió nổi lên rốt cuộc là ai lúc này thời điểm. Ba vị Thanh Thành Sơn đạo trưởng. Tưởng gì nhìn đến. Đất trời bốn phía bên trong. Có một chút nguyên tố chi lực. Bắt đầu hội tụ tới. Những nguyên tố này chi lực quá nồng nặc. Vậy mà hình thành một cỗ ám kim sắc phù quang lược ảnh. Cái này tương đương khủng bố cho dù là bọn họ tổ sư. Bây giờ đạt tới thần cảnh đỉnh phong tu vi Vân Long đạo trưởng lúc trở về. Đều chưa từng xuất hiện loại này kinh người hình ảnh. Đến có lẽ là thiên sư phủ bên trong một vị đại nhân vật. Có thể là nào đó một vị cung phụng trưởng lão nói không chừng. Là Vân Long tổ sư đã từng đề cập tới. Vị kia danh xưng giao trì chi chủ. Thượng cổ thần quốc thiên đế chi nữ. Vân thường công chúa cách này ba cách đạo nhân. Chính là Vân Long đạo trưởng đồ tôn bối phận. Xem như Thanh Thành Sơn trước mắt trên địa cầu bối phận tối cao một nhóm người. Đến mức Vân Long đạo trưởng các đồ đệ. Tu vi đạt tới âm dương cảnh giới về sau. Đều toàn bộ lựa chọn tiến về Thanh Không Sơn. Đi theo Vân Long đạo trưởng cùng một chỗ trọng kiến thiên sư phủ. Lúc này bọn họ suy đoán người tới thân phận. Không tự chủ được liền bắt đầu khom người khom lưng. Vân thường công chúa. Đối Vân Long đạo trưởng trợ giúp quá lớn. Bọn họ Thanh Thành Sơn một mạch. Có thể tại chư thiên thần vực đứng vững gót chân. Còn có thể khôi phục viễn cổ thời đại thiên sư phủ vinh diệu. Đây hết thảy đều là bởi vì Vân thường công chúa chống đỡ. Không có Vân thường công chúa, bọn họ Thanh Thành Sơn tại chư thiên thần vực căn bản là không có cách đặt chân. Nghe nói Vân thường công chúa chính là chư thiên thần vực đệ nhất mỹ nữ. Không biết là hạng gì dung mạo tươi đẹp ba cách đạo nhân tuy nhiên đối Vân thường công chúa rất là tôn kính. Bất quá dù sao đều là nam nhân, dù là tu đạo rất nhiều năm, cũng có bát quái chi tâm. Muốn nhìn một chút truyền thuyết bên trong tiên giới công chúa có phải là thật hay không xinh đẹp như vậy. A, nơi này tựa hồ là Thanh Thành Sơn đây. Không nghĩ tới tính mịt đường mòn cũng sẽ đầu cơ trục lợi. Rõ ràng có thể trực tiếp mở ra truyền tống thông đạo, lại là vì bớt lực khí, mượn nhà người ta không gian thông đạo. Mông lung không gian ba động bên trong dần dần hiện ra mấy cái hư huyễn bóng người. Bên trong một vị nam tử dẫn đầu theo hư không bên trong đi ra. Hắn chỉ là tùy ý dò xét liếc một chút, thì nhận ra nơi này là Thanh Thành Sơn. Tựa hồ đối với nơi này có chút quen thuộc. Cái thanh âm này có một ít quen tai. Lúc này thời điểm, bên trong một vị đạo nhân tựa hồ nhận ra cái thanh âm này. Hắn có một ít không dám tin ngẩng đầu. Sau một khắc, hắn nhìn đến một trương đẹp trai khuôn mặt anh tuấn, nhìn không được ánh mắt sáng lên, kinh hỉ kêu đi ra nói: Thiên Đao Kiếm Hoàng, Dương Tiền Bối Đan Dương Tử đạo trưởng Dương Vân Phàm. Nhìn đến đạo nhân này, sững sờ một chút, sau đó nhớ tới người kia là ai, cười nói: Ngươi Lưu Gia Mép. Trong lúc nhất thời ta ngược lại là không nhận ra được. Đã lâu không gặp a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3606 sánh ngang thần thoại bên. Trong nhân vật Dương Tiền Bối, bây giờ gặp mặt ngài một lần thế nhưng là khó như lên trời a. Đan Dương Tử đạo nhân mặc dù không có đi qua chư thiên thần vực, thế nhưng là hắn thường xuyên quan sát Thanh Không Sơn bên kia gửi đi xuống tới một số tình báo. Biết Dương Vân Phàm thân phận địa vị, Càn Nguyên Thánh Cung, Đệ Ngũ Điện Chủ Thần Vương Đại Viên Mãn Cường Giả Trí Tôn cảnh giới phía dưới, Đệ Nhất Nhân toàn bộ Ngân Hà Tinh Vực, mấy trăm ngàn cái tộc quần, vô số cường giả bên trong, đủ để xếp vào 10 vị trí đầu đỉnh phong tồn tại địa cầu nhất mạch vạn năm qua. Lớn nhất kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu có thể nói. Bây giờ địa cầu nhất mạch có thể tại chư thiên thần vực dần dần mọc rễ, phát triển một số thế lực. Chứ muốn nhiều Tạ Vân Thường công chúa giúp đỡ. Trọng yếu nhất là Dương Vân Phàm tại chư thiên thần vực đã đánh ra một phiến thiên địa, để địa cầu nhất mạch sẽ không tùy tiện bị người khi dễ. Nghe Vân Long đạo trưởng nói, bọn họ mới tới Thanh Không Sơn thời điểm, thường xuyên muốn cùng một số địa phương tộc quần tranh đoạt địa bàn, cướp đoạt tài nguyên tu luyện, vô cùng gian khổ. Bất quá theo Dương Vân Phàm thực lực càng ngày càng mạnh, danh khí càng lúc càng lớn, địa phương những cái kia tộc quần liền không còn cùng địa cầu nhất mạch phát sinh tranh đấu, ngược lại đổi thành hợp tác, mà lại tư thái thả rất thấp. Đây hết thảy không thể không nói đều là Dương Vân Phàm danh tiếng mang đến uy hiếp lực. Thần Vương Đại Viên Mãn Cường Giả, dù là không xuất thủ, chỉ là danh tiếng liền đủ để cho rất nhiều tộc quần tin phục. Đường nhỏ thay thế Vân Long Tổ Sư hướng Dương Tiền Bối chào hỏi: Dương Tiền Bối hôm nay có thể giáng lâm ta Thanh Thành Sơn, để cho ta Thanh Thành Sơn trên dưới rồng đến nhà tôm, hết sức vinh hạnh. Cái kia Đan Dương Tử đạo nhân vừa nói chuyện, một bên ánh mắt vô ý rơi sau lưng Dương Vân Phàm. Chờ hắn quét mắt một vòng, thấy rõ ràng Dương Vân Phàm sau lưng những người kia lúc, không khỏi âm thầm tắt lưới. Ta lão thiên, Dương Tiền Bối sau lưng những người này không biết đều là địa cầu nhất mạch tu sĩ a, bất quá thực lực không khỏi quá mạnh. Vậy mà không có một cách nào tu vi thấp hơn thần cảnh, thì liền cái kia 3-4 tuổi đại tiểu cô nương, tu vi tựa hồ cũng so với ta mạnh hơn. Mặt khác, cái kia toàn thân mọc đầy gai nhọn địa long, cùng cái kia một đầu mọc ra cánh kỳ quái sinh vật, tựa hồ là thần chủ cảnh giới. Đây là Dương Tiền Bối trộm tới linh thú sao? Trong lòng tuy nhiên rất là chấn kinh, bất quá Đan Dương Tử nghĩ đến Dương Vân Phàm chính mình thực lực, đi theo ở bên cạnh hắn người tự nhiên không có khả năng quá kém. A, cái này tiểu cô nương. Đan Dương Tử đang miên man suy nghĩ, lúc này thời điểm ánh mắt hắn ngưng tụ nhìn đến Hoàng Thiên Kỳ. Cái này tiểu cô nương cùng Vân Thường công chúa dung mạo thật là giống. A, Đan Dương Tử nhớ mang máng, mấy năm trước đó Dương Vân Phàm mang theo một bộ băng quan đi vào Thanh Thành Sơn. Cái kia bên trong quan tài băng nữ tử chính là bây giờ đại danh đỉnh đỉnh Vân Thường công chúa. Lúc trước nàng trọng thương khó lành, Dương Vân Phàm tìm tới Vân Long tổ sư giúp đỡ. Về sau có lẽ là thiên ý, Vân Thường công chúa mệnh không có đến tuyệt lộ, chậm rãi khôi phục lại. Vân Thường công chúa mười phần giảng tình nghĩa, qua nhiều năm như vậy vẫn nhớ Vân Long tổ sư tại nàng nguy nan trước mắt thân xuất viện thủ. Cho nên tại Vân Thường công chúa khôi phục tu vi về sau, hội một mực giúp đỡ Thanh Thành Sơn một mạch, để Thanh Thành Sơn một mạch tại chư thiên thần vực đứng vững gót chân. Chỉ bất quá trước mắt cái cô nương này cùng Vân Thường công chúa là quan hệ như thế nào, làm sao lớn lên đến cơ hồ giống như đúc đan Dương Tử đạo trưởng, trong lòng có một số không nghĩ ra. Thanh Thành Sơn lúc này thời điểm, Dương Vũ Vi nhìn chỗ xa, nhìn đến sơn môn bên trên ba cái chữ to màu vàng, không khỏi đọc ra. Nàng hiếu kỳ chỉ xung quanh một vòng đại sơn, nói: chà, đây là chúng ta tại địa cầu nhà sao? Nơi này phiêu lượng ngược lại là rất xinh đẹp, cùng Tiểu Trúc Phong cũng kém không nhiều, cũng là có một ít quạnh quẽ, mà lại trên núi đều không có cái gì thị nữ, người nào tới chiếu cố nương sớm biết cần phải đem Bình Nhi cùng Thúy Nhi các nàng đều cùng một chỗ mang về. Tiểu nha đầu đánh giá Thanh Thành Sơn trên dưới, đối với phần lớn địa phương vẫn là thật hài lòng. Chỉ bất quá trên núi không có thị nữ, chỉ có một ít mặt lấy đạo bào kỳ quái nam tử, trong nội tâm nàng rất là không vui, cảm thấy không có người chiếu cố chính mình. Vũ Vi, không được vô lễ. Cái này không phải nhà chúng ta, nơi này là ngươi Vân Long bá bá đạo tràng. Dương Vân Phàm quát tháo một câu. Nha đầu này thật sự là không có quy củ, còn lái bắt đầu vét bỏ nơi này điều kiện không tốt há. Nguyên lai là Vân Long bá bá đạo tràng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiểu nha đầu nghe xong lời này, nhất thời buông lỏng một hơi. Không phải nhà chúng ta là được. Muốn là ở tại nơi này hoang vắng trên núi, chính mình sợ là muốn nín ra bệnh đến. Nương cũng đã có nói địa cầu là rất phồn hoa, riêng là ở trong thành thì vật gì tốt đều có. Đi thôi, chúng ta đi trước Đông Hải thành phố. Vũ Vi còn là lần đầu tiên về nhà đây. Đến nơi đây, Dương Vân Phàm liền lòng chỉ muốn về, hận không thể lập tức bay trở về Đông Hải thành phố. Rời đi địa cầu không sai biệt lắm cũng gần một năm, tăng thêm hắn tại một số mật cảnh bên trong, bởi vì thời gian lưu tốc khác biệt, hắn không sai biệt lắm đã có thời gian 3 năm chưa từng gặp qua Dương lão gia tử, trong lòng tự nhiên cũng có một chút tưởng niệm. Cha hắn thích thiếu thốn, nhưng là Dương lão gia tử đối với hắn bồi dưỡng chi tình, hắn lại là thủy chung khắc trong tâm khảm. Không biết gia tu luyện tới cảnh giới gì, có hay không thói quen. Trên trán con mắt thứ 3 Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến. Lúc trước Dương lão gia tử tại tu luyện ra con mắt thứ 3 về sau, tự giam mình ở trong phòng lo lắng bộ dáng. Mỗi lần nghĩ đến tình cảnh này, hắn thì không nhịn được muốn cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vũ Vi rốt cuộc có thể trở về nhà. Một bên Lâm Hồng Tụ nghe nói như thế, trong lòng bỗng nhiên rất là xúc động. Đôi mắt cũng bắt đầu có một ít ẩm ướt. Nàng đây là vui đến phát khóc. Nàng không có chính thức gả vào Dương gia, đối với cái này một mực mười phần tiếc nuối. Bất quá, con gái nàng Dương Vũ Vi chính là Dương Vân Phàm đứa bé thứ nhất, lần này có thể đường đường chính chính đi vào Dương gia cửa lớn, miễn cưỡng đền bù trong nội tâm nàng một chút tiếc nuối. Hồng Tụ, đi thôi. Dương Vân Phàm biết Lâm Hồng Tụ lúc này tâm tình, hắn nắm chặt Hồng Tụ tay nhỏ, nhẹ nhàng dùng lực. U, V, G, W, W, M. Lâm Hồng Tụ cảm nhận được Dương Vân Phàm bàn tay nhiệt độ, lau đi trên mặt một số nước mắt. Ngày vui không nên khóc khóc. Bọn họ đi qua vô số mưa gió, có thể đi đến hôm nay một bước này, mười phần không dễ dàng. Đan Dương Tử đạo trưởng, còn có 2 vị đạo trưởng tại hạ còn có chuyện tại thân, xin cáo từ trước. Dương Vân Phàm đối với 3 vị đạo trưởng đánh một cái đạo môn đệ tử chuyên dùng chắp tay. Sau đó hắn vung tay áo một cái, soạt một cỗ thầm thần lực màu vàng ấm, nhất thời liền đem mọi người bao phủ. Sau đó hóa thành một cỗ lưu quang, gấp nhanh rời đi Thanh Thành Sơn, hướng về Đông Hải thành phố phương hướng mà đi. Sau này còn gặp lại sau lưng Dương Vân Phàm, Thanh Thành Sơn ba vị đạo nhân hất lên phù trần, đánh một cái chắp tay, cung kính đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Trong ba người, Đan Dương Tử nói người trong lòng có chút cảm khái. Dương tiền bối, so ta tuổi tác còn muốn nhỏ 10 tuổi đâu. Lúc trước hắn Dương danh thiên hạ thời điểm, chỉ cao hơn ta một cảnh giới. Vừa mới qua đi bao lâu, lại nhưng đã danh chấn toàn bộ hệ Ngân Hà, thành làm một đời truyền kỳ, sánh ngang trong thần thoại nhân vật. Lần này Dương tiền bối trở lại địa cầu, không biết lại là vì sao các loại bao la hùng vĩ sự nghiệp. Vừa nghĩ đến đây, Đan Dương Tử đạo trưởng trong lòng liền bắt đầu nổi sóng chập trùng lên. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn tinh không, ánh mắt kiên định nói: lúc còn sống, ta nhất định phải đi truyền thuyết bên trong chư thiên thần vực nhìn một chút tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 180 chương 3607 thiếu gia hoan nghênh về nhà. Tại sinh mệnh tinh cầu chi bên trong phi hành, bởi vì có trùng điệp không khí lực cản, tốc độ kém xa tít tắp tại vũ trụ tinh không bên trong. Mà lại lấy Dương Vân Phàm thực lực, vừa không cẩn thận liền xé xé sách hư không, gây nên không gian rung chuyển. Cho nên hắn không cách nào toàn lực phi hành, chỉ có thể khống chế lấy tốc độ. Đại khái nửa giờ về sau, hắn trên bầu trời xa xa nhìn đến phía đông bên ngoài mấy trăm dặm xuất hiện một mảnh uốn lượn mà dài rằng rạc đường ven biển. Xa hơn chút nữa thì là mênh mông hải dương. Đông Hải, rốt cuộc đến thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong lòng có một số kích động. Cha, ta tựa hồ cảm giác được huyết mạch bên trong yếu ớt rung động. Tại phía trước có mấy người cùng ta huyết mạch rất thân cận. Tại Dương Vân Phàm trong ngực, tiểu nha đầu không hiểu cảm giác được trong lòng mình có một ít rung động. Nàng vận chuyển thị lực tại dưới đáy trong kiến trúc liều mạng tìm kiếm. Tìm tới chờ một lúc, tiểu nha đầu ánh mắt sáng lên, chỉ phía dưới một chỗ khu nhà cũ, cao hứng nói: chà, chỗ đó, cái kia khu nhà cũ, ta cảm giác được tổ gia gia khí tức, còn có ngươi nói lớn bá gia, tam thúc gia. Tiểu nha đầu linh hồn trải qua tổ linh hồn thú tẩy lễ, xa xa so cùng cảnh tu sĩ cường đại, ngăn cách mấy trăm dặm liền có thể cảm ứng được huyết mạch thân nhân. Vũ Vi, ta con gái tốt, thật thông minh, cái kia chính là chúng ta lão Dương gia tổ trạch. Đi, cha mang ngươi về nhà. Dương Vân Phàm cao hứng không gì sánh được, nhìn không được hôn một chút tiểu nha đầu gương mặt, chọc cho tiểu nha đầu cười khanh khách. Hồng Tụ, ngươi chớ khẩn trương, lão gia tử đã sớm biết chúng ta sự tình, hắn thật thích ngươi. Dương Vân Phàm nhìn đến một bên Lâm Hồng Tụ sắc mặt có một ít khẩn trương, vỗ nhẹ nhẹ đập nàng tay nhỏ, lấy đó cổ vũ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta không khẩn trương. Lâm Hồng Tụ miệng phía trên mặc dù nói không khẩn trương, có thể trong lòng bàn tay lại tất cả đều là mồ hôi. Lần trước, nàng tại Dương Vân Phàm kết hôn thời điểm giả mạo Diệp Khinh Tuyết tới qua Dương gia một chuyến. Lúc đó, nàng tuyệt không khẩn trương. Dù sao, giả mạo là Diệp Khinh Tuyết. Mà lần này đến phiên chính nàng tự mình đến đây, ngược lại có một ít không thả ra. Nàng rất lo lắng Dương lão gia tử có thể hay không thích chính mình mẫu nữ, hoặc là Dương gia người có thể hay không trọng nam khinh nữ, thấy mình sinh một đứa con gái thì xem nhẹ chính mình. Vũ Vi, cha cũng là ở chỗ này vượt qua tuổi thơ. Cái kia thật đúng là một đoạn không buồn không lo năm tháng. Một bên Dương Vân Phàm trong lòng cũng là mười phần cảm khái. Trong ấp hắn liên quan tới 5 tuổi trước đó trí nhớ, tại hắn được đến Vân Trung Quân một luồng linh hồn ấm ký thời điểm đã bắt đầu giải phong. Nguyên lai hắn cùng Dương Vũ Vi một dạng, theo sinh ra tới thì không giống bình thường, càng là linh hồn chi lực phi thường cường đại. hắn tại 2-3 tuổi thời điểm liền có thể dùng tinh thần lực khu động đồ vật, làm đến ngự kiếm phi hành, cũng có thể khống chế các loại thiên địa nguyên khí, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể phun ra hỏa diễm thiêu hủy phòng ốt, cũng có thể thao túng đại địa chi lực để mặt đất đột nhiên lõm hóa thành đầm lầy, vừa không cẩn thận thì dẫn phát huyết án. Vì bảo vệ thân phận của hắn không bị phát hiện, phụ thân hắn Vân Trung Quân đem hắn trong linh hồn đặc thù lực lượng trực tiếp phong ấn, đem hắn thiên phú ẩn tàng, làm đến hắn xem ra tựa như là một cách bình thường tiểu hài tử. Mà cái kia mấy năm, tại phụ thân hắn Vân Trung Quân đặc thù bảo hộ phía dưới, hắn qua được xác thực cùng phổ thông tiểu hài tử không có gì khác biệt. Không buồn không lo. Không buồn không lo tiểu nha đầu con ngươi đảo một vòng, lại là nghe ra một chút đặc thù lời nói. Ôm Dương Vân Phàm, làm nũng nói: "Chà, muốn không nữ nhi cũng trở lại địa cầu đến ở a?" Nữ nhi cũng nghĩ qua không buồn không lo tuổi thơ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm sững sờ một chút, vô ý thức hắn thì muốn gật đầu đáp ứng. "Vũ Vi, ngươi nói cái gì bất quá." Đúng lúc này, một bên Lâm Hồng Tụ lại là hung hăng chừng tiểu nha đầu liếc một chút, nghiêm khắc nói: "Thanh Liên đồng tử tuy nhiên cho ngươi nghỉ, nhưng hắn lại không nghĩ ngươi sao nhãn công khóa. Hắn đã cho ta truyền tin, phát tới một phần thư đan. Đến đón lấy một tháng này, ngươi mỗi ngày như cũ muốn sách, đồng thời muốn viết một phần sau cảm giác a không muốn a." Tiểu nha đầu còn cho là mình có thể không buồn không lo chơi trên một tháng, nào biết được còn có nghỉ đông làm việc. Mà lại nhiều như vậy làm việc, nàng nơi nào có thời gian chơi, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ khóc tang không gì sánh được. "Hắc phát bất chi cần học tạo, bạch thủ phương hối thư trì, đại cháu gái, ngươi còn nhỏ, tự nhiên muốn nhiều sách. Chờ ngươi lớn lên, thì dễ chịu." Quất tiên tử ghé vào Dương Vân Phàm trên bờ vai. Vừa mới ngủ một cái hồi cảm giác mông lung, lúc này lại là tỉnh lại. Nó đánh ngáp một cái, một bộ người từng trải bộ dáng, an ủi tiểu nha đầu nói: "Ai, lớn lên thật tốt." Tiểu nha đầu nhìn một chút chính mình củ sen cánh tay, có một ít sầu mi khổ kiểm. Khoảng cách nàng lớn lên tối thiểu còn có vài chục năm đây. Mà lại, Quyết Di khẳng định đang gặp nàng. Lớn lên cũng không phải mỗi ngày có thể chơi. Thiên kỳ A-di không phải cũng cả ngày học tập sao, cũng liền Quyết Di cả ngày vui chơi giải trí, sinh hoạt vui vô biên. "Đến, chúng ta đi xuống đi." Vì không làm cho hắn tu sĩ chú ý, Dương Vân Phàm cố ý mang theo mọi người bay đến Dương khu nhà cũ trên không. Lúc này bọn họ đã đi tới Dương khu nhà cũ phủ cận. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm liền mang theo mọi người cấp tốc hạ xuống. A mê huyễn trận pháp chỉ là làm hắn hạ xuống về sau, lại là tiến vào một tầng kỳ dụ huyễn trận bên trong, mà lại hết thảy tầng 3 huyễn trận, vô luận theo cái gì góc độ tiến vào Dương gia, đều cần trải qua cái này huyễn trận. Cái này huyễn trận mang theo một tia thủy nguyên chi lực ba động, hẳn là lão cổ bố trí. Dương Vân Phàm hơi chút một suy nghĩ, liền biết cái này huyễn trận hẳn là trong nhà cái kia một đầu trấn trạc rùa già, cổ bình bố trí tới. Xoát, quả nhiên, ngay tại Dương Vân Phàm mới vừa tiến vào cái này huyễn trận không lâu, một vị người mặc trường bào màu xanh, mang theo một bộ màu xanh sẫm nhỏ kính mắt, còng lưng eo đầu hói lão ông, một tay chống quài trượng, một tay cầm một cái phủ đầy chữ sơn văn màu xám quy giáp, chậm rãi đi tới. Người này chính là Dương gia trấn trạch linh thú rùa già hóa thân Cổ Bình. Thiếu gia Cổ Bình vốn cho rằng là tu sĩ gì, xông lầm Dương gia trận pháp, chuẩn bị qua đây xem liếc một chút. Chỉ là làm hắn nhìn người tới thời điểm lại là sửng sốt. Sau một khắc, Cổ Bình nhìn không được lấy xuống chính mình kính đen, xoa xoa chính mình mắt nhỏ, kinh hỉ nói: "Thiếu gia, thật sự là ngài trở về." Lão nô nghe tinh bích tộc những tu sĩ kia nói, ngài không phải bái nhập kia là cái gì thánh địa thần tiêu cung, đi học vô thượng thần thông sao? Mấy chục năm không nhất định trở về, hôm nay làm sao bỗng nhiên về nhà lão cổ. Ngươi lời nói biến nhiều. Dương Vân Phàm mỉm cười, trước cửa nhà nhìn đến người quen biết, tâm tình của hắn còn là rất không tệ. Hắn nhớ đến cái này cổ bình. Bản thể là một cái rùa già. Trước kia nói chuyện ngồi rất. Một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Hôm nay ngược lại là khó được tinh thần như vậy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3608 trong đường màu đen phiến gỗ thiếu gia. Đây chính là Vũ Vi tiểu thư sao, thật xinh đẹp. Dài đến giống như tiểu tiên nữ. Cổ bình ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy Dương Vân Phàm trong ngực tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu dài đến phấn điêu ngọc trác. Cùng Dương Vân Phàm giống nhau đến mấy phần. Riêng là ánh mắt. Cơ hồ giống như đúc. Chiếu lấp lánh. Hơn nữa còn cưng chiều bị Dương Vân Phàm ôm vào trong ngực. Không cần phải nói, cái này nhất định là thiếu gia cùng hồng tổ phu nhân sinh hạ Vũ Vi tiểu thư. Lão cổ bá bá, ngươi tốt. Tiểu nha đầu nghe đến Dương Vân Phàm xưng hô cái này đầu hói lão gia gia gọi lão cổ. Nàng liền ngọt ngào kêu một tiếng bá bá. Ai u, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Vũ Vi tiểu thư xưng hô lão nô cổ bình liền tốt. Làm sao có thể gọi bá bá nghe làm trò cười cho người khác. Cổ bình tuy nhiên miệng phía trên nói đảm đương không nổi, có thể mặt già bên trên lại là cười nở hoa. Hắn vốn là Dương gia trấn trạch linh thú, vùi ở đáy hồ ngủ tu hành. Vừa không cẩn thận tiết lộ khí tức, bị Khương Vũ thần cưỡng ép lôi ra đến, kém chút bị đánh. Rơi vào đường cùng, hắn mới làm Dương gia bảo tiêu kiêm quản nhà. Vốn cho rằng đây là một cái việc khổ cực, có thể làm một đoạn thời gian, hắn chả thật thích cái này công việc. Bởi vì Dương gia sự tình không nhiều. Trong nhà mấy cái thiếu gia, lão gia đều rất giảng đạo lý, cơ hồ không có hoàn khố. Mà lại thường xuyên có các môn các phái tu sĩ, thậm chí quân đội cao thủ tới bái phỏng Dương lão gia tử, đưa tới chân quý linh đan diệu dược. Hắn quản gia này tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, bị nhân tôn xưng một tiếng bình bá. Thiếu gia, Vũ Vi tiểu thư, hồng tổ phu nhân, mời vào bên trong. Lão nô cái này đi bẩm báo lão thái gia. Cổ bình chịu cách bắt chuyện một chút, sau đó liền biến thành nhanh như chớp, hướng về Dương lão gia tử tiểu viện chạy đi. Các vị, đến nhà. Dương Vân Phàm nhìn đến sau lưng người khác, đều là có một ít câu nệ. Dù sao, đây là Dương Vân Phàm gia tộc hạch tâm chi địa. Thậm chí chờ một lát, bọn họ còn muốn gặp mặt Dương Vân Phàm gia gia. Tất cả mọi người có một ít khẩn trương. Riêng là yêu thánh. Nàng thế nhưng là biết, Dương Vân Phàm phụ thân chính là thuần Dương Tiên Tôn, Vân Trung Quân. Cái kia gia gia hắn, chẳng phải là Vân Trung Quân một thế này phụ thân cái này danh hiệu. Không khỏi quá dọa người các vị. Không cần khẩn trương. Nhà chúng ta không có gì quy củ. Dương Vân Phàm nhìn mọi người đều nơm nớp lo sợ. Sợ làm gì sai. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Liền mang theo mọi người tiến vào Dương gia viện tử. Các ngươi trong sân tùy tiện ngồi một chút. Dương Vân Phàm đối với người khác tùy ý phân phó một câu. Sau đó đối Hồng Tụ nói. Hồng Tụ, ngươi đi theo ta một chuyến. U, V, G, W, W, M. Lâm Hồng Tụ tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm muốn làm gì. Trong lòng có một số kích động. Còn có một số hết sức phức tạp tâm tình. Dọc theo một chỗ uốn lượn hành lang. Dương Vân Phàm ôm lấy Vũ Vi nha đầu. Mang theo Lâm Hồng Tụ. Đi vào Dương gia hậu viện trong đường. Các vị lão tổ tông chứng kiến. Đây là Dương nhà con cháu, Vân Phàm vợ. Đối mặt với một hàng ông tổ nhà họ Dương tông bài vị, Dương Vân Phàm cung cung kính kính đập một cái đầu. Hồng tụ cho các lão tổ tông phía trên một cái hương. Dương Vân Phàm đứng lên, sau đó theo bên cạnh xuất ra một cái hương, sau khi đốt, đưa cho Lâm Hồng tụ. Thiếp thân Lâm thị, Hồng tụ cho các vị lão tổ tông hành lễ. Lâm Hồng tụ cũng là học Dương Vân Phàm bộ dáng. Cho cái này ông tổ nhà họ Dương tông bài vị nhóm. Đập một cái đầu. Sau đó cung cung kính kính dâng hương. Cái này cổ lão nghi thức tại bây giờ xã hội hiện đại cơ hồ không có người sử dụng. Bất quá, Làm Lâm Hồng tụ tại ông tổ nhà họ Dương tôn bài vị phía dưới dập đầu thời điểm, trong nội tâm nàng không hiểu có một ít cảm động. Dương Vân Phàm tuy nhiên cùng với nàng không có cử hành hôn lễ, có thể hôm nay lại mang theo nàng đi vào ông tổ nhà họ Dương tôn bài vị trước mặt, để tổ tông trên trời có linh thiêng chứng kiến quan hệ bọn hắn. Cái này so trong mắt của nàng hôn lễ càng thêm trình trọng trang nghiêm, xem như đền bù trong nội tâm nàng một điểm nho nhỏ tiếc nuối. Cha, ta cũng cho tổ tông nhóm dập đầu. Tiểu nha đầu nhìn cha mẹ đều dập đầu, nàng cũng cầm một cách hương vô thổi một hơi, phun ra một luồng hỏa diễm, trực tiếp điểm đốt. Sau đó cánh tay nhỏ bắp chân quỳ gối tổ tông bài vị trước đó, y dạng hỏa hổ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ đập một cách đầu. Tổ tông, tổ tông, các ngươi có thể hay không phù hộ Vũ Vi, không buồn không lo lớn lên Vũ Vi cũng không tiếp tục muốn sách. Quá khổ. Đèn đuốc gà. Trời chưa sáng thì muốn rời giường. Quá thê thảm. Quả thực nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Tổ tông các ngươi trước kia cũng khổ cực như vậy sao, sách là Dương gia truyền thống sao, ai các ngươi cũng thật vất vả. Tiểu nha đầu quỳ gối tổ tông bài vị trước. Mặt. Ngay từ đầu còn chứng trạc đàng hoàng cầu nguyện cái gì. Đến đằng sau, nàng lại là bắt đầu hướng tổ tông nhóm lần lượt tố khổ. Vũ Vi, ngươi tới đây cho ta, vốn là Dương Vân Phàm một cử động kia, để Lâm Hồng tụ trong lòng rất là cảm khái. Nàng đều kém một chút rơi lệ. Thế mà lúc này nghe đến tiểu nha đầu khiến người ta dở khóc dở cười lời nói, nàng cái gì cảm xúc cũng không có, hận không thể lập tức đem cái này không có tiền đồ nữ nhi kéo ra ngoài đánh một trận tơi bời. Nương, ta sai. Tiểu nha đầu nghe xong Lâm Hồng tụ cái kia nghiến răng nghiến lời khẩu khí thì biết mình phải ngã nấm mốc. Lâm Hồng tụ biết nàng da dày thịt béo, không biết đánh nàng, xem chừng muốn cho nàng tăng thêm bài tập ở nhà. Mà nàng vừa nghe đến muốn làm bài tập, đầu đều lớn. Chà, ta đi trước một bước, ta đi tìm tổ ra ra. Tiểu nha đầu lúc này thời điểm lỗ tai run run, tựa hồ nghe đến tiếng bước chân. Nàng lập tức linh cơ nhất động, nghĩ đến cái gì. Xoát, nàng cố ý né tránh Lâm Hồng tụ vị trí, theo Dương Vân Phàm bên này đi vòng qua. Xoát một chút, hướng về bên ngoài chạy tới. Ngươi trở lại cho ta. Lâm Hồng tụ xem xét tiểu nha đầu chạy, lắc đầu. Bất đắc dĩ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó liền đuổi theo ra đi. Tiểu nữ ngang bướng, để các vị liệt tổ liệt tông bị chây cười. Dương Vân Phàm nhìn lấy Lâm Hồng tụ theo một cái dịu dàng gợi cảm tuyệt sắc mỹ nhân, ngắn ngủi mấy năm biến thành bây giờ. Tiểu nha đầu trong mắt mấu giả xoa. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng nhìn không được lộ ra mỉm cười. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi từ đường thời điểm, hắn đôi mắt ngưng tụ, chợt thấy tại từ đường chỗ sâu nhất, lớn nhất cái kia một khối lão tổ tông bài vị phía dưới, đè ép một khối màu đen phiến gỗ. Cái này phiến gỗ theo hắn có trí nhớ bắt đầu vẫn tồn tại. Dương Vân Phàm trước kia ngược lại là chưa từng có chú ý tới, mà lúc này hắn linh hồn chi lực thông suốt đến cực hạn, cơ hồ đụng chạm đến chí tôn cảnh giới ở mép. Hắn liền cảm giác được cái này phiến gỗ kỳ lạ, kỳ quái. Cái này phiến gỗ không có bất kỳ cái gì khí tức hiển lộ, tựa hồ bị người tăng thêm đặc thù phong cấm. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được cái này phiến gỗ không giống bình thường, bất luận cái gì đều có đặc biệt khí tức. Cái này phiến gỗ dù là khô héo cũng sẽ có một số thuộc về mình khí tức. Thế mà như không phải Dương Vân Phàm ánh mắt nhìn đến cái này phiến gỗ, hắn cơ hồ rất khó chú ý tới cái này phiến gỗ tồn tại. Xoát, sau một khắc, Dương Vân Phàm dùng thần thức đi dò xét cái này phiến gỗ. Một màn kinh người xuất hiện. Ông ông ông, cái này phiến gỗ phía trên hiển lộ ra từng sợi kim sắc linh văn, không có quy tắc linh văn, không ngừng vặn vẹo, không đoạn giao quấn, không biết tại biểu đạt cái gì. Tóm lại, mười phần dù gì phức tạp. Mà cái này linh văn lại là đúng lúc ngăn trở Dương Vân Phàm thần thức, để hắn không cách nào dò xét một trong phim đồ vật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3609 ra ra. Ngươi thật là đẹp trai, cái này phiến gỗ là ai lưu lại vậy mà có thể ngăn trở ta thần thức dò xét? Dương Vân Phàm trong lòng hiếu kỳ. Sau đó đối với tổ tông bài vị nhóm quốc khom người. Sau đó tay chỉ một chút. Xoát sau một khắc. Ngón tay hắn một chút. Một đạo thần lực bắn đi ra. Bao vây lấy cái kia một khối thường thường không có gì lạ phiến gỗ. Rơi vào tới trong tay. Trên địa cầu còn có ta thần thức không cách nào dò xét đồ vật a. Ta chẳng phải tin? Dương Vân Phàm trong lòng dâng lên một cỗ không chịu thua phần cuối. Sau đó hắn lại lần nữa vận chuyển thần thức. Hướng về cái kia mâm gỗ dò xét qua đi. Ầm, thế mà. Hắn thần thức tại chạm đến cái này phiến gỗ mặt ngoài thời điểm. Lại giống như đụng vào một tầng sắt thép hộ giáp một dạng. Đâm vào một trận sao hỏa. Không thể nào vậy mà ngăn trở thần thức bị đụng nát. Dương Vân Phàm cảm giác được linh hồn hạch tâm. Một trận hỗn loạn. Đầu cũng có một hồi nhói nhói. Hắn thần thức đụng nát tựa như là hắn một đầu đụng ở trên tường một dạng, để hắn một trận đầu váng mắt hoa. Cái này rốt cuộc là thứ gì trình độ cứng cáp? Không khỏi quá khoa trương a, thần thức liên tục bị ngăn trở. Không cách nào đánh xuyên cái này phiến gỗ. Dương Vân Phàm lộ ra chấn động vô cùng. Hắn trừng to mắt. Nhìn từ trên xuống dưới trong tay cái này một khối. Thường thường không có gì lạ màu đen phiến gỗ. Dương Vân Phàm hiện tại thần thức cường độ so với bình thường linh bảo thần binh đều không yếu bao nhiêu. Thậm chí hắn đều có thể dùng thần thức hóa thành linh hồn tiểu kiếm, đánh nát một số thần chủ sơ giai tu sĩ linh hồn vòng xoáy. Cái này không quan trọng, một miếng gỗ nhỏ, một cơ mơ dày đồ vật, hắn thần thức vậy mà không cách nào phá vỡ. Đây quả thực là thật không thể tin. Cái này phiến gỗ không giống bình thường. Dương Vân Phàm nhìn từ trên xuống dưới trong tay phiến gỗ, ánh mắt biến đến trịnh trọng mà cẩn thận lên. Không lâu sau đó, hắn nhìn ra một số không giống bình thường. Đầu tiên, cái này phiến gỗ mật độ rất lớn, đồng thể xếp gỗ mảnh gần như so sắt thép còn nặng hơn không ít. Mặt khác, cái này phiến gỗ mặt ngoài là ấm lấy một luồng linh văn ấm ký. Cái này linh văn ấm ký quá cổ xưa. Lai lịch có thể truy tố đến thượng cổ đồ đằng. Cái này phiến gỗ không tầm thường. Không phải là cái gì đại bí mật, cũng là có cái gì tuyệt thế công pháp ghi chép ở trên đây. Cũng không biết là ai lưu tại Dương gia trong đường. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, nhìn không ra cái này phiến gỗ lai lịch. Bất quá cái này phiến gỗ rất không tầm thường. Lấy hắn ánh mắt đến xem, giá trị đoán chừng không tại một kiện hỗn độn chí bảo phía dưới. Cho dù là hỗn độn chí bảo, lấy hắn bây giờ thần thức cũng có thể tùy tiện nhìn đến nội bộ đạo văn cùng thai nghén pháp tắc chi lực. Mà cái này phiến gỗ lại bị một tầng vô cùng lợi hại phong cấm bao vây lấy tất cả bí mật. Chờ một chút, ta đi hỏi một chút ra ra, hắn có thể biết cái này phiến gỗ lai lịch. Dương Vân Phàm đem cái này phiến gỗ thu vào chữ vật đại bên trong, chuẩn bị rời đi. Lạch cạch cũng không có thể cứ như vậy đi. Dương Vân Phàm vốn là quay người muốn rời khỏi, nhưng hắn đi mấy bước, lại là nghĩ đến cái gì, lại quay người trở lại. Dù sao cũng là chính mình từ đường, lấy không đi bảo vật, luôn luôn không tốt. Làm trao đổi, ta cũng phải lưu lại một chút có giá trị đồ vật, lưu lại chờ người hữu duyên người. Vừa nghĩ đến đây, sau một khắc, Dương Vân Phàm theo trong túi trữ vật xuất ra một cái ngọc giản ốm. Sau đó thần thức ngưng tụ, đem chính mình đối với đại địa pháp tắc lý giải ngưng luyện thành mấy đạo đơn giản linh văn, lạc ấm tại ngọc giản trong ốm. U Vinh Quy Quy Mơ. Trước lưu lại một quyển có thể để người ta tu luyện tới thần chủ cảnh giới công pháp mật quyển. Dương Vân Phàm đem cái này một cái ngọc giản ốm thả lại đến phiến gỗ bày đặt địa phương. Đồng thời, tại ngọc giản này ốm phía trên lưu lại một chút đặc thù huyết mạch phong cấm. Không phải Dương gia huyết mạch, trừ phi thực lực vượt qua hắn, không phải vậy, không cách nào mở ra cái này phong cấm. Tuy nhiên ngọc giản này trong ốm chỉ có đơn giản mấy đạo linh văn, nhưng lại là ẩn chứa đại địa mạch động ảo nghĩa, trực chỉ đại địa pháp các bản chất. So nghiên cứu 100 bản công pháp mật quyển thu hoạch còn muốn lớn. Nếu là tư chất xuất sắc Dương gia con cháu, có thể lĩnh ngộ cái này mấy sợi linh văn bên trong ẩn chứa ảo nghĩa, thực lực rất nhanh liền có thể đạt tới thần chủ cảnh giới. Trong đình viện, ngươi chính là Vũ Vi sao? Dương lão gia tử, người mặc một bộ kiểu áo tôn trung sơn, trải lấy một cái dân quốc phong phạm màu đen tóc vuốt ngược, tóc cẩn thận tỉ mỉ, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn khôi phục tuổi trẻ về sau, diện mạo cùng Dương Vân Phàm có 7-8 tầng tương tự, càng là một đôi mày kiếm phá lệ anh tuấn. Lúc này lão gia tử đứng tại tiểu nha đầu trước mặt, một mặt từ ái nhìn lấy cái này chính mình chắt gái. Ngươi chính là tổ gia gia sao? Tiểu nha đầu ngược lại là tuyệt không sợ hãi, lóe ra đen lúng liếng mắt to, một mặt hiếu kỳ nhìn trước mắt cái này cùng cha mình dài đến giống nhau y hệt nam tử. Vũ Vi lúc này thời điểm, Lâm Hồng Tổ xuyên qua hành lang, hùng hùng hổ hổ giết tới, vốn định đem tiểu nha đầu bắt được một bên, hung hăng giáo huấn một lần. Bất quá, làm nàng nhìn thấy tiểu nha đầu đứng tại Dương lão gia tử bên cạnh, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy lão gia tử, Lâm Hồng Tổ bộ dáng, thì cùng trở mặt một dạng, thoáng cái theo vừa mới nổi giận đùng đùng biến đến ôn nhu uyển ước. Ngươi chính là Hồng Tổ A? Dương lão gia tử chú ý tới một vị mỹ mạo nữ tử đi tới, mà nhìn nàng mặt mày lại cùng tiểu Vũ Vi có mấy điểm tương đồng, nhất thời cười rộ lên. Ngươi cùng với Vân Phàm rất lâu a? Nữ nhi đều lớn như vậy, còn là lần đầu tiên tới nhà đây. Ra ra ta, Lâm Hồng Tổ còn tưởng rằng lão gia tử oán trách chính mình xưa nay không tới nhà nhìn hắn, không khỏi khẩn trương muốn giải thích cái gì. Vân Phàm, có lỗi với các ngươi mẫu nữ a. Ai biết lão gia tử lại là nhẹ nhàng thở dài, nằm hạ thân, đem tiểu nha đầu ôm, nói: hài tử đều lớn như vậy, ta mới là lần đầu tiên nhìn thấy, đáng thương nhà ta nha đầu. Tiểu nha đầu nghe xong lời này, lập tức mân mê miệng, ôm Dương lão gia tử cổ, tội nghiệp ủy khuất nói: tổ gia gia, Vũ Vi rất đáng thương, một người sách, không người thương không nhân ái. Ta không muốn trở về, ta muốn lưu ở tổ gia gia bên người. Tốt tốt tốt, lưu lại, đều lưu lại. Dương lão gia tử ước gì cả nhà đều lưu tại Đông Hải thành phố, toàn bộ không rời đi, người một nhà đoàn đoàn tròn trịa, so cái gì đều trọng yếu. Mà lại tiểu nha đầu lại lớn lên khả ái như thế lanh lợi, hắn hận không thể nâng trong lòng bàn tay. Làm sao có thể để tiểu nha đầu thụ ủy khuất? Hắn cao hứng ha ha cười, không ngừng đùa tiểu nha đầu nói: nha đầu, tổ gia gia trong nhà dưỡng tốt nhiều linh thú đâu, có một ít là Côn Lôn phái đưa tiên hạc, có một ít là Võ Đăng phái đưa linh hầu, còn có biết nói chuyện chim chóc. Tổ gia gia mang ngươi đi xem một cái u, vinh, quy, quy, mơ, ăn. Tiểu nha đầu đối những linh thú này không có hứng thú, nàng nghe xong có thể lưu lại, không dùng hồi đi tiếp thu Thanh Liên đồng tử ma dược giáo dục, so cái gì đều cao hứng. Đứa nhỏ này, Lâm Hồng Tụ lại là rất bất đắc dĩ, thế nhưng là Dương lão gia tử đều mở miệng, nàng tổng không tốt lập tức cự tuyệt. Soát, đúng lúc này Dương Vân Phàm bóng người lay động đi tới nơi này trong đình viện. U, vinh, quy, quy, mơ. Rất nhanh Dương Vân Phàm thì chú ý tới cách đó không xa, ôm lấy Vũ Vi cái kia một người mặc kiểu áo tôn trung sơn, chảy lấy tóc vuốt ngược, mày rậm mắt to, ngũ quan anh tuấn, một bộ quân nhân khí khái thanh niên soái ca. Ra ra Dương Vân Phàm xứng sờ, hắn nhớ đến lần trước trở về, Dương lão gia tử còn là một bộ lão nhân gia cách ăn mặc. Mặc lấy trường sam cùng công phu giày. Chuyến này trở về. Không nghĩ tới. Lão gia tử đã hoàn toàn khôi phục thanh xuân. Mà lại tiến vào trạng thái. Trở lại chính mình xanh thẳm năm tháng. Ra ra. Không nghĩ tới. Ngươi lúc tuổi còn trẻ. So ta còn đẹp trai. Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Không thể không thừa nhận. Lão gia tử lúc tuổi còn trẻ xác thực 10 phần đẹp trai. Chẳng những ngũ quan anh tuấn mà mê người. Ánh mắt sáng ngời có thần. 10 phần khí khái hào hùng. Trên thân còn có một cỗ. Đặc biệt thuộc về niên đại đó thế gia công tử nho nhã khí chất. Riêng là lão gia tử năm đó còn là quân nhân. Dài đến như thế đẹp trai. Muốn là xuyên qua thẳng quân phục. Nhất định mê chết trong thành Kim Lăng những cái kia tiểu thư khoe các tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 180 chương 3610 Thục Sơn. Đột phá chi địa, ngươi tiểu tử thúi này. Ngay cả ra ra cũng dám đánh thú. Dương lão gia tử cười chửi một câu. Nhìn ra được. Khôi phục thanh xuân về sau. Tâm tình của hắn 10 phần không tệ. Nha đầu, ngươi trước qua bên kia một người chơi một hồi, tổ ra ra cùng cha ngươi có lời nói. Dương lão gia tử không biết nghĩ đến cái gì. Đem Dương Vũ Vi buông ra. Để cho nàng chính mình đi chơi. Còn hắn thì mang theo Dương Vân Phàm. Đi đến một cái khác trong tiểu viện. Ra ra. Ngươi có chuyện gì muốn giao cho ta đi vào trong tiểu viện. Dương Vân Phàm thần thức buông ra. Phát giác được bốn bề vắng lặng. Lúc này mới phóng khai tâm thần. Cùng lão gia tử nói chuyện với nhau. Cũng không có việc lớn gì. Dương lão gia tử cười ha ha. Ngữ khí có một ít xấu hổ. Nói. Vân Phàm. Ngươi trước nâng lên tổ kiến vũ trụ hạm đội sự tình. Ngươi tam thúc cùng đại bá. Còn có Khinh Tuyết tam thúc bọn họ. Có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng. Một mực đến hỏi thăm ta. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm. Bắt đầu kế hoạch này. Tuy nhiên lão gia tử lời nói bên trong nâng lên là Dương Vân Phàm tam thúc cùng đại bá bọn họ. Hy vọng bắt đầu kế hoạch này. Có thể Dương Vân Phàm lại nghe được. Cái này chỉ sợ là lão gia tử chính mình muốn đi trưởng quản cái này vũ trụ hạm đội. Dù sao lão gia tử lúc tuổi còn trẻ thời điểm cũng là quân nhân. Thân là quân nhân. Ai còn không có một cái đại nguyên soái mộng tại Dương lão gia tử niên đại đó. Người tài ba xuất hiện lớp lớp. Danh tướng vô số. Tự nhiên không tới phiên hắn đến chỉ huy đại quân. Bất quá. Ai bảo hắn vận khí tốt. Có Dương Vân Phàm như thế một cái cháu trai đoạn thời gian này. Dương Vân Phàm dưới chứng tinh bích tục. Tại mặt trăng vũ trụ khu vực đều đã kiến tạo hoàn tất. Tinh bích tộc khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt. Chế tạo vũ trụ phi thuyền. Thì cùng trên địa cầu chế tạo xe hơi một dạng nhanh chóng. Vũ trụ khu vực kiến tạo sau khi hoàn thành thời gian mấy tháng xuống tới, bọn họ liền bắt đầu sinh sản vũ trụ phi thuyền. Đến mức trong hạm đội tầm thường binh lính. Toàn bộ là dùng trí năng người máy làm. Tinh bích tộc tu sĩ. Thống nhất đều là trung cấp trở lên quân quan. Mà hạm đội phó thống soái thì là bọn họ tinh bích tộc một vị vương tử. Cách này một vị vương tử thường xuyên đến địa cầu. Hướng Dương lão gia tử báo cáo hạm đội chế tạo tình huống. Trong lời nói đối lão gia tử 10 phần cung kính. Còn ẩm ẩm nâng lên. Quân đội thống soái vị trí còn trống không. Hy vọng Dương ra một mạch. Có người tới nhận chức. Dù sao. Tinh bích tộc thế nhưng là Dương Vân Phàm nô bộc tộc quần. Cái này vũ trụ hạm đội thống soái. Tự nhiên muốn để Dương gia chủ này ra phái người đến chấp trưởng. Trên thực tế. Cho tới bây giờ. Tinh bích tộc trên dưới căn bản cũng không có khả năng phản nghịch Dương Vân Phàm. Toàn tộc trên dưới đều là đem Dương Vân Phàm làm thành lớn nhất núi dựa lớn. Cũng là bọn hắn đặt chân ngân hà tinh vực quan trọng. Dương lão gia tử đối với cái này nóng lòng muốn thử. Xuất lính đại quân chinh phục vũ trụ. Suy nghĩ một chút đều nhiệt huyết sôi trào. Ra ra kế hoạch này có biến. Nhà chúng ta vũ trụ hạm đội, dù là chế tạo ra đến, chỉ sợ cũng không có đất dụng võ. Dương Vân Phàm lại là cười khổ một tiếng, đánh gãy Dương lão gia tử phán đoán. Chờ hắn bước vào chí tôn cảnh giới, muốn đi chinh phục địa phương nào. Chỉ cần một câu, đối phương còn không ngoan ngoãn đem lãnh địa dâng lên chỗ nào cần vũ trụ hạm đội lái qua thậm chí. Có lúc, loại sự tình này đều không cần chính mình mở miệng. Chỉ cần mình biểu lộ ra một cái mục đích. Những cái kia vũ trụ tộc quần nhóm, chỉ sợ tranh cướp giành giật xếp hàng đều muốn hiệu lực đến môn hạ của chính mình tới. Dù sao, có thể bái nhập chí tôn cường giả môn hạ. Đối một số phổ thông vũ trụ tộc quần, đây chính là vô cùng lớn chuyện tốt. Vì cái gì Dương lão gia tử lại là mười phần không hiểu. Ra ra, không nói gạt ngươi, ta lần này trở lại địa cầu là bởi vì cảm ứng được tu vi sắp đột phá. Dương Vân Phàm không có nói tỉ mỉ, hắn biết lão gia tử tu hành lâu như vậy cần phải minh bạch chính mình ý tứ. Vân Phàm, ta nghe nói ngươi không phải đã đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới sao lại đột phá, chẳng phải là... Ta trời ạ, lão gia tử nói đến đây, đôi mắt bỗng nhiên ngưng kết một chút, hô hấp đều đình chỉ. Chí tôn cảnh giới truyền thuyết bên trong toàn bộ ngân hà tinh vực tối đỉnh phong tồn tại. Chí tôn cường giả, mỗi một cái chí tôn cường giả đều là có 102 ngân hà tinh vực vô thượng tồn tại. Vĩ đại mà vinh diệu. Chỉ là cái tên đó cũng đủ để chiếu rọi thiên cổ, tái nhập sử sách. Càn Nguyên Thánh Chủ, Thông U Kiếm Chủ, Lôi Tôn Bệ Hạ, Đông Hoàng Bệ Hạ, tăng thêm gần nhất chạm tay có thể bỏng La Thiên Tinh Chủ. Cái này từng cái danh tự đều là chấn động ngân hà tinh vực trăm vạn năm vô thượng tồn tại. Dương lão gia tử chưa bao giờ từng nghĩ cháu mình Dương Vân Phàm nhanh như vậy thì có thể trở thành cùng những đại nhân vật này sánh vai tồn tại. Hắn vẫn cho là Dương Vân Phàm lợi hại hơn nữa, cũng chính là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, bị rất nhiều đại nhân vật nhìn chúng, chăm chú bồi dưỡng. Hắn cảm thấy Dương Vân Phàm muốn trở thành giống Càn Nguyên Thánh Chủ dạng này chí tôn cường giả, làm sao cũng là mấy ngàn năm về sau sự tình. Đến thời điểm hắn có thể không thể nhìn thấy đều không nhất định. Không nghĩ tới Vân Phàm, vấn đề này còn có ai biết? Dương lão gia tử xứng sờ một chút, lấy lại tinh thần về sau, thần sắc liền có một ít nghiêm túc lên. Cháu mình muốn đột phá đến chí tôn cảnh giới, trở thành ngân hà tinh vực lớn nhất đỉnh phong cường giả, đây chính là thông thiên đại sự a. Vạn nhất lúc này thời điểm có người tới quấy rối, tỉ như ma sát tộc những cái kia cửu nhân trong bóng tối lặn vào địa cầu, muốn phá hư Dương Vân Phàm đột phá, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ra ra, vấn đề này ngươi không cần lo lắng. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó một mặt tự tin nói, cái này là địa cầu, chúng ta quê nhà. Ta tuyển ở chỗ này đột phá, cũng là bởi vì ở chỗ này đột phá, địa cầu bản nguyên sẽ ở trong lúc vô hình thủ hộ ta, phòng ngừa hạng giá áo túi cơm quấy nhiễu. Địa cầu làm một khỏa sinh mệnh tinh cầu, hết sức kỳ lạ. Nó tựa như là có sinh mệnh một dạng, có được chính mình không gian kết giới, cũng có được chính mình bản nguyên khí tức. Đối với Dương Vân Phàm sinh ra như thế trên địa cầu sinh mệnh, địa cầu rất khoan dung, cũng nguyện ý cho một số trợ giúp. Mà Dương Vân Phàm lựa chọn về đến địa cầu, đột phá chí tôn cảnh giới, cũng sẽ cho tại địa cầu trình độ nhất định phản hồi. Đây là đôi bên cùng có lợi. Lại nói, ta cũng sẽ không tùy ý đột phá. Qua một hồi, ta liền sẽ đi Thục Sơn Kiếm Cung. Tại Thục Sơn đại trận thủ hộ phía dưới, bế quan đột phá. Dương Vân Phàm cuối cùng đem chính mình đột phá chi địa tuyển tại Thục Sơn Kiếm Cung. Hắn cũng là đi qua rất lâu suy nghĩ. Vừa đến Thục Sơn Kiếm Cung, đã từng là phụ thân hắn địa bàn, cũng là địa cầu phía trên bây giờ lớn nhất cường đại tông môn, linh khí nồng nặc nhất địa phương. Hắn tuyển tại Thục Sơn Kiếm Cung cũng có được kỷ niệm phụ thân hắn Vân Trung Quân ý nghĩa. Thứ hai, Thục Sơn Kiếm Cung phía trên có tiểu huyền nữ, Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm các cao thủ giúp hắn hộ pháp, cũng có thể để hắn an tâm không ít. Thứ ba, Thục Sơn Kiếm Cung bây giờ tụ tập trên địa cầu tuyệt đại bộ phận tu sĩ, Hắn hy vọng chính mình đột phá chí tôn cảnh giới pháp tắc tẩy lễ hàng lâm xuống thời điểm, có thể để những tu sĩ này khoảng cách gần cảm ứng được pháp tắc chi lực, đối bọn hắn ngày sau tu hành có chỗ tốt to lớn. Thục Sơn kiếm cung tốt, ngươi ở nơi đó đột phá, ra ra rất yên tâm. Dương lão gia tử vỗ nhẹ nhẹ lấy Dương Vân Phàm bả vai, không ngừng gật đầu. Đứa cháu này, chính mình thật đúng là càng ngày càng nhìn không thấu. Cho dù là hắn nguyện ý cùng chính mình giảng một số bí mật, chính mình cũng đã không cách nào cho hắn kiến nghị gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 180 chương 3611 thế gian đẹp nhất người yêu ra ra. Ta rời đi về sau. Hồng Tù cùng Vũ Vi. Các nàng hội ở nhà bên trong. Ngươi mang theo các nàng. Nhận thức một chút trong nhà thân bằng hảo hữu. Dương Vân Phàm lần này mang theo Hồng Tù mẫu nữ trở về. Cũng là hy vọng nhìn các nàng có thể bị Dương gia triệt để tiếp nhận. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đây cứ yên tâm đi. Gia gia sẽ xử lý tốt. Dương lão gia tử gật gật đầu. Hắn trầm ngâm một hồi. Trong lòng không hiểu nghĩ tới chuyện gì. Thăm thắm thở dài một tiếng. Nói. Việc đã đến nước này. Gia gia cũng không tiện nói gì. Chỉ bất quá Khinh Tuyết dù sao cũng là ngươi kết tóc thê tử, ngươi cũng không thể vắng vẻ nàng. Dương Vân Phàm trong lòng đối với Diệp Khinh Tuyết cũng là có một tia áy náy. Lúc này bị lão gia tử điểm phá, trong lòng của hắn không hiểu phức tạp, không khỏi đáp ứng nói: "Gia gia, ta về sau sẽ thêm bồi một bồi Khinh Tuyết." U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi biết liền tốt. Dương lão gia tử biết mình đứa cháu này làm việc luôn luôn rất có chừng mực, vỗ vỗ bả vai hắn thì không nói thêm gì nữa. Hai ngày sau, Dương ra cửa lớn trước đó. Gia gia, Phúc bá, Tam thúc, Đại bá, các ngươi dừng bước, không lại dùng đưa. Dương Vân Phàm đối với Dương gia mọi người một thi lễ cáo từ. Tại Dương gia nghỉ ngơi hai ngày sau, Dương Vân Phàm chuẩn bị liền mang theo còn lại người tiến về Thục Sơn kiếm cung. Đến mức Lâm Hồng Tù cùng Dương Vũ Vi thì là lưu tại Dương khu nhà cũ, thay thế Dương Vân Phàm cùng Dương lão gia tử cùng hắn người nhà ôn chuyện. Vân Phàm cố lên. Dương lão gia tử cùng Dương gia cả đám người đều biết Dương Vân Phàm tiến về Thục Sơn kiếm cung muốn làm đại sự. Lúc này tất cả mọi người hết sức cao hứng. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Dương đều lấy Dương Vân Phàm làm vinh. Một khi Dương Vân Phàm thành công, ngày sau Dương gia chẳng những là địa cầu đệ nhất gia tộc, thậm chí tại toàn bộ hệ ngân hà bên trong đều có thể xếp hàng đầu. Thả trước kia mọi người nào dám muốn loại chuyện tốt này cha. Sắp chia tay thời khắc, Vũ Vi có một bài tiểu thơ muốn tặng cho ngài. Tiểu nha đầu nguyên bản bị Lâm Hồng Tù ôm lấy, không cho nàng chạy loạn khắp nơi. Lúc này lại là giãy giụa lấy muốn biểu đạt ý kiến. Ô, nhà chúng ta nha đầu sẽ còn làm thơ, nghe nói như thế. Dương Vân Phàm cũng hơi hơi ngẩn người. Sau đó cười rộ lên, sờ lấy tiểu nha đầu đầu. Nói, Vũ Vi có cái gì thơ muốn đưa cho cha. Cha nhưng muốn rửa tai lắng nghe. Mèo. Quất tiên tử cũng là chừng lấy bảo thạch lam ánh mắt, hiếu kỳ nhìn về phía Dương Vũ Vi. Nha đầu này mỗi ngày cùng chính mình cùng một chỗ suốt đêm chơi game. Lúc nào học hội làm thơ. Mèo làm sao không biết ho khan. Tiểu nha đầu hắng giọng. Sau đó trầm bồng du dương bắt đầu đọc diễn cảm. Nói. Đạp vào Thục Sơn chi đỉnh. Ta là địa cầu thiên đao kiếm hoàng. Hành tẩu ở nhân gian mưa ngõ hẻm. Ta là thế gian đẹp nhất người yêu. Hành tẩu ở nhân gian mưa ngõ hẻm. Ta là thế gian đẹp nhất người yêu cái này. Mọi người thoáng cái sửng sốt, nói như thế nào đây. Cái này một bài hiện đại thơ. Nghe vẫn rất bá khí. Cũng rất hợp với tình hình. Được cho một bài kiệt tác. Chỉ bất quá cái này làm nữ nhi nói cha là thế gian đẹp nhất người yêu. Cái này tổng làm cho lòng người bên trong cảm thấy là lạ. Lúc này, mọi người trở về chỗ cũ một hồi đều là mặt lộ vẻ cổ quái nhìn lấy Dương Vũ Vi. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi nói cái gì đó, đây đều là ai bảo ngươi những thứ này lung ta lung tung? Lâm Hồng tụ ở một bên, sắc mặt cũng là một mảnh xấu hổ. Cảm thấy mình nữ nhi này thật sự là quá ngang bướng. Không biết từ nơi nào nhìn đến Ly Kinh bản đạo lệch ra thơ. Xuyên tạc một chút. Trước mặt mọi người đọc ra. Ha ha. Thơ hay. Xem ra, nhà chúng ta nha đầu, lớn lên về sau, có thể làm một vị nữ thi sĩ. Tất cả mọi người là không biết làm sao đánh giá cái này một bài thơ, duy chỉ có Dương lão gia tử thật cao hứng. Nhìn lấy mọi người một bộ cổ quái thần sắc. Dương lão gia tử cười nói. Làm sao các ngươi làm sao đều là một bộ táo bón bộ dáng, châm ngôn không phải nói. Nữ nhi đều là cha kiếp trước tình nhân sao? Vũ Vi nha đầu cách này một bài thơ. Rất là duy mỹ đây. Nghe xong Dương lão gia tử đều tán thưởng tiểu nha đầu thơ. Mọi người tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Mỗi một cách đều là tươi cười rạng rỡ. Nói. Không tệ. Không tệ. Xác thực như thế. Rất là duy mỹ. Thế gian đẹp nhất người yêu. Một bên yêu thánh. Hoàng Thiên Kỳ. Thậm chí Hoàng Thiên Ý. Nhìn về phía Dương Vân Phàm cái kia tuấn lãng mà tiêu sái trích mặt. Đều là nhìn không được tim có một ít nai con nhảy loạn. Trên hai gò má hiện ra một tia thẹn thùng ửng đỏ. Có Dương Vũ Vi một bài diệu thú không gì sánh được tiểu bài thơ ngắn. Làm ly biệt hỏa cảnh. Mọi người liền cũng không có quá nhiều thương cảm. Chỉ có sung sướng cùng chờ mong. Tốt. Chúng ta đi. Sau một khắc, Dương Vân Phàm liền biến thành một đạo cầu vồng. Mang theo còn lại người. Hướng về Thục Sơn phương hướng. Ngự không mà đi. Lão Ngũ, vì sao tuyển tại Thục Sơn? Meo còn tưởng rằng ngươi hồi hồi tông môn của mình, Ma Vân nhay. Một đường lên. Người khác đều không dám hỏi thăm Dương Vân Phàm vì sao tiến về Thục Sơn kiếm cung. Chỉ có Quất Tiên Tử không quan tâm những thứ này. Tâm lý có ý nghĩ gì? Trực tiếp thì hỏi thăm Dương Vân Phàm. Ma Vân nhay, mặc dù là ta trưởng thành tông môn. Nhưng lại là một cái ẩn thế tông môn. Tại bình thường người tu hành trong lòng. Danh khí quá nhỏ. Không cách nào làm vì địa cầu nhất mạch đại biểu. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu. Sau đó giải thích nói. Có thể đại biểu địa cầu giới tu hành. Chỉ có Côn Lôn. Thục Sơn hai đại tông môn bởi vì ta phụ thân duyên cớ. Ta cuối cùng lựa chọn Thục Sơn. Ma Vân nhay, tông môn quá thần bí, chỉ có Dương Vân Phàm một người. Bởi vì Dương Vân Phàm duyên cớ. Ma Vân điện chủ. Cái danh xưng này. Thực đã tại Ngân Hà Tinh vực có như vậy đại danh khí. Chỉ bất quá, Ma Vân nhay chỉ có thể đại biểu Dương Vân Phàm một người. Nhưng nếu là đem Thục Sơn kiếm cung danh khí đánh đi ra. Đây đối với địa cầu nhất mạch tu sĩ. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bây giờ địa cầu. Đại bộ phận tu sĩ. Đều bái nhập tại Thục Sơn kiếm cung môn hạ. Người người đều có thể danh xưng Thục Sơn đệ tử. Meo. Nơi này tuyết rơi. Tuyết lành điềm báo năm được mùa, tựa hồ tại sớm vì lão Ngũ ngươi chúc mừng đây. Bay một hồi. Mọi người đã tiến vào Hoa Hạ Tây Nam khu vực. Nơi này thương sơn như hải. Thế núi rất cao. Nhiệt độ không khí tương đối rất thấp. Trên đỉnh núi. Có cuối năm không thay đổi tuyết động. Riêng là Thục Sơn kiếm cung phủ cận. Sớm liền bắt đầu mùa đông. Mảng lớn tuyết hoa. Bao trùm lấy sông núi. Xem ra tựa như là tuyết bên trong thế giới. Quất Tiên Tử rất sợ lạnh. Núp ở Dương Vân Phàm trên bờ vai. Tiểu thân tử run lẩy bẩy. Thầm nói. Chờ thêm Thục Sơn. Meo nhất định muốn hỏi xú nha đầu muốn một cái ấm cho trẻ. Nơi này mùa đông. Muốn chết cóng meo. Xoát xoát xoát đúng lúc này. Mấy cái ánh kiếm theo Thục Sơn kiếm cung phương hướng. Nhanh chóng bay tới. Rơi vào Dương Vân Phàm trước mặt. Ông. Kiếm quang thu lại. Lộ ra Thục Sơn thất tuyệt kiếm bên trong mấy vị đạo trưởng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bên trong một vị đạo trưởng thân thể xuyên đạo bào màu đỏ. Nhìn đến Dương Vân Phàm lúc. Hết sức kinh ngạc. Có điều rất nhanh. Trên mặt hắn lộ ra cung kính nụ cười. Nói. nguyên lai là công tử đến. Vừa vặn ta đám huyên đệ nhóm chuẩn bị tốt thịt rượu ngay tại Thường Tuyết. Công tử nếu là không chê, không bằng cùng một chỗ uống rượu một chén.